Luân hồi nhạc viên chương 334 tới chương 362. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng có một vấn đề đặt ra trước mắt, khẩu súng bắn tỉa này có loại đạn rất đặc thù, đường kính 13.77mm, tôi hiểu chưa từng nghe nói qua loại đạn này, mà đây còn là đạn dược chuyên dụng. Thông qua dò hỏi luân hồi nhạc viên, tôi hiểu biết được loại đạn này có thể bổ sung tại đó, mỗi viên 50 điểm nhạc viên tệ, 20 viên là 1.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lúc này băng đạn có 20 viên, Tô Hiểu nảy ra một ý nghĩ, nếu như hắn tại điểm cao ở Enix Lobby ngắm bắn những khế ước giả hoặc nhân vật kịch bản kia thì sẽ thế nào? Đáp án là cực kỳ thoải mái, và khi những người kia vất vả lắm mới xông đến gần hắn, Tô Hiểu đã rút trảm long thiểm ra, cận chiến mới là sở trường của hắn. Kính ngắm hồng ngoại quan học 8 lần, chủ động, của Spider Queen có thể tự động điều chỉnh, Tô Hiểu không cần nắm vững quá nhiều phương pháp sử dụng súng bắn tỉa, vũ khí công nghệ cao càng dễ sử dụng. Hệ thống chiến đấu của Tô Hiểu bắt đầu hoàn chỉnh, sẽ không xảy ra tình huống bị thả diều đến chết. Cận chiến là thủ đoạn chiến đấu chính của hắn, nếu không may bị địch nhân kéo dài khoảng cách, vậy hắn sẽ rút phá toái tinh linh ra, triển khai nhìn chằm chằm xạ kích, nếu địch nhân tiếp tục chạy xa hơn, Tô Hiểu trực tiếp vác Spider Queen lên, bắt đầu bắn tỉa. Dưới sự kết hợp này, địch nhân căn bản không cách nào chạy thoát. Lực tấn công của Spider Queen thực sự rất cao, gấp mấy lần phá toái tinh linh, một phát bắn xuyên qua, dù là Tô Hiểu cũng sẽ bị bắn thủng, một khi nổ đầu sẽ trực tiếp miểu sát. Thu hồi Spider Queen, trong lòng Tô Hiểu không khỏi chờ mong trận chiến cuối cùng ở Enix Lobby. Thu hoạch khá tốt, khí vận chi lực còn lại 30 giây, Tô Hiểu tiện tay mở viên bảo rương màu lam kia, ánh sáng lam nhạt lấp lánh. Lòng Tô Hiểu cứng lại, thế mà lại nhấp nháy. Bất quá màu sắc nhấp nháy rất nhạt, có chút khác biệt so với trước đây. Ngươi thu hoạch được 3.000 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngươi thu hoạch được 1.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 500 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 2.100 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 860 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 5.100 điểm nhạc viên tệ. Một loạt thông báo thu hoạch nhạc viên tệ xuất hiện, không có bất kỳ trang bị nào, điều này khiến Tô Hiểu rất kinh ngạc. Có lẽ loại nhấp nháy hơi nhạt này đại biểu cho sự bùng nổ lớn của nhạc viên tệ. Rất có thể. Tô Hiểu cộng dồn số điểm nhạc viên tệ thu hoạch được trong bảo rương, hắn phát hiện một chuyện kinh người. Chiếc bảo rương này thế mà mở ra được 12.560 điểm nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Con số này đối với việc mở một viên bảo rương là vô cùng kinh người, Tô Hiểu ném tung chiếc bật lửa trong tay, vật này có cái tên rất chuẩn xác, vận mệnh cứu rỗi. Bảo rương và thẻ tinh hồng đều mở xong, Tô Hiểu phát hiện một điều, đó là việc mở ra thế giới đầy nguy hiểm. Hắn mở ra 3 tấm thẻ tinh hồng mà đã có lợi nhuận như vậy, sau khi mở xong tấm thẻ tinh hồng cuối cùng, hắn thậm chí nảy sinh ý nghĩ đi săn giết thêm mấy tên khế ước giả. Ý nghĩ này bị Tô Hiểu đè xuống, hắn có kế hoạch riêng của mình, khế ước giả không chủ động khiêu khích hắn, hắn sẽ không đi săn giết những khế ước giả đó, trừ những kẻ vi phạm quy định. Sau khi thu hoạch lớn từ bảo rương và thẻ tinh hồng, Tô Hiểu ung dung nằm trên giường đệm, đoàn tàu biển lao nhanh, nhưng rất bình ổn. Vì giường hơi ngắn, hắn và Bubuni cùng nằm trên giường có chút chật chội, Bubuni đang gối lên bụng Tô Hiểu. Tô Hiểu đôi khi tỏa ra sát khí, chỉ có Bubuni mới dám thân cận với hắn, những người khác đều tránh xa. Huống chi là gối lên bụng hắn. Tô Hiểu bắt đầu nghỉ ngơi, bên ngoài rất nhanh sẽ loạn lên, hắn chỉ cần cứ ngủ là được. Dù Luki và đồng bọn có nghi ngờ vụ việc kia là do hắn làm, nhưng có chứng cứ sao? Phải biết Tô Hiểu bây giờ là người của chính phủ không, tuy địa vị hơi khó xử, nhưng trong tình huống không có chứng cứ, Luki và đồng bọn đừng nói bắt người, ngay cả ngờ vực vô căn cứ bên ngoài cũng không thể, chỉ có thể âm thầm nghi ngờ. Không lâu sau, toa tàu phía sau bắt đầu ồn ào, tiếng chạy càng ngày càng gấp gáp. Tô Hiểu bình tĩnh nằm trên giường, Bubuni cũng không nhúc nhích. Phanh. Cửa phòng bị phá tung, Luki và đồng bọn xông vào phòng, đề phòng đứng quanh Tô Hiểu, quay lưng về phía hắn, dường như để bảo vệ Tô Hiểu an nguy, thực ra ánh mắt của bốn người đang quan sát tình hình trong phòng, hồi lâu cũng không tìm thấy điều bất thường. Bi quay à, có kẻ địch ẩn náu trên đoàn tàu biển, cho nên chúng tôi tự tiện xông vào phòng của ngài, đây là để bảo vệ an toàn của ngài, xin đừng hiểu lầm. Khalifa mở miệng giải thích. Thật sao, vậy thật cảm ơn các người. Tô Hiểu vẫn nằm trên giường, hai tay gối sau đầu. À, một tiếng hét thảm đột nhiên truyền đến, Bubuni cắn một miếng vào lưng Kaku, giò xoay sở không kịp, lưng Kaku bị cắn nát bấy. Không chỉ có thế, Bubuni còn lắc lư đầu qua lại, dường như muốn cắn đứt một miếng thịt trên người Kaku, Bubuni đã bộc lộ bản tính sói, mặt hung bạo của nó. Chỉ cần Bubuni cắn địch nhân, dù bị địch nhân chặt đứt đầu cũng sẽ không nhả ra, chỉ có Tô Hiểu mới có thể khiến Bubuni nhả ra. Thiết khối. Kaku gầm nhẹ một tiếng, một quyền định đánh về phía Bubuni. Nhưng vào lúc này, Kaku phát hiện một đôi mắt băng lãnh đến cực điểm đang theo dõi hắn. Ngươi nghĩ làm tổn thương cộng sự của ta sao? Tô Hiểu đứng dậy ngồi trên giường, ánh mắt sáng rực nhìn Kaku. Kaku, dừng tay. Luki khẽ quát một tiếng. Bu bu. Nghe Tô Hiểu nói, Bu bu ni nhả ra, khóe miệng còn rõ máu. Kaku, đột nhiên có người xông vào phòng ta, cộng sự của ta làm vậy là để bảo vệ an nguy của ta, mong thấy lượng thứ. Đây gần như là nguyên lời Luki vừa nói, bây giờ Tô Hiểu trả lại nguyên lời này cho bốn người chính phú chính. Không. Có gì? Kaku nghiến răng nghiến lợi đáp lại, họ đã chọn cách phá cửa xông vào thay vì gõ cửa, điều này trực tiếp đối địch với Tô Hiểu. Frankie bị tấn công, bốn người chính phú chính lập tức nghĩ đến Tô Hiểu, cho nên trực tiếp xông vào phòng Tô Hiểu, để tìm kiếm manh mối ngay lập tức. Vậy thì, mấy vị chính phú chính, các ngươi đã tìm được kẻ địch chưa? Tô Hiểu ngáp một cái, dường như mới tỉnh ngủ. Vẫn đang điều tra. Luki ngăn ánh mắt của Tô Hiểu, ba người Khalifa đã mượn cơ hội xem xét cửa sổ trong phòng. Cửa phòng luôn có người canh gác, chỉ có thể ra ngoài qua khung cửa sổ này, đương nhiên còn có những khả năng khác. Vừa rồi thực sự là chúng tôi có chút lỗ mãng, vật này xem như chút ấy nấy. Luki lấy ra một sợi dây chuyền, mặt dây được sâu trên một sợi dây thừng, vật chủ là một viên đá cỡ ngón tay, trên đó viết lời chúc phúc. Luki nắm lấy sợi dây, nếu Tô Hiểu muốn nhận lấy, nhất định sẽ chạm vào viên đá nhỏ kia. Được rồi, ta cũng không để ý, Tô Hiểu không động đến mặt dây, ánh mắt Luki lóe lên. Cần phải nhận lấy. Lòng Tô Hiểu rung lên, vật này không đúng, bề ngoài có kịch độc ư, rất khó có khả năng, hắn đã giả vờ trúng mãn tính kịch độc. Đưa tay nhận lấy mặt dây, ba người Khalifa đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Tô Hiểu. Tay Tô Hiểu chạm vào mặt dây, sắc mặt không hề biến đổi, thậm chí còn cầm mặt dây chơi đùa một lúc. Vật này quá thô ráp, mặt dây ít nhất cũng phải được điêu khắc. Đem mặt dây bỏ vào áo Kabuto, Luki thấy Tô Hiểu không bất thường liền mở miệng, sắp đến Enix Lobby, nên chuẩn bị xuống xe, đi vào toa tàu số 3. Bốn người chính phú chính toàn bộ rời khỏi phòng, sau khi họ đóng cửa lại, khóe miệng Tô Hiểu hiện lên ý cười. Từ trong túi lấy ra viên mặt dây kia, Tô Hiểu cất mặt dây vào không gian trữ vật. Mặt dây hải lâu thạch, không phẩm cấp, vật phẩm đặc biệt. Bốn người chính phú chính sau khi không tìm thấy dấu vết trong phòng, Luki lập tức đưa cho hắn hải lâu thạch, đây là để kiểm tra hắn có phải là năng lực giả trái cây hay không. Enix Lobby sắp đến, lúc đó đối thủ của Tô Hiểu sẽ không còn là đặc vụ chính phú chính, mà là những quan chức chính phủ thế giới xảo quyệt hơn. Hết chương. Ô, ô. Tàu biển chậm rãi tiến vào ga Enix Lobby. Ngồi trong toa thứ ba, Tô Hiểu xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Enix Lobby gồm ba hòn đảo liên kết với nhau. Hòn đảo đầu tiên ở phía trước được gọi là phía trước đảo, là cổng chính của Enix Lobby. Phía sau phía trước đảo là Main Island, nơi tòa án được xây dựng để xét xử các tù nhân bị giải đến Enix Lobby. Tòa án chỉ là một thủ tục, vì tất cả tù nhân bị giải đến Enix Lobby đều đã bị kết tội, nên các phiên tòa ở đây thường chỉ mang tính chiếu lệ. Sau Main Island là Enix Lobby, nơi tọa lạc tòa tháp công lý. Ba hòn đảo được nối với nhau bằng cầu treo, theo thứ tự là phía trước đảo, Main Island và Enix Lobby. Hòn đảo cuối cùng, Enix Lobby, mới là trung tâm, phía trước đảo và Main Island chỉ là hai lớp phòng thủ. Phía sau Enix Lobby có một cây cầu tên là cầu Hoài Nghi. Cầu Hoài Nghi dẫn đến cổng công lý. Một khi tù nhân bị giải đến cổng công lý, họ sẽ khó thoát. Phía sau cổng công lý có một xoáy nước lớn mà chính phủ thế giới sử dụng để kết nối chặt chẽ trụ sở hải quân, Enix Lobby và nhà tù Impel Down, ba bộ phận chính. Quá trình giải một tù nhân diễn ra như sau. Đầu tiên, tù nhân cập bến tại phía trước đảo, sau đó bị giải đến Main Island để xét xử. Sau khi xét xử, tù nhân được đưa đến tòa tháp công lý và bị giam giữ ở tầng dưới. Trong thời gian giam giữ, Enix Lobby sẽ liên lạc với hải quân hoặc Impel Down. Hải quân hoặc Impel Down sẽ cử người đến cổng công lý, và Enix Lobby sẽ chịu trách nhiệm giải tù nhân đến đó. Từ khi tù nhân vào phía trước đảo đến khi vào cổng công lý mất khoảng 2 đến 3 ngày. Nếu là trọng phạm, thời gian này sẽ được rút ngắn. Tuy nhiên, sau khi tù nhân vào Enix Lobby, chính phủ thế giới khó tránh khỏi việc lơi lỏng, bởi vì từ trước đến nay chưa có ai dám đến Enix Lobby để giải cứu người. Nhưng trong tương lai không xa, một đám thanh niên sẽ tấn công Enix Lobby, và điều này sẽ xảy ra khi chính phủ thế giới hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Bước ra khỏi tàu biển, Tô Hiểu hiện đang ở phía trước đảo. Luki và những người khác áp giải Robin và Frankie xuống tàu. Xung quanh tàu biển đầy đặc vụ. Chào ngài, xin hỏi ngài có phải là Biquea tiên sinh không? Một mỹ nữ tóc dài màu hồng tiến tới đón. Nàng dáng người cao gầy, mặc âu phục đỏ, đeo găng tay đen. Ta là... Nhìn thấy khuôn mặt đối phương, Tô Hiểu cảm thấy hơi quen thuộc. Hắn nhanh chóng hồi tưởng lại thân phận của nàng trong đầu. Rất nhanh, hắn nhớ ra đó là ai. Đó là người của hải quân. Đã chờ ngài lâu rồi. Tôi là Thượng tá Hải quân Bộ Tư lệnh, Hina. Vị Thượng tá Hải quân Mỹ nữ này ngậm điếu thuốc trong miệng, thái độ khá nhiệt tình. Tô Hiểu hơi khó hiểu. Tại sao lại là người của hải quân đến đón hắn? Những người của chính phủ không đâu. Không đợi Tô Hiểu đặt câu hỏi, thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ của hắn đã hoàn thành. Nhiệm vụ chính, đến Enix Lobby, đã hoàn thành, không thưởng. Nhiệm vụ phụ, bắt giữ Nico Robin, đã hoàn thành, thưởng 5.000 điểm nhạc viên tệ. Nhiệm vụ phụ không có bước tiếp theo. Sau khi thưởng 5.000 điểm nhạc viên tệ, nó biến mất. Nhiệm vụ chính lại có phần tiếp theo. Nhiệm vụ chính, quyết chiến Enix Lobby. Độ khó, LV12. Tóm tắt nhiệm vụ, tham gia quyết chiến Enix Lobby, thu thập bản thiết kế vũ khí cổ đại Pluton. Thông tin nhiệm vụ, dự kiến quyết chiến Enix Lobby sẽ bắt đầu sau 3 ngày. Thời hạn nhiệm vụ, 4 ngày. Thưởng nhiệm vụ, 5 điểm thuộc tính, 14.000 điểm nhạc viên tệ. Phạt nhiệm vụ, trừ 28.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy nhiệm vụ chính, Tô Hiểu sáng mắt lên. Trong lòng hắn đã có nắm chắc thắng lợi. Nhắc nhở, phát hiện người săn mồi đã mang theo bản thiết kế Pluton. Nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành sau 3 ngày. Nhắc nhở, vì bản thiết kế Pluton là vật phẩm đặc biệt, sau khi quyết chiến bắt đầu, bản thiết kế Pluton sẽ bị phơi bày trong cảm giác của tất cả các khế ước giả. Tô Hiểu trầm ngâm gật đầu. Khi hắn tìm thấy bản thiết kế Pluton trong cơ thể Frankie trước đó, hắn đã đoán đây là vật phẩm nhiệm vụ, vì phần giới thiệu bản vẽ này quá kỳ lạ. Bản thiết kế Pluton. Phẩm chất, không. Loại hình, bản thiết kế. Điểm, không. Tóm tắt, bản thiết kế vũ khí cổ đại, cần nắm vững chữ cổ để xem nội dung cụ thể. Không có phẩm chất, không có điểm. Theo tình huống bình thường, bản thiết kế Pluton ít nhất là vật phẩm phẩm chất tím trở lên. Tô Hiểu không phí công vô ích. Hắn đã đến trước tất cả các khế ước giả. Khi những người khác còn chưa nhận nhiệm vụ, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chỉ cần đến thời hạn, nhiệm vụ của hắn sẽ tự động hoàn thành. Việc khế ước giả có thể cảm nhận được vị trí bản thiết kế Pluton trong trận quyết chiến là một vấn đề rắc rối. Đến lúc đó, khó tránh khỏi một trận chém giết. Chỉ cần bản thiết kế trong tay hắn, những khế ước giả đó nhất định sẽ tìm đến cửa. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp công lý cao ngất. Nơi đó là một vị trí không tồi. Biquea tiên sinh, Biquea tiên sinh. Vị ngự tỷ cao gầy Hina gọi vài tiếng, vẻ mặt hơi khó chịu. Tô Hiểu đang suy nghĩ đối sách sau đó, không chú ý đến tiếng gọi của Hina. Hina rất tức giận. Tô Hiểu nhàn nhạt trả lời một tiếng. Hina phun ra một luồng khói xanh. Vừa rồi đề nghị, Biquea tiên sinh suy xét như thế nào? Chuyện này chúng tôi đã thương lượng với bộ phận chính phủ. Nhân tài nghiên cứu khoa học như ngài cũng không thích hợp ở lại Enix Lobby. Nghe lời nói của Hina, Tô Hiểu nhíu mày. Vậy ý của các người là gì? Là thế này Biquea tiên sinh. Gần Enix Lobby có một căn cứ bí mật của hải quân. Chúng tôi chuẩn bị đưa ngài đến đó. Xin yên tâm, chỉ mất nửa giờ đi đường. Tô Hiểu trầm ngâm. Xem ra đây là một giao dịch nào đó giữa hải quân và bộ phận chính phủ. Yêu cầu của ta, các ngươi hẳn là hiểu rõ rồi chứ? Hiểu rõ. Cứ mỗi 2.000 viên đạn chế tạo, sẽ cung cấp một Riwaramono để Biquea tiên sinh cất giữ. Hina thẳng thắn đồng ý yêu cầu của Tô Hiểu. Xem ra chuyện này cấp cao hải quân đã thương lượng xong rồi. Được. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu kèm theo. Sau 3 ngày, ta muốn trở về Enix Lobby một chuyến. Hina không trực tiếp đồng ý mà nói đợi một lát rồi cầm Gen Gen Mushi đi sang một bên. Vài phút sau, Hina trở về, Biquea tiên sinh, cấp trên đã đồng ý yêu cầu của ngài. Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Tô Hiểu liếc nhìn Enix Lobby. Mặc dù hắn không muốn rời khỏi chiến trường chính này, nhưng tình thế ép buộc, hắn không thể không rời đi. Sau này trở lại cũng không có trở ngại. Theo Hina đi vào một chiếc quân hạm lớn. Lên quân hạm, Tô Hiểu nhìn thấy một nữ hải quân lớn tuổi trên quân hạm, đồng tử hắn chợt co lại. Nàng sao lại ở đây? Không ổn. Tô Hiểu lẩm bẩm. Hắn có thể đã gặp phải đối thủ. Nữ hải quân lớn tuổi trên quân hạm tên là Tơ Su, trung tướng kiêm tham mưu trưởng hải quân bộ tư lệnh. Nàng có chỉ số thông minh cực cao, là một lão thái bà cực kỳ khó đối phó. Tô Hiểu thà gặp đại tướng hải quân còn hơn gặp trung tướng Tơ Su. đây chính là nhân viên nghiên cứu khoa học Bikwaya mà chúng ta cần hộ tống sao? Chào ngài, tôi là Tơ Su. Giọng trung tướng Tơ Su hơi già nua, nhưng đôi mắt rất sáng. Sau khi đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, trung tướng Tơ Su gán cho hắn một nhãn mác, không thể tin, còn chờ khảo sát. Người tốt, ta là Bikwaya. Tô Hiểu không nói thêm gì, coi như đối phương chỉ số thông minh cực cao, chỉ cần hắn cẩn thận làm việc, đối phương cũng không phát hiện được điều gì. Chuẩn bị lên đường. Trung tướng Tơ Su hạ lệnh, quân hạm chậm rãi di chuyển, tiến về phía hòn đảo cách Enik Lobby nửa giờ đường biển. Tô Hiểu được bố trí tại một gian khoang thuyền, hắn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào sử dụng kỹ thuật trong tay để thu được lợi ích lớn nhất. Go! Bubuni đột nhiên kêu lên một tiếng, Tô Hiểu nghi hoặc nhìn về phía bố bố Uông. Lúc này bố bố Uông có chút không bình thường, toàn thân rũ rượi nằm sấp trên sàn nhà, hai tay lông xù không còn dựng thẳng. Bố bố Uông giờ phút này mặt mũi tràn đầy sống không còn gì luyến tiếc, bụng co thắt, tự hồ muốn nói. Đây là... say sóng rồi. Mặc dù Bubuni say sóng làm Tô Hiểu rất ngạc nhiên, nhưng sự thật đúng là như vậy, hắn cũng không có cách, cũng may lộ trình không xa. Cửa khoang thuyền được đẩy ra, trung tướng Tơ Su và Hina bước vào. Bikwaya, người chế tạo bom luyện kim đều cần những tài liệu gì? Trước khi đạt tới mục đích, chúng tôi sẽ phái người thu thập những vật liệu ngươi cần. Trung tướng Tơ Su đưa giấy bút, ra hiệu Tô Hiểu viết xuống những vật liệu cần thiết. Tô Hiểu cầm bút viết trên giấy, nội dung như sau: thuốc súng đen, mạch năng lượng hạ cấp, kim loại ma tri, cường toan, da ếch nổ. Viết xong những vật liệu cần thiết, Tô Hiểu đưa tờ giấy cho trung tướng Tơ Su. Trung tướng Tơ Su càng xem lông mày càng nhíu sâu hơn, nếp nhăn trên mặt càng rõ ràng. Thuốc súng đen ta biết là cái gì, nhưng mạch năng lượng hạ cấp là cái gì, còn có kim loại ma tri này. Cường toan. Da ếch nổ. Hina cúi đầu lại, nhìn lướt qua công thức sau mặt đầy mơ hồ, những chữ trên đó nàng đều nhận ra, nhưng khi ghép lại với nhau lại làm nàng không hiểu gì cả. Mạch năng lượng hạ cấp ngươi có thể hiểu là một loại dây dẫn, có tính truyền R7P3T, rất nhạy cảm với năng lượng, có nó mới có thể thực hiện điều khiển từ xa và kích nổ. Tô Hiểu giải thích mạch năng lượng hạ cấp là gì, trung tướng Tơ Su khi nhìn công thức chỉ nghi hoặc, nhưng sau khi Tô Hiểu giảng giải lại mặt đầy mơ hồ. Cường toan, Aquareria, còn gọi là vương thủy, axit nitrocolic, là một loại chất lỏng ăn mòn cực mạnh, bốc lên sương mù màu vàng, là hỗn hợp của axit loi, HCl, đặc và axit nitric, HNO, đặt theo tỷ lệ thể tích là 3:1. Nó là một trong số ít chất lỏng có thể hòa tan vàng, âu, tên của nó chính là do tính ăn mòn mạnh mà ra. Trung tướng Tơ Su bắt đầu nghe như nghe kinh thiên thư, bên cạnh Hina ngáp một cái. Ta đã giảng giải rất cặn kẽ, cho nên những tài liệu này đều không có vấn đề gì, coi như tìm không thấy vật liệu giống hệt, cũng có thể tìm kiếm vật thay thế có tính chất tương tự. Tô Hiểu mỉm cười nhìn trung tướng Tơ Su, đây là lĩnh vực hắn am hiểu, coi như đối phương chỉ số thông minh có cao đến đâu cũng vô dụng. Trung tướng Tơ Su có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, đại khái hiểu được. Ồ phải không, vậy thì khi tìm kiếm vật thay thế cho da ếch nổ, nhất định phải có mấy tính chất sau, tan trong nước mạnh, tính truyền tốt, có tính chất sinh vật đặc biệt, không chứa độc tố. Tô Hiểu tiếp tục giảng giải, trung tướng Tơ Su nghe đau cả đầu. 5 phút sau, trung tướng Tơ Su tầm mắt trĩu xuống ngồi đối diện Tô Hiểu, đầu nàng sắp nổ tung. Tuy nhiên, trung tướng Tơ Su xác định một điều, Tô Hiểu quả thật là nhân tài nghiên cứu khoa học. Lời đối phương nói tuy nàng không hiểu, nhưng nàng có thể cảm nhận được đối phương không phải nói hưu nói vượng. Hina, nhớ kỹ nhé. Trung tướng Tơ Su nhìn về phía Hina đang ghi chép bên cạnh, Hina cười rạng rỡ một tiếng. Có. Có mấy công thức sẽ không viết. Trung tướng Tơ Su thở dài, vốn dĩ nàng muốn cho Tô Hiểu một bài học, nhưng hiện tại xem ra là đối phương cho các nàng một bài học mới đúng. Công thức nào sẽ không viết? Tô Hiểu cầm lấy giấy bút trong tay Hina, giúp đối phương viết mấy công thức đó lên. Chúng ta tiếp tục đi. Tiếp tục. Hina khẽ hé miệng, đầu nàng cũng sắp nổ tung. Đúng vậy, đây là 1/20 của toàn bộ công thức, mặc dù sẽ tiêu tốn một chút thời gian, nhưng đây là quá trình cần thiết. Mặt trung tướng Tơ Su co lại, đứng dậy đi ra ngoài. Hina, nơi này giao cho ngươi, ta đi liên lạc nhân viên ở nơi đến, bảo họ chuẩn bị tiếp đón chúng ta. Môi đỏ của Hina hé mở, nàng cũng không muốn ở lại đây. Tiểu thư Hina, chúng ta tiếp tục đi. Tô Hiểu tiếp tục đọc công thức, Hina phụ trách ghi chép. 10 phút sau, ánh mắt Hina đờ đẫn, trong đầu tràn đầy các loại công thức hóa học và toán học. Cái kia. Hina yếu ớt mở miệng. Sao vậy, mệt mỏi sao, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục, còn khoảng 4/5. Hina tối sầm mắt lại, còn 4/5 nữa, nàng có ý nghĩ co chân chạy trốn, bảo nàng chiến đấu thì được, nhưng bảo nàng ghi chép những công thức giống như kinh thiên thư này, quả thực là đang hành hạ nàng. Mặc dù làm như vậy có chút thất lễ, nhưng tiên sinh Biquaya vẫn nên tự mình viết đi, tôi là hải quân, hoàn toàn không hiểu gì về nghiên cứu khoa học, anh xem, tôi có mấy công thức đều viết sai rồi. Hina đầy mắt chờ mong nhìn Tô Hiểu. Cái này. Tô Hiểu nhìn Hina như cười mà không phải cười. Xin nhờ. Được rồi. Tô Hiểu cầm lấy giấy bút, Hina như nhặt được vật quý, mấy bước đi ra khoang thuyền. Đi ra bong tàu, Hina xoa nhẹ bộ não hơi căng đau, ngẩng đầu lên nàng phát hiện trung tướng Tơ Su đang tựa vào mạn thuyền, không biết đang suy nghĩ gì. Sao lại ra đây làm gì? Ánh mắt trung tướng Tơ Su có chút bất mãn, Hina trong lòng khổ sở, thầm nghĩ, người không phải cũng chịu không nổi sao chạy đến sao? Khó đối phó thật. Trung tướng Tơ Su cảm thán một tiếng. Cái gì? Hina nghi hoặc nhìn trung tướng Tơ Su. Không có gì, nhưng Hina, vị Biquaya này cho ngươi cảm giác gì? Câu hỏi của trung tướng Tơ Su khiến Hina lâm vào trầm tư. Cảm giác gì, đầy người mùi máu tươi, coi như hắn đã tắm rửa thay quần áo, nhưng vẫn đầy người mùi máu tươi, ánh mắt hắn thường xuyên nhìn cổ họng và ngực tôi. Hina châm một điếu thuốc. Trung tướng Tơ Su khẽ cười một tiếng, có đàn ông nhìn chằm chằm lồng ngực của ngươi cũng không kỳ lạ. Trung tướng Tơ Su nhìn về phía bộ ngực đồ sộ 36D của Hina, Hina lắc đầu. Không, hắn không phải nhìn vào đó, hắn đang phán đoán vị trí trái tim tôi, cùng với nói hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học, tôi càng tin hắn là một tên hải tặc hung bạo lại xảo quyệt. Giọng Hina chắc chắn. Cảm giác không tồi. Trung tướng Tơ. Vai Hina. Kẻ đó có khí chất tương đồng với Silly Opteren, thế nhưng hai người lại hoàn toàn khác biệt. Silly Opteren là vì giết người mà giết người, còn kẻ này có mục đích rõ ràng. Mặc dù thực lực hắn còn kém xa Silly Opteren, nhưng sau này hắn nhất định sẽ khó đối phó hơn nhiều lắm, cho nên nhất định phải kiểm soát hắn thật tốt. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Năng lực nghiên cứu khoa học của hắn không thể nghi ngờ, trong phương diện bom học vượt xa trình độ thế giới, thế nhưng ta ở trên người hắn không cảm nhận được thiện ý và trung thành. Hải quân phái trung tướng Tơ Su ra chính là muốn thăm dò Tô Hiểu. Vậy quý bà Tơ Su, chúng ta nên làm gì? Hina từng là cấp dưới của trung tướng Tơ Su, cho nên xưng hô thân mật một chút. Yên lặng theo dõi tình hình, đến hòn đảo kia sẽ có người trông chừng hắn, người đó thường trú trên hòn đảo đó. Quân hạm chậm rãi cập bờ, Tô Hiểu bước ra khoang thuyền, theo sau là Bubuni đang ủ mày chau mặt. Một hòn đảo hiện ra trước mắt, cây cối rậm rạp, trông như một hoang đảo. Nhưng ẩn hiện sau những tán cây là các vọng gác. Tô Hiểu đếm được không dưới vài chục tòa vọng gác, có lẽ chúng rải rác khắp đảo. Một số khẩu đại pháo được giấu kín trong rừng cây. Hòn đảo này thoạt nhìn bình thường, nhưng một khi kẻ địch đến gần, nó sẽ bùng nổ hỏa lực kinh người. Nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, trung tướng Tơ Su và Hina đã ở sẵn trên đó. Muốn lên đảo nhất định phải dùng thuyền nhỏ, vì đảo không có bến tàu. Thuyền nhỏ cập bờ, Tô Hiểu đặt chân lên bãi cát mềm mại. Xung quanh tưởng như không có ai, nhưng thực tế trong khu rừng phía trước có ít nhất vài trăm lính hải quân mai phục. Hòn đảo này có lẽ không hề đơn giản. Biquaya, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây. Tiếp theo sẽ có người tiếp ứng ngươi, Hina phụ trách bảo vệ an toàn cho ngươi. Ngươi có nhu cầu gì cứ tìm Hina. Trung tướng Tơ Su chỉ hộ tống Tô Hiểu đến hòn đảo này, để tránh hắn bị thế lực khác bắt đi trên đường. Trung tướng Tơ Su ngồi lên thuyền nhỏ, Tô Hiểu khẽ thở phào. Xem ra không cần phải đấu trí với trung tướng Tơ Su, mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng đó là chuyện thực sự đau đầu. Chúng ta đi thôi. Hina đi về phía đảo. Tô Hiểu nhìn quanh, những lính hải quân mai phục gần đó không hề có địch ý, bước vào rừng rậm, không khí trở nên trong lành hơn hẳn, chim hót hoa nở là để hình dung nơi này. Trong rừng không có động vật cỡ lớn, nơi đây đã bị hải quân càn quét sạch sẽ. Tô Hiểu cảm giác được ít nhất hàng trăm họng súng đang chĩa vào gần mình, không phải chỉ thẳng vào hắn mà là vào xung quanh hắn. Dưới sự dẫn dắt của Hina, xuyên qua khu rừng, một khu kiến trúc bằng thép hiện ra trước mắt. Đây là một khu thí nghiệm cỡ lớn. Trước cửa khu thí nghiệm có hai người đang chờ đợi. Một người trong đó thân hình cao lớn, mặc âu phục màu vàng, đeo kính râm vàng, khoác chiếc áo choàng trắng sau lưng, trên lưng viết hai chữ chính nghĩa. Khuôn mặt người đàn ông này đầy nếp nhăn, thần thái lười biếng ẩn chứa khí chất ti tiện. Khí chất ti tiện của chú bác đập vào mặt, nhưng sau khi nhìn thấy người đàn ông này, lòng Tô Hiểu thắt lại. Đây là một trong ba đại tướng hải quân, Kiraru Borsalino. Năng lực giả trái cây hệ tự nhiên, tinh thông Haki, thể kỹ, hơn nữa kiếm thuật cũng không yếu. Cuối cùng cũng tới rồi. Kiraru nói chuyện chậm rãi, dường như làm việc gì cũng không vội, nhưng thực tế tốc độ của hắn lại nhanh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, gần như đạt tới tốc độ ánh sáng. Ông già, khí chất tên này không đúng, có chút không giống nhân viên nghiên cứu khoa học. đứng bên cạnh Kiraru là một thiếu niên trắng mập tên là Sentoma, đội trưởng đội khoa học của Tổng bộ Hải quân. Sentoma tinh thông Haki quan sát, lập tức phát giác ra khí chất bất thường của Tô Hiểu. Kiraru lấy ra một tấm ảnh, sau khi so sánh xong lắc đầu. Không, đây chính là nhân viên nghiên cứu khoa học mà chúng ta cần tiếp ứng. Kiraru nheo mắt. Đương nhiên hắn cảm giác được khí chất bất thường của Tô Hiểu, nếu không hắn đã không đích thân tới. Đại tướng Bosalino, mục tiêu đã hộ tống đến. Hina cúi chào Kiraru. Sengoku đã nói với ta. Tên này là Biquaya đúng không? Trước khi vào viện nghiên cứu, ta có chuyện muốn xác định. Kiraru liếc nhìn Sentoma. Sentoma lấy ra một con ốc sên truyền tin hình ảnh. Ông Biquaya, có thể trình diễn loại bom đó một chút không? Sentoma hướng ốc sên truyền tin hình ảnh về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu đã sớm nghĩ đến tình huống này. Lấy ra một quả bom. Dưới thao tác của hắn, quả bom luyện kim trong tay hắn bắt đầu biến hình, khi thì phình to, khi thì như sắp nổ tung. Kiraru nhìn quả bom luyện kim, mắt lộ ra vẻ kỳ quan. Vật này những người khác cũng có thể điều khiển. Có thể điều khiển ở một mức độ nào đó, nhưng không linh hoạt như vậy. Tô Hiểu ném quả bom luyện kim cho Kiraru, đồng thời nói cho Kiraru phương pháp điều khiển. Kiraru thử điều khiển quả bom luyện kim. Quả bom luyện kim chỉ hơi có phản ứng, nhưng riêng điểm này đã khiến Kiraru vô cùng hài lòng. Kiraru trực tiếp kích nổ quả bom luyện kim trong tay. Một tiếng ầm. Ánh lửa khuếch tán ra xung quanh. Ánh lửa rút đi, Kiraru đứng tại chỗ không hề hấn gì. Quy lực cũng làm người vừa ý, ốc sên truyền tin trên người Kiraru vang lên. Kiraru tìm mãi mới thấy. Alo, alo. Ta là Sengoku. Kiraru cầm ốc sên truyền tin đi ra ngoài, không lâu sau trở về, ốc sên truyền tin trong tay đã thu lại. Biquaya, hôm nay ngươi cứ thích nghi với hoàn cảnh nơi đây. Ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người. Tô Hiểu lắc đầu. Không cần nghỉ ngơi. Kiraru nhíu mày nhìn Tô Hiểu. Đúng là chăm chỉ. Vậy thì tốt, bây giờ đi gặp người kia. Một đoàn người đi vào khu thí nghiệm. Cấu trúc bên trong khu thí nghiệm rất phức tạp, thậm chí có thể gọi là mê cung. Đi loanh quanh mất vài phút, Kiraru dẫn mọi người đến trước một phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm vọng ra tiếng hàng xì. Tô Hiểu vừa bước vào phòng thí nghiệm, một cái bàn thí nghiệm dài mấy mét đập vào mắt. Một người đàn ông cao khoảng 7 mét nằm trên bàn thí nghiệm. Tay hắn đỏ rực, thân thể không còn là huyết nhục nữa. Đây là một người cải tạo. Nhìn thấy người đàn ông trên bàn thí nghiệm, mắt Tô Hiểu sáng lên. Đây là Bá Thông Kuma, một trong các vương hạ thất Vũ Hải. Một người đàn ông gầy gò, dáng người 1m78, đang bận rộn. Người đàn ông này có mái tóc xoăn, đeo kính tròn nhỏ, cằm còn có râu, mặt hơi lộ vẻ mệt mỏi. Tiến sĩ Vegapunk vẫn đang cải tạo bạo quân Kuma. Nghe tiếng gọi của Kiraru, sắc mặt Vegapunk có chút không vui. Đừng ồn ào, sắp xong rồi. Dám nói chuyện như vậy với đại tướng hải quân, Vegapunk có thực lực của riêng mình. Đừng nói là đại tướng hải quân, cho dù là thủy sư đô đốc quấy rầy thí nghiệm của hắn cũng có thái độ tương tự. Sắc mặt Kiraru như thường, dường như chuyện này thường xuyên xảy ra. Vegapunk nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật đi trước thế giới không ngừng 500 năm. Chính phủ thế giới không thể thiếu Vegapunk. Tiến sĩ, người đã đưa đến rồi. Vegapunk đang cải tạo cánh tay Bá Thông Kuma ngẩng đầu lên. Người chế tạo loại bom đó đã đến rồi à, ở đâu? Thần sắc Vegapunk kích động. Chính là vị này. Kiraru chỉ Tô Hiểu. Xin chào, tôi là Vegapunk. Vegapunk nhanh chóng bước đến, trên dưới đánh giá Tô Hiểu, loại bom đó là kỹ thuật gì vậy? Nó đã thoát ly phạm vi khoa học kỹ thuật rồi chứ? Chẳng lẽ giống như trái ác quỷ là siêu hình học về gen? Tô Hiểu sững sờ, xem ra vị Vegapunk này không đơn giản. Không, đó là thuật luyện kim. Thuật luyện kim là? Tô Hiểu sơ bộ giảng giải thuật luyện kim cho Vegapunk. Vegapunk nghe say sưa, những người khác thì như nghe thiên thư. Nói đi thì nói lại, thuật luyện kim không hoàn toàn coi là siêu hình học, đó là nhận thức sai lầm. Thuật luyện kim là sự thăm dò tự nhiên của con người bằng chính cơ thể. Vegapunk suy tư nhẹ nhàng gật đầu. Những vật liệu ông cần đều không có vấn đề gì, đều có vật thay thế hoàn hảo. Nhưng những vật đó thực sự có thể chế tạo ra bom sao? Đương nhiên không vấn đề. Vật liệu dưới sự giúp đỡ của Vegapunk đã giải quyết. Nhưng điểm pháp lực lại là một vấn đề. Tô Hiểu còn cần một loại vật phẩm hoặc thuốc có thể hồi phục điểm pháp lực. Còn một vấn đề nữa. Tinh lực của ta có hạn, chế tạo loại bom đó cần tiêu hao không nhỏ tinh lực. Phương diện này ông không cần lo lắng. Trước đây tôi cũng vì tinh lực không đủ mà chậm trễ nghiên cứu, cho nên tôi đã phát minh ra vật này. Vegapunk ở bên cạnh lấy một ống nghiệm đưa cho Tô Hiểu. Thuốc T3. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, sau khi uống hồi phục 100% điểm pháp lực. Điểm đánh giá, 150. Giới thiệu vắn tắt, loại dược tề này có thể uống liên tục, không có tác dụng phụ, loại dược tề này không thể mang rời khỏi thế giới phái sinh này. Tô Hiểu sững sờ. Thế giới phái sinh vũ lực cao cấp quả nhiên khác biệt. Vậy không thành vấn đề. Ta bây giờ có thể sản xuất hàng loạt bom luyện kim. Giúp chính phủ thế giới chế tạo bom luyện kim Tô Hiểu cũng có lợi ích. Hắn có thể nhanh chóng nâng cao độ thành thạo của chế tạo bom luyện kim. Bây giờ không phải là hắn có thể nâng chế tạo bom luyện kim lên mấy cấp, mà là cấp độ giới hạn của chế tạo bom luyện kim là bao nhiêu. Tô Hiểu trước đó đã cố ý hỏi vườn địa đàng luân hồi. Vì chế tạo bom luyện kim là năng lực loại tri thức, chỉ cần tốn điểm vườn địa đàng, cho dù không ở trong vườn địa đàng luân hồi cũng có thể nâng cấp. Lần trước Tô Hiểu chính là ở thị trường giao dịch nâng cấp chế tạo bom luyện kim, chứ không phải ở đại sảnh nâng cấp kỹ năng. Hơn nữa, sau khi chế tạo bom luyện kim đạt tới cấp 10, Tô Hiểu có thể mở khóa thuật giả kim dược tề, đó mới là điều Tô Hiểu khao khát nhất. Liếc nhìn Bá Thông Kuma đang nằm trên bệ thí nghiệm, Tô Hiểu sắc mặt không hề thay đổi. Hiện giờ, Kiraru, Hina và những người khác đang có mặt trong phòng, hắn không thể để lộ bất kỳ cảm xúc khác biệt nào. Tiến sĩ Vegapunk, cải tạo Kuma cần bao nhiêu ngày mới hoàn thành? Mấy ngày nay nguyên soái Sengoku đã thúc giục ta quay về một chuyến. Kiraru mở lời. Hắn dù sao cũng là hải quân đại tướng, tuy thường trú ở đây nhưng vẫn phải thực hiện trách nhiệm của mình. Đại khái còn cần một tuần nữa. Ngươi tạm thời không thể rời đi, kế hoạch PX cần năng lực trái cây của ngươi để hoàn thiện. Ách! Đúng là đau đầu. Kiraru lười biếng gật đầu, liếc nhìn sang Tô Hiểu. Bikwaya, phòng thí nghiệm của ngươi đã chuẩn bị xong rồi, dẫn ngươi đi xem một chút, đó là nơi ngươi làm việc sau này. Kiraru vừa nói vừa đi ra ngoài phòng thí nghiệm, Vegapunk tiếp tục công việc. Phòng thí nghiệm của Tô Hiểu không xa nơi này, chỉ cách hai gian phòng. Bước vào phòng thí nghiệm, một đống máy móc tinh vi đập vào mắt. Giữa phòng có một bàn thí nghiệm lớn, trên bàn bày rất nhiều vật liệu, một bên còn có một chiếc ghế ngồi thoải mái. Tô Hiểu đi đến trước bàn thí nghiệm ngồi xuống, lần lượt xem xét các loại vật liệu. Mặc dù tên gọi khác với danh sách hắn viết, nhưng tính chất vật liệu thì giống nhau. Cầm lấy mấy loại vật liệu, sau khi điều chế đơn giản, Tô Hiểu bắt đầu chế tạo luyện kim bom. Vài chục giây sau, một viên luyện kim bom xuất hiện trong tay. Viên luyện kim bom chế tạo lần này hơi khác so với trước đây. Do vật liệu khác biệt, viên bom lần này có màu trắng sữa, tính chất hơi cứng hơn một chút. Xem xét thuộc tính của luyện kim bom. Bom tinh thần lực trung cấp. Phẩm chất, màu trắng. Loại hình, tiêu hao phẩm. Hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực giá trị để kích hoạt bất kỳ lúc nào, phạm vi 800 mét, người chế tạo kích nổ phạm vi tăng lên một cây số. Sau khi nổ gây 96 điểm sát thương trong vòng 6 mét, có thể thay đổi hình dạng biên độ nhỏ, có thể dính bám lên hầu hết các vật thể. Chấm điểm, 8 giới thiệu tóm tắt, vật phẩm này không thể mang ra khỏi thế giới phái sinh. Sau khi kiểm tra hiệu quả của bom luyện kim trung cấp, Tô Hiểu rất hài lòng. Mặc dù uy lực thấp hơn một chút so với việc sử dụng tiền tệ Paradise chế tạo, nhưng các phương diện khác coi như ưu việt. Tô Hiểu ném viên luyện kim bom vừa chế tạo cho Kiraru. Do vật liệu khác nhau, màu sắc có chút khác biệt, nhưng phẩm chất không giảm. Kiraru xem qua luyện kim bom trung cấp một cách sơ sài, rồi đưa cho Hina. Cái này cần kiểm tra đặc biệt. Kỹ thuật có thể cung cấp cho các ngươi, nhưng khả năng các ngươi chế tạo ra không lớn. Không cần, kỹ thuật phương diện chúng ta đã chứng thực qua, tiến sĩ Vegapunk không chế tạo ra được loại bom này. Tô Hiểu nhướng mày, xem ra hải quân đã chuẩn bị từ sớm. Vậy không làm phiền nữa, Bikwaya. Tiến sĩ. Ngữ điệu của Kiraru hơi lạ, Tô Hiểu không để ý, y chờ một chút. Bước chân của Kiraru và Sentao cùng những người khác dừng lại. Ta đói rồi. Câu nói của Tô Hiểu khiến ba người ngạc nhiên. Trong đó, Hina lập tức phản ứng lại. Thất lễ, trước đó quên chuẩn bị bữa sáng cho Bikwaya tiên sinh. Không chỉ có ta, còn có bạn đồng hành của ta. Nó có sức ăn rất lớn, chuẩn bị 5 phần, không, 10 phần đồ ăn. Tô Hiểu đã nếm qua ẩm thực của thế giới One Piece. Nơi này là căn cứ bí mật của hải quân, chắc chắn đầu bếp có tay nghề rất cao. Bữa sáng sẽ được mang đến sau 10 phút. Xin hỏi Bikwaya tiên sinh muốn thanh đạm một chút hay là? Hina biến thành thư ký nhỏ. Đây là ý của hải quân. Mỗi nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng đều có hải quân làm vệ sĩ kim giám sát. bên cạnh Vegapunk có Sentao. Hiện giờ Hina cũng có chức vụ tương tự Sentao, thư ký, trợ lý sinh hoạt, vệ sĩ vô giám sát. Hina là người có năng lực trái ác quỷ Ori Orifuit, có thể tạo ra hàng rào giam cầm kẻ địch, rất thích hợp để giám sát ai đó. Việc đặt Hina bên cạnh Tô Hiểu còn có một ý nghĩa khác, nếu Tô Hiểu có hành vi bất thường, Hina sẽ lập tức khống chế hắn. Kiraru cùng những người khác rời khỏi phòng. Tô Hiểu cởi áo khoác, duỗi lưng một cái. Nếu chỉ cần chế tạo số lượng lớn luyện kim bom là đủ, không chỉ vậy, Tô Hiểu còn có thể trong hai ngày khiến hải quân xóa bỏ sự nghi ngờ đối với hắn. Nói đúng hơn, đến lúc đó hải quân sẽ không thể không trọng dụng hắn. Cấp độ chế tạo luyện kim bom tăng lên, bom do Tô Hiểu chế tạo sẽ mạnh hơn. Đến lúc đó, hắn không sợ hải quân còn dám đối với hắn như thế nào. Trên bàn thí nghiệm trước mặt bày rất nhiều vật liệu và thuốc T3. Nếu vật liệu hoặc thuốc dùng hết, lập tức sẽ có người đến bổ sung. Cầm lấy mấy loại vật liệu, tay Tô Hiểu lóe lên ánh sáng trắng, những vật liệu đó dần tan chảy, chiết xuất, 40 giây sau biến thành một viên luyện kim bom trung cấp. Đặt viên luyện kim bom tiện tay sang một bên, Tô Hiểu lặp lại quá trình trên. Số lượng luyện kim bom trên bàn thí nghiệm nhanh chóng tăng lên. Một viên, hai viên, ba viên. Cho đến khi trên bàn thí nghiệm đặt 26 viên luyện kim bom, pháp lực giá trị của Tô Hiểu đã tiêu hao hết. Cầm lấy thuốc T3L uống vào, pháp lực giá trị nhanh chóng phục hồi, vài giây sau đã đầy. Biquea tiên sinh, bữa sáng của ngài đã chuẩn bị xong. Giọng Hina truyền đến, âm thanh không lớn. Bu bu, người đi ăn trước đi, lát nữa ta ăn sau. Tô Hiểu cầm vật liệu lên chuẩn bị tiếp tục chế tạo luyện kim bom. Quá trình chế tạo luyện kim bom không ồn ào. Hắn chế tạo càng nhiều bom, sự lý giải về luyện kim bom càng sâu sắc hơn. Điều này tương đương với một quá trình tích lũy. Khi Tô Hiểu lý giải thấu đáo một loại luyện kim bom, hắn mới có thể chế tạo ra luyện kim bom mạnh hơn. Go! Bubuni kêu một tiếng, ngồi xổm trước bàn ăn nhưng không ăn. Biquea tiên sinh, vẫn nên ăn cơm trước đã, bom có thể chế tạo sau. Tay Tô Hiểu đang cầm vật liệu dừng lại. Buông vật liệu xuống, hắn đi đến phòng ăn. Phòng thí nghiệm có đầy đủ tiện nghi, phòng ăn, phòng ngủ. Đều được bố trí sẵn bên trong. Đến trước bàn ăn, đồ ăn rất phong phú. Hôm nay món chính là thịt hải vương loại và thịt dê lông sinh trưởng từ đảo Sentinki. Tô Hiểu gấp một miếng thịt dê cắn một cái. Chất thịt tinh tế, béo mà không ngán. Người không cùng ăn sao? Tô Hiểu nhìn về phía Hina. Không được, ta đã dùng cơm trước đó rồi. Ụt ụt. Bụng Hina réo lên, cảnh tượng trở nên rất xấu hổ. Hiện giờ thân phận của Hina rất đặc biệt. Nàng không thể có bất kỳ tình bạn nào với Tô Hiểu, thậm chí không có quan hệ cấp trên cấp dưới. Vậy thôi vậy. Tô Hiểu chậm rãi ăn, một bên Bubuni bắt đầu ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy chảy mỡ. 10 phút sau, Bubuni nằm trên mặt đất, bụng nhô rõ ràng, còn ở một cái, mắt nhắm lại, cuộc đời chó rất hạnh phúc. Mấy tên hải quân bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Tô Hiểu quay lại trước bàn thí nghiệm tiếp tục chế tạo luyện kim bom. Vật liệu trên bàn thí nghiệm nhanh chóng giảm bớt, bên chân Tô Hiểu ống nghiệm trống ngày càng nhiều. 3 giờ sau, luyện kim bom trên bàn thí nghiệm đã chất thành đống, tổng cộng có hơn 300 viên. Cùng với việc không ngừng chế tạo luyện kim bom, tốc độ chế tạo của Tô Hiểu càng lúc càng nhanh, từ 40 giây mỗi viên rút ngắn xuống còn 31 giây mỗi viên. Ai có thể sinh xảo, Tô Hiểu chế tạo luyện kim bom ngày càng thành thạo. Tô Hiểu đã đắm chìm trong luyện kim học. Trong phòng thí nghiệm chỉ có hắn và Bubuni, những người khác sẽ không ở lại trong phòng thí nghiệm. Dù sao, trong phòng thí nghiệm có hơn 300 viên chất nổ. Nếu hắn kích nổ những viên luyện kim bom đó, ngoài trừ hải quân đại tướng, khả năng những người khác sống sót không lớn. Tại căn phòng thí nghiệm này, hắn có quyền thống trị tuyệt đối. Sau 5 tiếng chế tạo không ngừng, Tô Hiểu đã có trong tay hơn 500 viên bom luyện kim. Nếu hắn kích hoạt chúng, hậu quả thật khó lường. Hải quân đã nhiều lần muốn vận chuyển số bom này đi, nhưng Tô Hiểu từ chối, điều đó sẽ khiến hắn mất tập trung. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Âm thanh kỳ lạ vang lên. Tô Hiểu dừng việc chế tạo, quay đầu nhìn về phía Thanh Nguyên. Khóe miệng hắn giật giật. Bố bố Uông đang gặm dụng cụ thí nghiệm. Nếu Tô Hiểu nhớ không lầm, bộ dụng cụ thí nghiệm tinh vi kia có giá trị trên 30 triệu berry. Đây là món đồ đắt nhất mà bố bố Uông từng gặm. Bố bố, cấm gặm đồ có điện. Go! Bố bố Uông vui vẻ đáp lại, rồi tiếp tục gặm dụng cụ thí nghiệm. Những dụng cụ thí nghiệm này bị gặm, hắn không hề đau lòng. Hải quân vẫn có thể cung cấp thêm những thứ này, huống chi hắn căn bản không dùng đến. Cửa phòng mở ra, Kiraru và Hina bước vào phòng thí nghiệm. Hina nhìn thấy đống thuốc nổ chất như núi, bước chân chợt khựng lại. Dù biết những quả bom đó không thể bị kích nổ, nàng vẫn cảm thấy rụt rè. Không chỉ Hina, ngay cả Kiraru cũng chuẩn bị sẵn sàng nguyên tố hóa bất cứ lúc nào. Hắn không chắc Tô Hiểu có đột nhiên nổi điên kích nổ bom hay không. Nếu không nguyên tố hóa, hắn cũng có thể bị nổ chết. Busoshukhaki cũng vô dụng, vì bom thực sự quá nhiều. Mỗi viên bom luyện kim có sát thương gần 100 điểm. Hơn 500 viên tích lũy, tổng sát thương phải tính bằng vạn. Hơn nữa, nổ tung dày đặc còn khiến uy lực tăng cao. Hàng chục hải quân vẻ mặt vội và đi tới căn phòng, đẩy ba chiếc xe đẩy, cẩn thận chất bom luyện kim lên xe. Tô Hiểu mỗi ngày ít nhất có thể chế tạo 1.500 viên bom luyện kim. Nếu liên tục chế tạo một tháng, có thể chế tạo ra 4.500.000 viên bom luyện kim. Đây là một khoản lợi nhuận khổng lồ, khiến cả hải quân lẫn chính phủ thế giới đều thèm muốn. Đáng tiếc, chính phủ thế giới không biết, Tô Hiểu không thể giúp bọn họ chế tạo bom luyện kim trong một tháng. Ba ngày sau, hắn sẽ đến Enix Lobby quyết chiến. Hàng chục hải quân đẩy bom luyện kim đi, động tác cực kỳ cẩn thận. Tô Hiểu không nhìn những hải quân đó. Hắn vẫn tiếp tục chế tạo bom luyện kim, liếc nhìn độ thuần thục chế tạo bom luyện kim. Giờ đây, độ thuần thục đã phi thường kinh người. Chế tạo bom luyện kim, LV3, độ thuần thục 567/50. Không biết bom luyện kim có thể tăng lên bao nhiêu cấp. Hắn chỉ cần tiếp tục chế tạo là được. Tiên sinh Biquea, chó của ngài. Hina lộ vẻ khó xử. Tổn thất trong phòng thí nghiệm có thể nói là phi thường thảm trọng. Bọn họ cũng không dám trách mắng bố Uông. Trước đó, Hina thấy rõ ràng, con chó này lúc ăn cơm đều ngồi cạnh Tô Hiểu. Những dụng cụ thí nghiệm này ta không cần, cứ lấy đi hết là được rồi. Hina nhẹ nhàng thở ra, lập tức phái người dọn dụng cụ thí nghiệm đi. Bố Uông ngáp một cái, ánh mắt kia dường như muốn nói, là loài người ngu xuẩn à, bản Uông không chỉ biết gặm dụng cụ thí nghiệm đâu. Bố Uông nhìn về phía bàn thí nghiệm trong phòng, nó cảm giác vật kia không tệ. Bố Uông tiến lên cắn một ngụm. Răng rắc. Bố Uông nước mắt chảy ra. Bàn thí nghiệm thực sự rất cứng, nó thảm bại. Ngao. Giữa hàm răng bố Uông xuất hiện vết máu. Nó ủy khuất nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, cuối cùng cũng có đồ vật ngu xuẩn không gặm nổi. Mối thù ghế sofa cùng 12 quả tạ tay cuối cùng cũng được báo. Phát hiện Tô Hiểu không để ý tới mình, bố Uông không mấy vui vẻ. 5 phút sau, bố Uông cùng bàn thí nghiệm đánh nhau, ai cũng không ngăn được. Theo bố Uông thấy, là cái bàn thí nghiệm này ra tay trước. Sau khi để lại một hàng dấu răng nhỏ trên bàn thí nghiệm, bố Uông ngưỡng ngực ngẩng đầu đi ra, mắt đẫm lệ, miệng nó rất đau. Việc chế tạo vẫn tiếp tục. Sau 15 giờ liên tục chế tạo, dưới chân Tô Hiểu, ống nghiệm đã chất đóng như núi. Tô Hiểu vô thức chụp lấy vật liệu, nhưng hụt tay. Một loại vật liệu đã hết sạch. Nhìn về phía bom luyện kim trên bàn thí nghiệm, số lượng đã đạt tới hơn 1.200 viên. Hôm nay hắn tổng cộng chế tạo hơn 1.700 viên bom luyện kim, nhanh hơn so với tưởng tượng. Hiện tại, Tô Hiểu chế tạo một viên bom luyện kim cần từ 27 đến 30 giây. Lúc trạng thái tốt, thậm chí đạt tới kỷ lục 26 giây. Hắn đã quên mình sử dụng bao nhiêu điểm pháp lực. Giờ đây, điểm pháp lực trong cơ thể hắn hoạt động đến cực hạn. Cảm giác lạnh nhạt đối với linh ảnh thể chất đã biến mất. Tô Hiểu thử điều động điểm pháp lực trong cơ thể. Điểm pháp lực thuần khiết lập tức dâng trào lên. Đây là một thu hoạch không nhỏ. Hắn điều động điểm pháp lực nhanh hơn, mở ra thanh cương ảnh chỉ trong nháy mắt. Cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, Hina dẫn theo hàng chục hải quân đi vào. Cái này ít nhất cũng hơn 1.000 viên rồi. Hina thấy một bộ âu phục đen tuyền, bên trong là áo sơ mi trắng. Nàng đeo găng tay đen, bộ âu phục đen tôn lên khuôn mặt trắng nõn cùng mái tóc dài màu hồng của nàng. Tổng cộng chế tạo 1.700 viên. Chế tạo thêm 300 viên nữa, chuẩn bị vật liệu. Hina do dự một lúc. Bằng không ngày mai tiếp tục. Không, hôm nay là được rồi. Đừng coi ta là nhân viên nghiên cứu khoa học yếu đuối. Tô Hiểu nhìn về phía Hina. Cơ thể Hina căng thẳng. Được, ta phái người đi chuẩn bị vật liệu. Hàng chục hải quân mang bom luyện kim rời đi sau đó đưa tới số lượng lớn vật liệu. Tô Hiểu tiếp tục chế tạo. Hơn 2 giờ sau, Tô Hiểu hoàn thành việc chế tạo 300 viên bom luyện kim. Tổng cộng tốn 18 giờ, hắn chế tạo ra 2.000 viên bom luyện kim. Quen tay là nguyên nhân chủ yếu. Làm Hina phái người thu hết bom luyện kim đi, Tô Hiểu dựa vào ghế ngồi. Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc. Tiên sinh Biquea, ngài cứ nghỉ ngơi trước đi. Hina chuẩn bị quay người rời đi. Ngươi có phải quên cái gì rồi không? Giọng Tô Hiểu không cao, nhưng Hina lại vô cùng xấu hổ. Cái đó Đao đã chuẩn bị kỹ càng. Ồ. Nhưng đang trên đường vận chuyển. Xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không thất hứa. Sáng mai, thanh Ri Waramono đó nhất định sẽ đến. Tô Hiểu không nói gì thêm. Với tình hình hiện tại, hải quân không thể thất hứa. Đứng dậy đi vào phòng ngủ, Tô Hiểu khóa cửa lại, đồng thời bảo bố bố ung cảnh giác xung quanh. Hắn muốn bắt đầu thăng cấp chế tạo bom luyện kim. Kiểm tra độ thuần thục hiện tại, chế tạo bom luyện kim, LV3, độ thuần thục 2073-50. Với lượng độ thuần thục này, Tô Hiểu cũng không rõ có thể tăng chế tạo bom luyện kim lên được bao nhiêu cấp. Là không thăng cấp chế tạo bom luyện kim. Mỗi lần thăng cấp cần tiêu hao 500 điểm nhạc viên tệ và số lượng độ tương ứng với cấp bậc. Tô Hiểu lựa chọn thăng cấp. Tri thức về chế tạo bom luyện kim trong đầu hắn bắt đầu kết nối lại. Chế tạo bom luyện kim thăng cấp đến LV4. Chế tạo bom luyện kim thăng cấp đến LV5. Chế tạo bom luyện kim thăng cấp đến LV6. Chế tạo bom luyện kim thăng cấp đến LV20. Nhắc nhở, chế tạo bom luyện kim đã thăng cấp đến mát cấp. Nếu cần giải khóa học luyện kim dược tề, cần trở về luân hồi nhạc viên. Đã giải khóa, công thức bom tinh thần lực cao cấp. Đã giải khóa, công thức bom tinh thần lực đặc cấp. Đã giải khóa, công thức Thái Dương thần Apollo. Nhìn thấy công thức cuối cùng, Tô Hiểu vui mừng trong lòng. Loại bom này hắn có khả năng đã gặp qua. Lúc hắn giết chết tên Sherlock, đối phương đã kích nổ loại bom này. Phạm vi ảnh hưởng nửa cây số. Cảnh tượng khi đó như một mặt trời thu nhỏ rơi xuống đất. Sau khi Thái Dương thần nổ tung, trong phạm vi nửa cây số không có một ngọn cỏ. Đó là sự phẫn nộ đến từ thần Thái Dương. Có điều làm Tô Hiểu thực sự nghi hoặc, bom tinh thần lực đặc cấp lại ngang hàng với Thái Dương thần Apollo. Dường như hai loại này không phân biệt cao thấp. Có lẽ bom tinh thần lực đặc cấp thực dụng ngoài dữ liệu. Tô Hiểu đưa chế tạo bom luyện kim lên mát cấp nhìn như đơn giản, nhưng nếu tự mình chậm rãi tích lũy độ thuần thục, không biết đến bao giờ mới đạt được trình độ hiện tại. Riêng thuốc khôi phục pháp lực, hắn đã tiêu hao không nổi, mà tự nhiên khôi phục lại quá chậm. Chính phủ thế giới có thể nói là giàu có. Họ cung cấp tất cả mọi thứ, cho nên Tô Hiểu đương nhiên nguyện ý đến chế tạo bom luyện kim. Kiểm hạch đến luyện kim bom chế tạo đã tăng lên đến mát cấp, thợ săn có thể lựa chọn một trong các phần thưởng sau. A. Nhanh chóng chế tạo, rút ngắn thời gian chế tạo và giảm tiêu hao vật liệu. B. Phạm vi tăng lên, tăng phạm vi nổ của luyện kim bom. C. Uy lực tăng lên, tăng uy lực nổ của luyện kim bom. D. Tinh vi điều khiển, tăng khả năng điều khiển luyện kim bom. 4 lựa chọn, 4 đường đi khác nhau. A. Dành cho người thiên về chế tạo, nếu họ nắm giữ luyện kim học thì chắc chắn sẽ chọn A. B. Tăng phạm vi, C. Tăng uy lực. C. Cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng sau khi nhìn thấy D, Tô Hiểu quả quyết từ bỏ 3 loại trên. Chất nổ là thủ đoạn phụ trợ chiến đấu của hắn, mặc dù luyện kim bom hiện tại rất mạnh, nhưng càng về sau càng yếu, trong khi đao thuật càng về sau càng mạnh. Lựa chọn D xong, lượng lớn tri thức tràn vào đầu Tô Hiểu. Luyện kim bom chế tạo đã đạt tới mát cấp, Tô Hiểu sắp xếp lại những năng lực mới từ đó. Đầu tiên là công thức bom tinh thần lực cao cấp, loại này so với trung cấp tăng phạ. Uy lực, ngoài ra không có gì đặc biệt. Tô Hiểu nhìn sang công thức bom tinh thần lực đặc cấp. Bom tinh thần lực đặc cấp, mỗi lần chế tạo cần 80 điểm pháp lực, cần thuốc nổ hắc kim, mạch điện ma lực hạng nhất, bí kim te senta, tro tàn tàn lửa, nhiên liệu siêu dẫn, mảnh quặng bay a. Tô Hiểu cau mày, những vật liệu này hắn chưa từng nghe qua, đừng nói là thấy. Điều này khiến hắn nghi ngờ không biết chính phủ thế giới có thể gom đủ hay không. Tuy nhiên, thế giới One Piece là thế giới cao võ, khả năng gom đủ những vật liệu này rất lớn. Ngày mai, Tô Hiểu sẽ nói rõ với hải quân, không chế tạo bom trung cấp nữa mà trực tiếp chế tạo bom đặc cấp. Hắn rất tò mò công hiệu của loại bom này. Nhìn đến công thức cuối cùng, Thái Dương thần Apollo, Tô Hiểu kinh ngạc. Thái Dương thần Apollo, mỗi lần chế tạo cần 500 điểm pháp lực, cần hài cốt mặt trời, hỏa kim, kết tinh linh hồn, nhỏ. Tô Hiểu im lặng, loại bom này lại cần tiêu hao kết tinh linh hồn, nhỏ, để chế tạo, cái giá quá cao. Mí mắt Tô Hiểu càng ngày càng nặng, nằm trên giường, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hiện tại, hắn có ngày càng nhiều lá bài trong tay. Sáng hôm sau, cửa phòng Tô Hiểu bị gõ. Ngủ mơ màng mở cửa, Hina đứng bên ngoài. Hina ngạc nhiên, nhanh chóng quay mặt đi. Ngài Biquea, xin hãy mặc quần áo. Tô Hiểu đóng cửa, mặc quần áo rửa mặt xong thì thấy Bubuni vẫn còn nằm trên giường. Bố bố, dậy đi. Ồ. Bố bố U mơ màng kêu một tiếng, mắt còn chưa mở. Này, đừng ngủ nữa. Ồ. Bố bố U ôm một tiếng rồi lại ngủ tiếp. Ăn cơm. Bố bố U lập tức ngẩng đầu, mắt to mở trừng, rất tinh thần, nhưng sau khi hít hít, nó lại nằm xuống giường, không ngửi thấy mùi đồ ăn. Hô. Bố bố U thở dài, một bộ dáng tuyệt đối không chịu dậy. Tối qua nó chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, chơi trong rừng đến khuya mới. Về. Không để ý đến Bubuni lười biếng, Tô Hiểu đi thẳng đến trước bàn thí nghiệm. Ngay khi Hina tưởng hắn sẽ tiếp tục chế tạo bom, hắn ngồi xuống ghế mà không đụng vào thứ gì. Ngài. Hina lộ vẻ khó xử. Loại bom này cấp quá thấp, bảo Kiraru tới gặp ta. Hina thật đau đầu, hiện tại Tô Hiểu rất quan trọng, nàng không thể ép buộc hắn chế tạo bom. 10 phút sau, Kiraru còn ngái ngủ bước vào phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Biquea, ngài sao vậy? Kiraru có chút khó chịu, tối qua khó khăn lắm mới ngủ ngon giấc, vậy mà sáng sớm đã bị đánh dậy. Ta không muốn chế tạo loại bom này nữa. Lời nói của Tô Hiểu khiến Kiraru tỉnh ngủ. Cái này không thể được, tối qua 2.000 viên bom luyện kim đó sau khi vận chuyển đến tổng bộ hải quân đã bị các bộ phận yêu cầu hết sạch. Sáng nay phản hồi là các bộ phận đang gấp rút cầu bom luyện kim, những yêu cầu đó làm Sengoku cũng hơi đau đầu. Kiraru đau đầu nhìn Tô Hiểu, vị này hiện tại là nhân tài khoa học quan trọng, không thể đánh mà cũng không thể nói. Tiến sĩ Biquea, thanh đao ngài muốn đã trên đường rồi, cho nên... Không, loại bom chế tạo hôm qua cấp quá thấp. Sau khi chế tạo hơn 2.000 viên, ta có sự lĩnh ngộ khác về chế tạo bom luyện kim. Hiện tại ta có thể chế tạo ra loại bom uy lực mạnh hơn. Nghe Tô Hiểu nói, Kiraru đầu tiên sững sờ, sau đó nghĩ ra điều gì đó. Cần vật liệu mới. Đúng, một vài vật liệu quý hiếm hơn. Tô Hiểu viết xuống vật liệu cần thiết cho bom luyện kim đặc cấp và Thái Dương Thần Apollo. Những vật liệu này có công khai cũng không sao, hải quân không thể chế tạo ra bom luyện kim. Người không hiểu luyện kim học muốn chế tạo bom luyện kim căn bản là nói suông, bò còn không biết thì làm sao chạy. Kiraru cầm hai công thức rời đi, chắc là đi tìm Vegapunk, một lúc sau quay lại. Loại vật liệu cho công thức thứ nhất sẽ được đưa đến trong 2 giờ, còn loại thứ hai, ít nhất 5 giờ, hơn nữa không chắc có thể thu thập đủ hết. Tô Hiểu không nói gì, trong lúc chờ đợi, hắn chế tạo một vài viên bom luyện kim trung cấp để tìm cảm giác. 2 giờ sau, vật liệu cần thiết cho bom luyện kim đặc cấp được đặt trước mặt Tô Hiểu. Cầm lấy vài loại vật liệu, đây đều là vật thay thế, những vật liệu hắn muốn ở thế giới One Piece căn bản không tìm thấy. Tô Hiểu hít sâu một hơi, ánh sáng trắng trong tay lóe lên, vật liệu dần dần phân giải, chiết xuất. Mặc dù điều này hơi siêu nhiên, nhưng Kiraru và những người khác không ngạc nhiên. Paradise có biện pháp bảo vệ, năng lực của kẻ giao ước sẽ được hợp lý hóa, cho dù sử dụng một vài năng lực không thuộc thế giới này, nhân vật cốt truyện cũng sẽ không nghi ngờ. Chế tạo bom luyện kim đặc cấp cần thời gian lâu hơn một chút, trọn vẹn 5 phút trôi qua, một viên bom luyện kim to bằng bao thuốc lá xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Viên bom này toàn thân màu trắng, xúc cảm rất nặng, chỉnh tề, giống như một cục xà phòng. Tô Hiểu hơi nghi hoặc, sao thể tích lớn như vậy? Hắn lập tức kiểm tra thuộc tính của bom luyện kim đặc cấp. Bom luyện kim đặc cấp. Phẩm chất, màu xanh láo, loại hình, vật phẩm tiêu hao hiệu quả, có thể tiêu hao một điểm pháp lực để kích hoạt bất kỳ lúc nào, phạm vi nổ 1 km, phạm vi nổ của người chế tạo tăng lên 2 km, sau khi nổ gây 270 điểm sát thương trong vòng 10 mét, có thể thay đổi hình dạng tùy ý, có thể dính chặt vào hầu hết vật thể, có thể ngụy trang thành vật phẩm có màu sắc tương tự. Điểm 30. Giới thiệu, vật phẩm này không thể mang ra khỏi thế giới phái sinh này. Phạm vi nổ và uy lực tăng gấp đôi. Tô Hiểu thử thay đổi hình dạng của bom luyện kim đặc cấp, hình dạng của nó lập tức thay đổi. Tô Hiểu đầu tiên biến bom thành hình sợi dài, chưa đến một giây nó đã biến thành hình sợi dài. Hình tròn, hình vuông, viên bom này có thể thay đổi thành bất kỳ hình dạng nào hắn cần. Cuối cùng, hắn trực tiếp biến hình dạng của bom thành một con rắn. Từ bom luyện kim đặc cấp biến thành con rắn trắng nhỏ, nó từ từ bò trên bàn thí nghiệm. Kiraru và Hina có chút ngơ ngác. Thứ này uy lực thế nào? Kiraru cầm lấy bom luyện kim đặc cấp đánh giá, mắt hắn đang phát sáng, còn Hina đã cầm đen đen Mushi vội vã ra khỏi phòng. Uy lực gấp 3 loại bom trước, hơn nửa viên bom này có thể tách ra. Tách ra? Kiraru hơi không hiểu. Tô Hiểu vỗ tay, con rắn trắng nhỏ trong tay Kiraru biến thành 2 con, nhưng chiều dài giảm đi một nửa. Mặc dù có thể tách ra, nhưng sẽ nổ tung cùng lúc khi kích hoạt. Tô Hiểu rất hài lòng với bom luyện kim đặc cấp, cách sử dụng nó linh hoạt hơn, không còn giới hạn ở việc ném ra hoặc nhét vào miệng ai đó. Nhìn thấy loại bom này, Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một người, đất sét nổ của Đa trong thế giới Hô Kết có điểm tương đồng với bom luyện kim đặc cấp, cả hai đều có ưu nhược điểm. Loại bom này sản lượng thế nào? Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, hắn chế tạo một viên mất 5 phút, sau khi thuần thục thời gian này có thể rút ngắn xuống còn 3 phút, một ngày có thể chế tạo khoảng hơn 200 viên. Khoảng hơn 200 viên một ngày. Kiraru không nói thêm, trực tiếp phái người mang hành lý đến phòng bên cạnh phòng Tô Hiểu. Về mặt chế tạo bom, Tô Hiểu đã vượt qua Vegapunk. Tô Hiểu thấy phản ứng của Kiraru thì ngạc nhiên. Thái Dương thần Apollo còn chưa chế tạo ra, đến lúc đó hải quân sẽ có phản ứng gì? Lá bài trong tay ngày càng nhiều, Tô Hiểu nhìn bản thiết kế Pluton trong không gian trữ vật, có lẽ thứ này không chỉ giúp hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể sử dụng bản thiết kế này làm được nhiều chuyện hơn. Tô Hiểu chợt nghĩ đến một ý nghĩ nực cười, nếu chiến trường không giới hạn ở Enix Lobby, hắn vẫn luôn ở trên hòn đảo này, đến lúc đó đám kẻ giao ước cảm nhận được bản vẽ, đi vào hòn đảo này sẽ có phản ứng gì? Trên đảo có 4 vạn hải quân tinh anh đồn trú, đại tướng hải quân Kiraru còn ở trên đảo, không chỉ có Kiraru, Bathom Kuma cũng có mặt. Tay trong quang mang chớp động, một viên đặc cấp luyện kim bom xuất hiện. Trên bàn thí nghiệm đã bày biện mười mấy viên luyện kim bom. Sau khi hải quân kiểm nghiệm tính năng của loại bom đặc cấp này, họ đã bị nó hấp dẫn. Vegapunk trước đó từng đến một lần. Sau khi biết được tính năng của đặc cấp luyện kim bom, Vegapunk thực sự động lòng, nhưng sau khi suy xét một lúc lâu thì rời đi, không biết hắn đang tính toán điều gì. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế da. Giờ đây, đẳng cấp của luyện kim bom đã đủ. Chế tạo luyện tinh bom cũng sẽ không làm tăng độ thuần thục, hắn dứt khoát thả chậm tốc độ chế tác, hắn cũng không phải tới làm khổ công. Đánh một cái ngáp, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ phương pháp sử dụng đặc cấp luyện kim bom. Loại luyện kim bom này càng thêm linh hoạt, có thể thay đổi thành bất kỳ hình dạng nào. Sau khi sơ bộ tìm tòi, Tô Hiểu phát hiện hai loại hình thái thực sự hữu ích. Loại thứ nhất là biến thành hình rắn. Loại hình dạng này di chuyển chậm chạp, nhưng thực sự bí ẩn, địch nhân không dễ dàng phát giác. Loại thứ hai là biến thành ép xanh rồi nhảy lên. Loại hình thái này di động nhanh, rất dễ dàng bị phát giác. Tô Hiểu cũng thử biến luyện kim bom thành động vật bốn chân để chạy, nhưng cuối cùng thất bại. Muốn chạy cần mô phỏng các khớp nối và các tổ chức tinh vi khác, hiện giờ hắn còn chưa làm được. Hắn cũng thử biến luyện kim bom thành hình chim, đáng tiếc luyện kim bom căn bản không bay lên được, chỉ có thể tại chỗ quạt cánh, vô cùng thê thảm. Luyện kim bom nhất định còn có những phương pháp sử dụng khác. Thời gian quá ngắn, Tô Hiểu chỉ nghĩ ra hai loại phương pháp. Tách luyện kim bom ra rồi biến thành hình dạng ếch xanh. Một viên luyện kim bom tách ra thành mấy chục con ếch xanh nhỏ. Tô Hiểu đặt những con ếch xanh này xuống đất. Những con ếch xanh nhỏ màu trắng nhanh chóng nhảy lên. Mặc dù dáng vẻ nhảy lên có chút khôi hài, nhưng tốc độ nhảy lên không chậm. Tô Hiểu biến luyện kim bom trở lại hình dạng ban đầu. Cũng không biết ở Luân Hồi Nhạc Viên, chế tạo một viên đặc cấp luyện kim bom cần bao nhiêu nhạc viên tệ, giá cả cũng không thấp. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đông, đông, đông. Tiếng gõ cửa vang lên, Hina đi vào phòng thí nghiệm, lồng ngực ôm một cái hòm gỗ. Vật liệu tìm được rồi sao? Tô Hiểu nhíu mày, mắt hơi có chờ mong. Hắn muốn xem thuộc tính của thần mặt trời Apollo thế nào. Miễn cưỡng góp đủ, nhưng chỉ có 3 phần. Hina đặt hòm gỗ lên bàn thí nghiệm, bên trong tổng cộng có 3 loại vật phẩm. Một loại kim loại màu đỏ lửa, một loại khoáng thạch màu đen vỡ vụn, còn có 3 viên linh hồn kết tinh, tiểu. Nhìn thấy 3 viên linh hồn kết tinh, tiểu, này, mắt Tô Hiểu lộ ra kỳ quan. Hải quân rốt cuộc làm thế nào thu thập được thứ này? Thứ này ở đâu mà có? Tô Hiểu cầm lấy một viên linh hồn kết tinh, tiểu. Không rõ ràng, đây là thánh địa Mariejo cung cấp. Mariejo. Tô Hiểu không nói thêm gì nữa. Mariejo là địa chỉ của Thiên Long Nhân. Nếu như có thể cướp sạch nơi đó, nhất định sẽ phất nhanh. Thiên Long Nhân là quý tộc thế giới, bên cạnh nhất định có rất nhiều thị vệ bảo hộ. Muốn cướp sạch Mariejo trước hết phải tiêu diệt chính phủ thế giới, độ khó quá cao. Buông linh hồn kết tinh xuống, Tô Hiểu nhìn về phía hai loại vật liệu khác. Kim loại màu đỏ lửa là vật liệu thay thế cho hỏa kim, cuối cùng những mảnh khoáng thạch màu đen kia thì rất thú vị. Thần mặt trời Apollo tổng cộng cần 3 loại vật liệu, lần lượt là linh hồn kết tinh, hỏa kim, hài cốt mặt trời. Loại khoáng thạch màu đen này chính là hài cốt mặt trời, chính xác hơn thì đây là một loại thiên thạch. Cầm lấy thiên thạch màu đen, Tô Hiểu mơ hồ còn có thể cảm giác được ấm áp. Hina, đi tìm Kigaru. Mắt Hina hiện ra nghi hoặc. Đại tướng Polusino đang trợ giúp tiến sĩ Vegapunk thí nghiệm, hiện tại chỉ sợ. Người nói với hắn, tìm hắn tới là để phòng ngừa ta bị nổ chết. Phạm vi tác động của thần mặt trời Apollo là nửa cây số. Một khi trong lúc chế tạo xảy ra sai lầm dẫn đến bom nổ sớm, Tô Hiểu sẽ bị nổ đến bụi cũng không còn. lần đầu chế tạo phải cẩn thận. Lòng Hina rung lên, do dự một lát rồi đi ra phòng thí nghiệm. Không lâu sau đó, Kiraru vẻ mặt vội vàng chạy đến, phía sau còn đi theo Vegapunk. Người muốn tạo ra loại bom đó. Loại bom như mặt trời vẫn lạc đó. Tô Hiểu đã mô tả uy lực của Apollo cho Vegapunk nghe. Lúc này, Vegapunk mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đúng, nhưng chế tạo nó có chút khó khăn. Mời ngài Kiraru đến là để chuẩn bị tùy thời đưa bọn ta đào mệnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Kiraru. Mắt dưới kính râm của Kiraru nheo lại. Nếu như xảy ra sai lầm, có bao nhiêu thời gian để chạy ra khỏi phạm vi nổ? Từ 0,8 giây đến 1 giây. Khóe mặt Kiraru giật một cái. Tuyệt đối không thể chế tạo ở đây. Tòa phòng thí nghiệm này tổng hao tổng tài sản trên 50 tỷ berry. Nếu như tòa phòng thí nghiệm này bị nổ hủy, đối với hải quân mà nói chính là cắt thịt. Hơn nữa, trong phòng thí nghiệm có một lượng lớn nhân tài nghiên cứu khoa học. Một khi những người này bị nổ chết, tổn thất sẽ không thể đánh giá. Cho dù không ở phòng thí nghiệm, cũng phải ở trong một căn phòng không gió, nhiệt độ ổn định. Trong quá trình chế tạo, nhiệt độ thay đổi đều có thể gây nên nổ tung. Kiraru lộ vẻ khó xử, ngoài trừ phòng thí nghiệm, hắn không nghĩ ra nơi nào có loại hoàn cảnh này. Sao chúng ta không đến hầm trú ẩn khẩn cấp? Hoàn cảnh nơi đó không tồi. Vegapunk mở miệng. Hầm trú ẩn à, có thể. Kiraru đã quyết định, một đoàn người thẳng tiến xuống lòng đất. Vị trí hầm trú ẩn khẩn cấp nằm xuyên xuống phía dưới phòng thí nghiệm. Cho dù hầm trú ẩn bị nổ hủy, phòng thí nghiệm cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Vài phút sau, một đoàn người đi vào hầm trú ẩn khẩn cấp. Tiến sĩ Vegapunk, ngài không cần đến rồi. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhìn theo Vegapunk đang đi tới, Kiraru có chút bất lực. Khụ, thưởng thức một chút. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngài đưa ta và Bikwaya chạy là được rồi. Kiraru thở dài, ánh mắt nhìn về phía Hina. Hina xoay người rời đi, thậm chí bắt đầu chạy chậm. Nàng đối với quá trình chế tạo bom không hề hứng thú, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Tô Hiểu đặt ba loại vật liệu lên một chiếc bàn sắt, hoạt động ngón tay. Như vậy, ta bắt đầu. Tô Hiểu trước lấy kim loại màu đỏ đang cháy, tay trong quang mang chớp động, hắn đang thăm dò tính chất của loại kim loại này. Nhiều một chút. Tô Hiểu dùng hai tay nắm kim loại màu đỏ lửa, tựa như bẻ bánh quy, rắc một tiếng bẻ một khối nhỏ. Kim loại màu đỏ lửa trong nháy mắt biến đổi đỏ bừng, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đồng tử Kiraru co lại, lập tức bắt lấy cánh tay Tô Hiểu và Vegapunk, chuẩn bị đưa hai người chạy. Đừng khẩn trương, đây chỉ là phản ứng tỏa nhiệt. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta lập tức sẽ hô to. Tô Hiểu buông kim loại màu đỏ lửa xuống, cơ thể đang căng cứng của Kiraru thả lỏng. Thật là đáng sợ. Không để ý đến Kiraru, Tô Hiểu tiếp tục xử lý ba loại vật liệu. Khi xử lý hài cốt mặt trời, phản ứng mạnh nhất. Khi Tô Hiểu rót giá trị pháp lực vào hài cốt mặt trời, những mảnh vụn màu đen này lập tức biến đổi đỏ rực, nhiệt lượng tỏa ra trực tiếp vào mặt. Ba loại vật liệu rất nhanh xử lý xong. Tô Hiểu bắt đầu chế tạo thần mặt trời Apollo. Tay trong bạch quang chớp động, ba loại vật liệu tụ hợp sau lập tức xuất hiện phản ứng cự đại. Hô! Sóng nhiệt đập vào mặt, giữa hai tay Tô Hiểu xuất hiện một quả cầu lửa, tựa như một viên mặt trời thu nhỏ. Một ít dịch thể tinh khiết trong suốt trôi nổi bên cạnh quả cầu lửa, đây là mảnh vụn linh hồn kết tinh. Linh hồn kết tinh có tác dụng ổn định, nếu không hai loại vật liệu khác gặp nhau sau lập tức sẽ nổ tung. Hỏa cầu phiêu phù giữa hai tay Tô Hiểu, khi thì bành trướng, khi thì thu nhỏ lại chỉ bằng trái nhãn. Năng lượng được nén lại khiến cả Kiraru cũng cảm thấy khiếp sợ. Đông. Hỏa cầu bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm. Sắc mặt Tô Hiểu biến đổi, vừa rồi hắn đã mắc chút sai lầm. Hình dạng hỏa cầu bắt đầu không ổn định, không còn tròn trịa mà nhanh chóng biến đổi, như một khối chất lỏng. Mồ hôi chảy dọc thái dương Tô Hiểu, pháp lực giá trị giảm xuống như nước chảy. Không ổn. Trán Tô Hiểu nổi gân xanh. Nếu không nhờ thể chất linh ảnh tăng cường khả năng khống chế pháp lực, hắn đã không thể áp chế sự biến hóa của hỏa cầu. Sao, không ra? Đúng, không ra. Vậy có chạy không? Trước không cần chạy, không đúng, chạy. Kiraru túm lấy cánh tay Tô Hiểu và Vegapunk, siêu một tiếng phóng vụt ra ngoài chỗ trú ẩn. Một vật sáng màu vàng lướt qua. Vì tốc độ quá nhanh, mắt Tô Hiểu tối sầm lại. Khi tầm nhìn khôi phục, ánh sáng chói mắt xuất hiện phía sau. Một quả cầu lửa đường kính 300 mét đang bốc cháy dữ dội, như mặt trời rơi xuống đất. Bùn đất, sắt thép, xi măng đều hóa khí. Oanh! Tai Tô Hiểu ù đi, phong áp thổi thẳng vào mặt. tay trái hắn bọc băng tay màu đỏ thắm, đưa lên che chắn. Mặt trời đang nở rộ, thiêu cháy mọi thứ. Khi vụ nổ Apollo biến mất, một hố tròn rộng 300 mét, sâu 200 mét xuất hiện cách đó không xa. Mồ hôi lạnh chảy trên mặt Kiraru. Vừa rồi hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất. Loại uy lực này. Vegapunk đầy bụi đất nở nụ cười, như thể vừa phát hiện bảo vật gì. Còn tốt, phạm vi nổ chỉ bằng 1/3 sản phẩm. Tô Hiểu phủi bụi trên người, mắt hắn như có lửa đang cháy. Chúng ta đổi chỗ khác tiếp tục chế tạo. Hả? Kiraru kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Sao vậy, đại tướng Polusino? Không có gì. Kiraru thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không để Tô Hiểu đến gần tổng bộ hải quân. Nếu quả bom này ném vào tổng bộ hải quân, hậu quả khôn lường. Số vật liệu còn lại có thể chế tạo thêm 2 lần. Nếu cả 2 lần đều thất bại, Tô Hiểu sẽ không thể nhìn thấy hình dáng Apollo trong thời gian ngắn. Chúng ta đi chỗ trú ẩn dự bị, nơi đó cũng có thể đáp ứng yêu cầu. Đề nghị của Vegapunk khiến Kiraru câm nín. Chỗ trú ẩn này bị phá hủy, Sengoku nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đây đều là tiền. Vậy nhanh lên, ta hiện tại trạng thái rất tốt. Vegapunk dẫn đường, Tô Hiểu nhanh chóng đến chỗ trú ẩn dự bị. Nơi này nhỏ hơn chỗ trú ẩn trước một chút, nhưng đủ đáp ứng môi trường cần thiết để chế tạo. Tô Hiểu lấy ra 3 loại vật liệu bắt đầu xử lý. Cơ thể Kiraru căng cứng, vụ nổ vừa rồi vẫn còn ám ảnh. Hỏa cầu chói mắt lại xuất hiện giữa hai tay Tô Hiểu. Có kinh nghiệm lần trước, hắn rõ ràng thuần thục hơn nhiều. Mỗi khi hỏa cầu bành trướng hoặc thu nhỏ lại, Kiraru lại căng thẳng thần kinh. Điều này còn kích thích hơn cả chiến đấu với kẻ địch. Bản thân Kiraru không gặp nguy hiểm, nhưng nếu Tô Hiểu và Vegapunk có sơ suất gì, hắn một đại tướng hải quân cũng không còn gì để làm. Sau nửa giờ khổ sở, Tô Hiểu đầu đầy mồ hôi nóng thở phào một hơi. Thành công! Trong tay Tô Hiểu cầm một viên cầu lớn bằng quả táo. Viên cầu có bề mặt đỏ rực, như một mặt trời nhỏ. Apollo nhìn như có nhiệt độ rất cao, tựa như một quả cầu sắt nung đỏ, nhưng thực tế cầm trong tay chỉ ấm áp mà thôi. Đây chính là thần mặt trời Apollo. Vegapunk đánh giá quả bom trong tay Tô Hiểu, có vẻ không ngờ Apollo có kích thước nhỏ như vậy. Đúng, đây chính là thần mặt trời Apollo. Tô Hiểu ném nhẹ quả bom trong tay. Thấy cảnh này, Kiraru suýt nữa lao tới bắt lấy Tô Hiểu. Tiến sĩ Biquea, thả quả bom trong tay ra đi, có gì dễ nói. Không sao, thành phẩm Apollo rất ổn định. Ngoài trừ chủ động kích hoạt, cho dù bị đè bẹp vỡ vụn cũng sẽ không nổ. Vừa nói, Tô Hiểu vừa véo véo thần mặt trời Apollo. Cảm giác rất mềm mại, giống với đại bạch thỏ của muội tử. Ui, ui. Biquea, bình tĩnh. Kiraru và Vegapunk đồng thời lùi lại. Vé quả bom thật sự có chút điên rồ. Tô Hiểu hiểu rõ quả bom mình chế tạo hơn ai hết. Sau khi chế tạo thành công, Apollo rất ổn định, tính chất đã thay đổi về chất. Mở ra cũng không vấn đề gì. Kiểm tra thuộc tính của Apollo, không ngoài dự đoán, nó rất kinh người, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Thần mặt trời Apollo. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, có thể tiêu hao 1 điểm pháp lực giá trị để kích hoạt bất cứ lúc nào, phạm vi dẫn nổ 2 cây số, người chế tạo tăng lên 4 cây số. Sau khi nổ tung, gây 6.000 điểm sát thương thiêu đốt chân thực trong phạm vi 1.000 mét, sau đó bổ sung 2.000 điểm sát thương thiêu đốt ngọn lửa. Nhắc nhở, dẫn nổ thần mặt trời Apollo cần 30 giây. Điểm đánh giá, 143. Giới thiệu tóm tắt, uy nghiêm của mặt trời, không thể khiêu khích. Uy lực mạnh đến biến thái, đáng tiếc, thời gian dẫn nổ quá dài. Có thể dùng để công thành, không thích hợp sử dụng trong chiến đấu. Nếu tốc độ rất nhanh, trong 30 giây kẻ địch đã chạy ra khỏi phạm vi nổ. Đây cũng là lý do thần mặt trời Apollo ổn định, cần thời gian kích hoạt dài. Vứt quả bom cho Kiraru, Tô Hiểu đi ra khỏi chỗ trú ẩn. Biquea, lát sau chúng ta nói chuyện chút. Vegapunk mở lời. Mắt Tô Hiểu chớp động, khẽ gật đầu. Kiraru cầm quả bom, sắc mặt đen lại. Quy lực của thứ này hắn có thể tưởng tượng được, trước đó chỉ là 1/3 phạm vi mà đã khủng bố như vậy. Kiraru mang theo thần mặt trời Apollo rời khỏi đảo thí nghiệm. Hắn muốn nhanh chóng mang thứ này đến chính phủ thế giới. Tất nhiên, điều này cần thông báo cho Sengoku trước. Trở lại phòng thí nghiệm, Tô Hiểu tựa vào ghế dài. Hắn hiện tại rất mệt mỏi, chế tạo thần mặt trời Apollo tiêu hao tinh lực cực lớn. Mặc dù uy lực của thần mặt trời Apollo rất kinh người, nhưng Tô Hiểu không có ý định bỏ tiền ra chế tạo hàng loạt thứ này. Nhiều nhất là chế tạo 1 quả để công thành hoặc tự bạo. Mặc dù uy lực kinh người, nhưng nhược điểm cũng không ít. Tô Hiểu nhìn thấy điểm đánh giá 143 phẩm chất màu tím là có thể đoán được chi phí của thứ này cao đến mức nào. Ước tính sơ bộ cần ít nhất 5 vạn tệ công viên, chưa tính linh hồn kết tinh, nhỏ. Với số tiền đó, Tô Hiểu càng muốn tăng cường thực lực bản thân. Hơn nữa, 5 vạn tệ công viên vẫn là giá ước tính sơ bộ. So với thần mặt trời Apollo, uy lực của bom luyện kim đặc cấp tuy nhỏ hơn nhiều, nhưng nó có thể dẫn nổ trong nháy mắt, hơn nữa chi phí cũng không quá cao, rất thực dụng. Chiêu thức có thể giết địch mới là chiêu thức tốt. Dù thần mặt trời Apollo có thể gây 10 vạn sát thương, nhưng nổ không trúng người cũng vô dụng. Hắn cũng không thể nhét thần mặt trời Apollo vào miệng kẻ địch để dẫn nổ được, đó là dùng pháo bắn mũi. Thần mặt trời Apollo không phải không có điểm tốt. Dùng thứ này để lừa gạt nhân vật kịch bản rất được. Tô Hiểu không cần không có nghĩa là một số thế lực lớn không cần. Thứ này dùng cho chiến tranh không gì thích hợp bằng, đúng là ác ma trong chiến tranh. Không lâu sau, Tô Hiểu tựa vào ghế dài ngủ thiếp đi. Kiraru đã rời đảo, hải quân và chính phủ thế giới bên kia sẽ nhanh chóng có phản ứng. Lúc này, trên bàn thí nghiệm trước mặt Tô Hiểu đặt một cây đao. Đây là Riwaramono 50 công được đưa tới sáng nay. Tô Hiểu đã kiểm tra thuộc tính của thanh đao này. Mặc dù thanh đao này là trang bị được công viên luân hồi chứng nhận, nhưng hắn không có quyền nắm giữ. Hắn căn bản không cần quyền nắm giữ. Trước khi đi, hắn chuẩn bị dùng chí tôn phong nhẫn để hóa thanh đao này thành chất dinh dưỡng cho trảm long thiểm. Hiện giờ thời gian chưa tới mà thôi. Tô Hiểu ngủ 3 giờ, hai mắt đột nhiên mở ra. Có người tiến vào phòng thí nghiệm. Ngẩng đầu nhìn lại là Kiraru. Kiraru đã trở lại đảo, tốc độ thật nhanh. Quả bom kia đã dùng làm thử nghiệm, ba loại vật liệu cũng bắt đầu toàn lực thu thập. Vài ngày sau, trên đảo sẽ thành lập phòng thí nghiệm đặc biệt. Ý của Kiraru rất rõ ràng, đặc cấp luyện kim bom không cần chế tạo nữa, tập trung chế tạo Thái Dương thần Apollo là đủ, vì nó có ý nghĩa chiến lược. Nguyên soái Sengoku biết ngươi có sở thích sưu tầm danh đao. Hai thanh danh đao này cũng thêm vào bộ sưu tập của ngươi đi. Kiraru đặt hai thanh Riwaramono lên bàn thí nghiệm. Đây là thành ý của hải quân. Tô Hiểu gật đầu đồng ý, lợi ích đưa đến tận tay, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Còn chuyện giúp hải quân chế tạo số lượng lớn Thái Dương thần Apollo thì hoàn toàn không thể, thời gian hắn dừng lại ở thế giới One Piece chỉ còn 2 ngày rưỡi. Nghĩa là, mấy ngày này ta có thể nghỉ ngơi. Muốn đi đâu cũng được. Tô Hiểu mân mê một viên đặc cấp luyện kim bom, suy nghĩ đối sách sau này. Danh nghĩa là vậy, nhưng... Kiraru chưa nói xong đã bị Tô Hiểu cắt ngang. Chuyện ta nuốt phải độc dược của chính phủ, hải quân chắc hẳn biết rõ. Thế nên ta sẽ không trốn. Ta còn chưa muốn chết. Kiraru không đáp lời. Đó là một vấn đề đáng xấu hổ. Hải quân sẽ không bao giờ cho Tô Hiểu thuốc giải, mà chỉ cung cấp một loại thuốc duy trì để độc dược không vỡ ra, dùng để khống chế Tô Hiểu. Thật ra Tô Hiểu không hề nuốt loại thuốc độc đó. Nhìn có vẻ như đang khẩn thiết muốn có thuốc giải, nhưng thực tế lại không hề bận tâm. Ta giúp các ngươi chế tạo bom, phí tổn là được sưu tầm một vài danh đao. Xin chú ý, là sưu tầm. Những danh đao này không thuộc về ta, đúng không? Ta giúp các ngươi chế tạo mấy ngàn viên bom, nhưng trong cơ thể ta lại có một túi độc. Hiện giờ ta vẫn đang giúp các ngươi chế tạo bom có uy lực mạnh hơn, túi độc trong người có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, nghĩa là ta có thể chết bất cứ lúc nào. Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Kiraru liếc nhìn mấy quả luyện kim bom trên bàn thí nghiệm. Không chỉ những quả bom này, trong các loại vật liệu kia cũng có những thứ dễ phát nổ. Điều này tương đương với việc ngồi trên thùng thuốc nổ mà hút thuốc lá. Tô Hiểu gõ gõ tàn thuốc, tiếp tục nói, những điều này thực ra ta không bận tâm. Sở dĩ ta đầu quân cho chính phủ thế giới chỉ vì ta thích chế tạo bom mà thôi. Đây là bí thuật gia truyền của ta, đến đời ta chỉ có thể chế tạo, không thể truyền thừa. Ta không muốn để kỹ thuật này lặng lẽ mai một. Ta phiêu bạt trên biển rất nhiều năm, từng giết quốc vương, làm thợ săn tiền thưởng, thậm chí trở thành sát thủ ngự dụng của một vương quốc nào đó. Các ngươi nghi ngờ ta có mục đích khác cũng không lạ, dù sao khí chất của ta rất khác so với những nhân viên thí nghiệm văn nhược kia. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt thản nhiên. Ngài Kiraru, ta chỉ hỏi ngài một câu. Ngươi nói. Kiraru ngồi đối diện Tô Hiểu, không biết đang suy nghĩ gì. Ta đã làm chuyện gì đối địch với chính phủ thế giới? Kiraru gật đầu rồi lại lắc đầu, có, cũng không có. Ngươi từng giết chết một quốc vương, nhưng không có chứng cứ cụ thể. Vị quốc vương đó là do ta giết. Hải quân có thể tùy thời bắt giữ ta. Vầng trán Kiraru nhăn sâu, trong mắt không còn vẻ lười biếng như trước. Tiến sĩ Biquea, ta lấy tội danh ngươi sát hại quốc vương quốc gia liên minh dưới trướng chính phủ thế giới để bắt giữ ngươi. À! Tô Hiểu đưa hai tay ra. Được, bây giờ bắt giữ ta đi. Lông mày Kiraru nhíu chặt hơn. Đừng nói đùa Bikwea. Có những chuyện không có chứng cứ nghĩa là nó chưa từng xảy ra. Ta đã hiểu mục đích của ngươi. Giúp chính phủ thế giới chế tạo vũ khí đồng thời, ngươi cần tự do. Đúng. Kiraru đứng dậy rời đi. Lúc đi để lại một câu nói, quần đảo Sabao phong cảnh không tồi, rất thích hợp ngắm cảnh. Ý của Kiraru đã rất rõ ràng, tự do thì được, nhưng chuyện thuốc độc không nói một lời. Xem ra, có thể làm được nhiều chuyện hơn. Tô Hiểu đang chờ đợi thời cơ. Thời cơ còn chưa tới. Xem xét thuộc tính ba thanh Riwaramono trên bàn thí nghiệm. Ba thanh đao này đều có phẩm chất màu tím, điểm số từ 100 đến 130. Nhìn thấy năng lực bổ sung của một trong số đó, Tô Hiểu tim đập lỡ nhịp. Chính phủ thế giới quả nhiên giàu có. Mặc dù có được quyền rời đảo, nhưng hải quân chắc chắn sẽ cử người đi theo Tô Hiểu. Hina là lựa chọn tốt nhất. Còn hơn một ngày nữa là đến cuộc quyết chiến. Các khế ước giả chắc hẳn đều lần lượt đến Enix Lobby. Dưới sự mê hoặc của khế ước giả, băng hải tặc mũ rơm chắc chắn sẽ đi. Robin bị bắt đi quá nhanh, băng hải tặc mũ rơm không biết Robin đang giúp bọn họ chịu chết, nhưng các khế ước giả biết điều này. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ đối sách sau này, cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra. Vegapunk một mình đi vào phòng thí nghiệm. Ngồi đối diện Tô Hiểu, Vegapunk nói ra lời kinh người. Bikwe, người bị hải quân bắt trói đến đây phải không? Tô Hiểu sững sờ. Vegapunk đây là ý gì? Không, ta tự nguyện đến đây. Vegapunk gãi đầu, dường như có chút không tin. Không đúng, theo tình huống của ngươi, ngươi đáng lẽ phải bị trói đến mới đúng. Không phải vậy. Ngươi là? Đúng, ta là. Trước đây ta cùng Vince Mojuka nghiên cứu gen người. Phòng thí nghiệm kia bị hải quân chiếm. Vince Mojuka bỏ chạy, ta bị giữ lại. Tên Vince Mojuka đáng ghét, thế mà tự mình chạy trốn, ít nhất cũng phải mang ta theo. Vegapunk vỗ bàn thí nghiệm, trông rất khó chịu. Hiện giờ hắn trông có vẻ phong quang, nhưng Kiraru và Sentao trên đảo đã nói lên tất cả. Hải quân đang giám sát Vegapunk rất chặt chẽ. Người muốn chạy trốn? Không muốn. Vegapunk cúi đầu trầm tư. Ta chỉ có một đề nghị. Ngươi chế tạo Thái Dương thần Apollo. Ta muốn cấy ghép nó vào bát thông Kuma, là một biện pháp khẩn cấp. Tô Hiểu nhíu mày. Xem ra Vegapunk nhất định có mục đích khác. Ý kiến của hải quân chưa nói đến, gấu sẽ đồng ý, hắn sẽ đồng ý, mục đích của gấu không ai rõ ràng, nhưng ta cảm giác hắn đang bố trí một kế hoạch rất lớn, vì kế hoạch đó thậm chí không tiếc hy sinh bản thân. Suy nghĩ một lúc lâu, Tô Hiểu gật đầu đồng ý, hắn không có gì tổn thất, thậm chí có thể gài xuống một con cờ. Được. Apollo ta sẽ cung cấp. Vật liệu còn đủ chế tạo một viên. Vậy thì tốt quá. Chúng ta bắt đầu ngay bây giờ. Còn cần đến chỗ trú ẩn? Không cần. Đặc tính của Apollo ta đã hiểu đại khái. Cho dù chế tạo lúc có sai lầm cũng sẽ không phát nổ, nhiều nhất là lãng phí vật liệu mà thôi. Tô Hiểu đứng dậy. Vegapunk lập tức hiểu ý Tô Hiểu. Hai người đi đến phòng thí nghiệm của Vegapunk. Đi vào phòng thí nghiệm của Vegapunk, Bathom Kuma đang ngồi trên bàn thí nghiệm đọc sách. Gấu, đây là Bikwea, đồng nghiệp của ta. Bathom Kuma gật đầu. Chiều cao 7 mét kia dù ngồi cũng vô cùng đồ sộ. Tô Hiểu không khỏi nghi ngờ, gã này ăn phân hóa học mà lớn lên sao, chiều cao cũng quá khủng khiếp. Gấu lên tiếng tiếp tục xem sách. Chúng ta bắt đầu thôi. Tô Hiểu lấy ra ba loại vật liệu, bắt đầu chế tạo Thái Dương thần Apollo. 3 giờ sau, một viên Thái Dương thần Apollo được cấy ghép vào lồng ngực của gấu. Gấu từ đầu đến cuối không nói lời nào. Sau khi phẫu thuật xong, gấu dùng tay ấn vào ngực. Đây là cái gì? Gấu cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói bình ổn, không phù hợp với cái tên bạo quân. Một viên bom đủ sức thiêu ngươi thành tro bụi. Đối với loại người tuẫn đạo như gấu, Tô Hiểu cũng có chút bội phục. Vì lý tưởng mà hy sinh bản thân đáng kính nể hơn so với hải quân ngày ngày hô hào chính nghĩa. Phạm vi bao lớn? Nửa cây số. Nếu như kích nổ quả bom này, tất cả mọi thứ trong vòng nửa cây số của ngươi đều sẽ hóa thành than cốc. Trong mắt gấu co lại, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tô Hiểu liếc nhìn Vegapunk đang bận rộn cách đó không xa, thấp giọng nói với gấu, quả bom này ngươi không thể khống chế. Khi bom bị kích nổ sẽ đột ngột tỏa ra nhiệt lượng. Nếu muốn lấy Apollo ra, trực tiếp dùng tay phá ngực lấy bom. Nhớ kỹ, lúc lấy bom phải nắm chặt Apollo, dùng hết toàn lực, nếu không nhiệt lượng cường đại nó tỏa ra đủ sức thiêu ngươi thành tro bụi. Biểu cảm thờ ơ của gấu cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Cảm ơn ngươi, tiến sĩ Bequea. Cái này tặng cho ngươi làm quà. Gấu đưa cho Tô Hiểu một vật phẩm. Tô Hiểu liếc nhìn rồi nhận lấy, đứng dậy trở về phòng thí nghiệm của hắn. Cái ghép Apollo vào trong cơ thể gấu, hải quân không có phản ứng gì. Điều này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Sau chuyện giúp Vegapunk, Tô Hiểu thỉnh thoảng sẽ đến phòng thí nghiệm của đối phương thăm chơi, trong lúc đó có hiểu biết đại khái về việc cải tạo Kuma. Thời gian trôi nhanh, thời gian quyết chiến sắp đến gần. Tô Hiểu mang theo Bubuni tìm Hina. Câu nói đầu tiên khi gặp mặt là, ta muốn đi Enix Lobby gặp một bằng hữu cũ, hắn tên là Zero. Tô Hiểu đột nhiên tìm tới cửa, hơn nữa vừa mở miệng đã muốn rời khỏi đảo thí nghiệm. Hina mặc dù là thư ký riêng của Tô Hiểu, nhưng không có quyền quyết định. Nhiệm vụ của nàng là bảo vệ Tô Hiểu an toàn và ngăn ngừa hắn bỏ trốn. Việc rời đi đảo thí nghiệm không phải do Hina quyết định. Hina vừa báo cáo sự việc vừa tìm cách ổn định Tô Hiểu. Ngài Bequea chờ một lát, tôi sẽ liên lạc với thuyền trước. Thực tế, Hina không liên lạc với thuyền mà là liên lạc với tổng bộ hải quân. Nhanh lên! Tô Hiểu đứng ở cửa ra vào, thái độ kiên quyết, dường như không có ý định trở lại phòng thí nghiệm. Hina lấy ra một chiếc Denden Mushi và bấm số, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hiểu. Denden Mushi nhanh chóng kết nối, một giọng nói trung khí đầy đủ truyền ra. Đây là Sengoku. Hina có thể liên lạc trực tiếp với Sengoku, điều này liên quan mật thiết đến chức vụ hiện tại của nàng. Nguyên soái Sengoku, sự việc là như thế này. Hina thuật lại sự việc cho Sengoku. Khi nghe Tô Hiểu muốn đến Enix Lobby, Sengoku có chút do dự. Nếu là bình thường, Sengoku sẽ không từ chối Tô Hiểu đến Enix Lobby. Dù sao, Enix Lobby thuộc bộ phận của chính phủ thế giới, Tô Hiểu đến đó cũng không có gì lạ, huống chi Tô Hiểu còn xuất thân từ bộ phận chính phủ. Nhưng tình hình ở Enix Lobby lúc này hơi khác. Sau khi bắt giữ Nico Robin và Frankie, tình hình ở Enix Lobby bắt đầu bất ổn. Sengoku nhiều lần muốn điều quân chi viện Enix Lobby nhưng đều bị bộ phận chính phủ từ chối. Hải quân và bộ phận chính phủ không cùng hệ thống, mặc dù có hợp tác, hải quân có một lượng nhỏ quân đội đóng trên Enix Lobby, nhưng hiện tại liên quan đến địa bàn của mình, bộ phận chính phủ sẽ không lùi bước. Trừ khi Enix Lobby bị đánh xuyên, nếu không bộ phận chính phủ sẽ không cho phép hải quân đổ bộ số lượng lớn, các đơn vị nhỏ đã là giới hạn nhẫn nhịn. Hải quân là bộ phận vũ lực của chính phủ thế giới, chính phủ là bộ phận tình báo của chính phủ thế giới. Hai bên tuy cùng thuộc một thế lực, nhưng có hai người cầm quyền. Enix Lobby không được, nếu muốn giải khuây, có thể đến X-Blue hoặc Sabao Achilla. Câu trả lời của Sengoku khiến Hina khó xử, nàng không dám mặc cả với Sengoku, ông ta là người đứng đầu hải quân. Đưa Denden Mushi cho ta. Tô Hiểu hiểu rõ quyền hạn của Hina lớn đến đâu, hắn muốn nói chuyện trực tiếp với Sengoku. Hina rất khổ sở, nàng đang bị kẹp giữa hai bên, không thể đắc tội bên nào. Nguyên soái Sengoku, tiến sĩ Bequea muốn nói chuyện với ngài. Đưa Denden Mushi cho hắn. Tô Hiểu nhận lấy Denden Mushi, không nói chuyện khách sáo với Sengoku. Sau khi ngã bài với Kiraru trước đó, hắn và hải quân đã nửa công khai đối địch. Về chuyện túi độc, thái độ của hải quân rất kiên quyết. Sengoku, tôi không phản đối làm việc cho các ông, nhưng bây giờ hạn chế tự do của tôi là sao? Lời Kiraru nói là gió thổi, giọng điệu của Tô Hiểu không chút khách khí. Nhượng bộ một mặt chỉ khiến hải quân làm tới. Đã đến lúc cho thấy nanh vuốt. Thằng nhóc, ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Giọng điệu của Sengoku cũng bắt đầu khó chịu. Ngài Sengoku, tôi có một câu hỏi. Giọng điệu của Tô Hiểu đột nhiên trở nên thân thiện. Ngươi nói đi. Rốt cuộc làm sao tôi từ thành viên chính phủ không lại trở thành người của hải quân? Trong đó Spandam đóng vai trò rất quan trọng đúng không? Hơn nữa người chiêu mộ tôi là Zero, tôi từ đầu đến cuối đều chưa thấy mặt. Zero là thủ lĩnh đặc vụ chính phủ không, sau khi chiêu mộ Tô Hiểu lại không hề lộ diện, thậm chí không gọi một cuộc Denden Mushi nào, điều này thực sự không bình thường. Cho tôi nói chuyện với Zero được không? Sengoku im lặng. Hay nói cách khác, Zero là một bóng ma. Có lẽ hắn căn bản không phải thủ lĩnh chính phủ không, mà là người của hải quân. Sengoku tiếp tục giữ im lặng. Các vị hải quân đúng là dụng tâm lương khổ. Mặc dù tôi không rõ thủ lĩnh bộ phận chính phủ là ai, nhưng hiện tại chắc hẳn hắn rất không vui. Sau một hồi, Sengoku thở dài. Quả nhiên giống như lời tiểu Tơ Su nói, ngươi là kẻ khó đối phó. Ngươi đến Enix Lobby có mục đích gì? Mưu đồ vũ khí cổ đại? Hay muốn gia nhập bộ phận chính phủ? Ngài đang đùa à, ngài Sengoku? Hay lại muốn gia nhập những đặc vụ đó? Có. Khí cổ đại, tôi không hề hứng thú với việc khống chế. Nếu không, với khả năng chế tạo bom của tôi hoàn toàn có thể thành lập một thế lực hoặc một băng hải tặc. Ở đầu dây bên kia, Sengoku gật đầu. Tô Hiểu nói thật. Vậy mục đích của ngươi đến Enix Lobby là gì? Tôi đi tìm gái không được sao? Khalifa chắc ngài từng nghe qua rồi. Sengoku im lặng. Cái gì? Tìm gái? Đúng vậy. Ngài có thể đi điều tra mối quan hệ giữa tôi và Khalifa. Ngoài việc đẩy nàng lên giường kha kha kha, những chuyện khác chúng tôi đều đã làm. Sengoku tuy không hiểu kha kha kha là gì, nhưng ông ta hiểu được đẩy lên giường có nghĩa là gì. Sengoku cười khổ một tiếng, hóa ra là đi tìm phụ nữ. Không trách Sengoku lại suy đoán như vậy, không phải vì chỉ số thông minh của Sengoku thấp, mà mục đích của các khế ước giả đều rất kỳ lạ. Mục đích của người bình thường đơn giản là yêu, ghét, tham, muốn mà thôi. Nhưng mục đích của khế ước giả là hoàn thành nhiệm vụ, sống sót và trở nên mạnh mẽ hơn. Sengoku đoán được mục đích của Tô Hiểu mới là bất thường, điều đó chứng tỏ trong số khế ước giả có nội gián. Tô Hiểu cho đến nay chưa từng nghe nói có khế ước giả nào hợp tác với nhân vật cốt truyện để bán đứng luân hồi lạc viên. Đó không còn là tìm đường chết một cách hoa mỹ, mà là tìm chết một cách hoa mỹ. Chẳng lẽ Hina không xinh đẹp bằng Khalifa? Có một nữ thư ký như vậy ở bên cạnh, người thế mà còn muốn đi tìm phụ nữ khác. Tô Hiểu ngẩn người, vị nguyên soái Sengoku này là một lão tài xế à khụ, không phải kiểu tôi thích. Ha ha ha, đùa thôi. Mang theo Hina đi, nàng có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Đương nhiên không thành vấn đề. Đen đen Mushi tắt, sắc mặt Sengoku trong văn phòng nguyên soái tổng bộ hải quân không được đẹp lắm. Răng rắc, tiếng nhai nuốt vang lên. Sengoku, thằng nhóc này rốt cuộc có mục đích gì? Gáp vừa ăn bánh quy gạo vừa hỏi. Trên chiếc sofa bên cạnh Gáp, còn có Akiri đang ngồi. Nico Robin hoặc vũ khí cổ đại là thứ nhất, hoặc việc đến Enix Lobby chính là mục đích của hắn. Hắn rất muốn đến Enix Lobby. Sengoku gõ nhẹ lên bàn làm việc, thần sắc nghiêm túc. Vậy sao ngươi còn để hắn đi? Tại sao không? Sengoku đã sắp xếp rõ ràng suy nghĩ, chỉ số thông minh của nguyên soái hải quân tuyệt đối không nghi ngờ. Gáp dừng nhai bánh quy gạo. Hắn cảm giác lão hữu của mình có thể đã nghĩ ra điều gì đó. Enix Lobby không thuộc phạm vi quản hạt của chúng ta. Hắn muốn đi quậy phá thì cứ đi đi, chỉ cần không chết ở đó là được. Những đặc vụ ở Enix Lobby cũng nên được gõ một chút, móng vuốt ngày càng vươn dài. Hơn nữa, thân phận của Zero không thể bị tiết lộ. Nếu không, bộ phận chính phủ sẽ không có đường lui. Vegapunk do Zero chiêu mộ, giờ lại thêm Bequea. Gã ở bộ phận chính phủ chắc đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Hãy để Zero rút lui. Việc này để Akiri làm. Akiri đang buồn ngủ tháo bịt mắt ra. Tôi đi à, không tốt lắm. Chuyện trước đó. Sengoku đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, gật đầu nhẹ. Vậy Gáp đi đi. Zero muốn rút lui sẽ hơi khó khăn. Tôi ban đầu đã đồng ý với hắn, cho hắn rời khỏi bộ phận chính phủ còn sống. Bây giờ đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Gáp không nói gì, đổ hết bánh quy gạo trong túi vào miệng, răng rắc nhai nuốt. Có thể đối đầu trực diện không? Nếu là ngươi. Có thể. Gáp gật đầu rồi rời đi. Sengoku ngồi sau bàn làm việc của nguyên soái, ánh mắt lóe lên. Nico Robin có khả năng không giữ được. Akiri ở bên cạnh ngạc nhiên. Một đám hải tặc đang tiến đến Enix Lobby. Xem ra Sengoku rất đau đầu với đám hải tặc đó. Đám hải tặc đó không mạnh lắm đâu. Không mạnh, nhưng chúng ta phái ra phó đô đốc không bắt được đám hải tặc đó. Đô đốc đều có thể không đáng tin cậy. Akiri cười rạng rỡ. Sengoku thở dài, nợ ân tình là khó trả nhất. Thuyền trưởng của đám hải tặc đó là cháu trai của Gáp. Nghe lời Sengoku nói, Akiri không còn suy nghĩ gì nữa, hắn đã biết chuyện này từ trước. Mà phó đô đốc phụ trách tiếp nhận Nico Robin ở Gate of Justice là thuộc hạ cũ của Gáp. Akiri không nói tiếp, mồ hôi lạnh đã chảy ra. Hắn đã từng bỏ qua băng hải tặc mũ rơ một lần. Akiri từng là thuộc hạ trực tiếp của Gáp, Haki đều do Gáp dạy. Gáp còn là người đề bạt hắn lên vị trí hiện tại. Gáp dùng danh tiếng của mình giúp hắn mở đường trở thành đô đốc. Đã từng, chính phủ thế giới phản đối hắn trở thành đô đốc, Gáp đã bất chấp tất cả để ủng hộ hắn. Không có Gáp sẽ không có đô đốc hải quân Akiri ngày nay. Đương nhiên, thực lực của Akiri bản thân cũng không thể nghi ngờ. Akiri không thể ra tay giết cháu trai của ân sư, điều đó không phù hợp với chính nghĩa trong lòng hắn. Tinh không vạn lý, gió nhẹ phơ phất. Trên mặt biển xanh thẳm, một chiếc thuyền nhỏ có hình dáng kỳ lạ đang lướt đi với tốc độ cao, trông hơi giống cano. Hina ngồi trên thuyền nhỏ, mặt mày kinh ngạc. Nàng chưa từng ngồi qua một chiếc thuyền nhanh như vậy. Với tốc độ hiện tại, từ đảo thí nghiệm đến Enix Lobby nhiều nhất chỉ mất 10 phút đồng hồ. Chiếc thuyền này do Tô Hiểu mượn từ Vegapunk, rất giống với cano ở thế giới thực. Động lực của nó là một loại khoáng thạch có thể đốt cháy, công suất đốt cháy mạnh hơn than đá gấp mấy chục lần. Cano lao nhanh trên mặt biển. Tô Hiểu đang điều khiển, bố bố U ngồi ở ghế kế bên, lưng thẳng tắp, hai chân trước buông thõng tự nhiên. Trên mặt chó của bố bố U đeo một cặp kính mát, đúng là dạng chó hình người. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ kim vĩnh cửu, xác nhận phương hướng rồi tiếp tục tăng tốc. Nước biển tung tóe phía sau cano, để lại một vệt trắng trên mặt biển. Tô Hiểu lái cano, bên cạnh là một con chó, phía sau là một cô gái xinh đẹp. Thay vì nói là đi quyết chiến, hắn giống như đang đi nghỉ dưỡng. Không lâu sau, Enix Lobby xuất hiện trong tầm mắt. Enix Lobby đã biết Tô Hiểu sắp tới. Sau khi xác nhận là Tô Hiểu bản nhân, cảng đảo phía trước cho phép thông qua. Cano lao nhanh đến gần cảng, tạo ra tiếng động lớn làm kinh động rất nhiều người. Trên đảo phía trước, trong một tòa nhà gia đình hải quân, có hai nam một nữ ở căn phòng tầng cao nhất. Một trong số đó là Phong Nải thuộc Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn. Lúc này Phong Nải đang bị thương, phần thân trên quấn đầy băng vải. Người đàn ông khác là một kỹ thuật trạch, đang dùng kính viễn vọng quan sát tình hình xung quanh Enix Lobby, giám sát có bao nhiêu khế ước giả đến. Lão đại, có người đến. Ta dựa vào, tên gia hỏa này có lai lịch gì vậy, lái ca nô tới. À, nữ khế ước giả bên cạnh rõ ràng có chút không tin. Tuy nhiên, người có thể ở lại bên cạnh Phong Nải, không phải là cá khô chỉ biết hô 666 thì cũng là đại lão. Cô gái này mặc một chiếc váy liền màu trắng, tuổi không lớn lắm, khoảng 17-18 tuổi. Lái cano. Kỹ thuật nén không gian. Hay là viên nang vạn năng. Không phải, loại cano này chưa từng thấy, hơn nữa có ký hiệu của chính phủ thế giới. Nghe câu này, Phong Nải mở mắt, hỏi, trên cano có những ai? Kỹ thuật trạch thu gọn kính viễn vọng. Một nam một nữ, còn có một con. Hát xì. Cái gì? Phong Nải ngây người. Hắn từng thấy khế ước giả mang theo hổ, sư tử, thậm chí ma thú đều có, nhưng chưa bao giờ nghĩ có người lại mang theo một con hát xì. Không đúng, chỉ là màu sắc rất giống hát xì. Nhìn dáng vẻ chắc là sói lai chó. Phong Nải nhíu mày. Sói lai chó, đó chẳng phải là hát xì sao? Hát xì chính là bản nháp mà Thượng Đế làm trước khi tạo ra sói. Lão đại, tình hình có chút không đúng. Người phụ nữ kia là hải quân Hina. Phong Nải cảnh giác, đi đến trước kính viễn vọng quan sát tình hình. Xem ra là đến một đối thủ cạnh tranh. Đông Tuyết, dò xét thông tin của người này. Phong Nải vừa nói xong, trên mặt Đông Tuyết nở nụ cười, cười rất thanh thuần. 600 điểm tiền. Đắt quá. Kỹ thuật trạch kinh hải. Giá trị pháp lực không phải là không tiền à, đồ nhị tất. Đông Tuyết trông có vẻ thanh thuần, nhưng đột nhiên nói tục. Kỹ thuật trạch há miệng, nửa ngày không dám cãi lại. Hắn trước đó bị cô gái này mắng cho có chút hoài nghi nhân sinh. Đồ túng. Đông Tuyết vẫn giữ nụ cười thanh thuần, khuôn mặt trắng nõn mềm mại khiến người ta rất muốn véo một cái. Ngươi. Ta. Thế nào, còn muốn cùng ta chiến một trận? Hay là ra tay trực tiếp? Đông Tuyết giơ bàn tay nhỏ nhắn hồng hào lên. Kỹ thuật trạch rụt cổ lại, hắn từng thấy cô gái bạo lực này dùng tay không phá hủy Gundam. Ta sợ như vậy, thật sự xin lỗi. Kỹ thuật trạch ngồi xổm ở góc tường. Trả tiền. Đông Tuyết đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn ra, Phong Nải hơi đau đầu. Cái thói tham tiền của ngươi phải sửa lại, chị gái ngươi. Đừng nhắc đến chị gái ta. Con ngươi của Đông Tuyết lóe lên sát ý, trước đây nàng ở Luân Hồi không gọi là Đông Tuyết, mà gọi là Đông Huyết. Thật không hiểu ngươi đang nghĩ gì. Được rồi, kỹ thuật trạch, giao dịch cho Đông Tuyết 600 tiền. Kỹ thuật trạch trong lòng khổ sở, tại sao lại là hắn? Hiểu rồi, ai bảo ngươi là lão đại? Kỹ thuật trạch giao dịch cho Đông Tuyết 600 tiền. Thái độ của Đông Tuyết thay đổi hẳn. Vậy ta bắt đầu làm việc. Con ngươi của Đông Tuyết dần chuyển sang màu xanh lam băng giá, dường như cách bức tường vẫn có thể nhìn thấy Tô Hiểu. Đang tiến về phía tháp công lý, Tô Hiểu dừng bước. Một cảm giác hồi hộp xuất hiện, có người đang dò xét hắn. Phương hướng không xác định. Phát hiện Tô Hiểu dừng bước, Hina cũng dừng lại, sao vậy? Không có gì. Tô Hiểu tiếp tục chạy đến tháp công lý. Đó là điểm cao nhất của ba hòn đảo. Trong tòa nhà gia đình, màu mắt của Đông Tuyết trở lại bình thường, thở phào nhẹ nhõm. Bị phát hiện rồi. Không thể nào. Ta xác định, nhưng vị trí của chúng ta không bị lộ. Đông Tuyết vung tay, một màn hình huỳnh quang màu xanh lam trôi lơ lửng giữa không trung, phía trên là một phần nhỏ thông tin của Tô Hiểu. Chỉ có thể phát hiện bấy nhiêu đó. thuộc tính trí lực của đối phương không thấp. Phong Nãi không nói gì, bắt đầu xem xét thuộc tính của Tô Hiểu. Lực, mẫn. Trí phát triển cân đối à, thể lực không quá thấp, nhưng cũng không cao. Khả năng chống chịu cũng không mạnh. Đó là một độc hành hiệp. Không biết phương thức chiến đấu kiểu ai tắm thể là gì. Loại thuộc tính này. Cận chiến và tầm xa đều có thể. Khó đối phó đây. Nếu tên gia hỏa này trước đó cũng ở Water Seven, vậy vết thương do súng lục có lẽ là hắn gây ra. Chẳng lẽ là cận chiến? Không thể nào. Cận chiến thể chất sẽ không thấp như vậy. Phong Nãi trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế lại hơi kích động. Còn bao lâu nữa thì quyết chiến bắt đầu? Chưa đầy một tiếng. Đến lúc đó vị trí bản vẽ Pluton sẽ được công khai. Trong lúc ba người nói chuyện, bên ngoài bắt đầu náo nhiệt. Không lâu sau, tiếng la hét vang trời. Băng hải tặc mũ rơm đến rồi. Tổng cộng có 12 tên khế ước giả cùng nhau chạy tới. Hiện tại đang tấn công thẳng vào đảo phía trước. Không lâu nữa sẽ có thể đánh vào tháp công lý. Kỹ thuật trạch nhìn về phía Phong Nãi, lão đại, chúng ta làm thế nào đây? Tham gia chiến đấu của băng hải tặc mũ rơm hay là thanh tràng? Cái đó còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thanh tràng. Khế ước giả trên Enix Lobby quá nhiều. Chúng ta ở đảo phía trước, Revolverman ở Main Island, giờ lại đến một độc hành hiệp. Nhìn hướng hắn đi chắc là thẳng đến tháp công lý. Khế ước giả ở đảo phía trước chúng ta rõ ràng. Main Island là Revolverman. Tên độc hành hiệp đó có thể sẽ rõ ràng khế ước giả gần tháp công lý. Theo tình hình bình thường, ba bên chúng ta tạm thời sẽ không khai chiến. Phong Nãi cởi lưỡi hái sau lưng ra. Vị trí của những khế ước giả kia đã phát hiện hết rồi. Phát hiện rồi. Lần này Đông Tuyết không thu phí, Phong Nãi rất vui mừng. Vậy thì bắt đầu thanh tràng. Nhưng phải chú ý tên gia hỏa lén lút lúc trước. Tên gia hỏa đó cho ta cảm giác thật không đúng. Phong Nãi và Revolverman đều rất ăn ý, tạm thời không nhúng tay vào cuộc chiến giữa băng hải tặc mũ rơm và chính phủ chính, mà là dọn dẹp người trước. Dù sao ai cũng không muốn bị người khác ngồi không hưởng lợi. Phía sau tiếng la hét trùng thiên, Tô Hiểu không để ý tới. Hắn biết mũ rơm hải tặc đoàn đã đến. Hắn muốn thẳng đến Tower of Jessic, đỉnh cao nhất của Enix Lobby. Nhìn mấy chục viên đạn đặc chế trong không gian dự trữ, Tô Hiểu mỉm cười. Đây là những viên đạn hắn nhờ Vegapunk đặc chế, loại đạn dành riêng cho súng bắn tỉa Spider Queen. Không thể không nói Vegapunk là thiên tài, chỉ trong một ngày đã mô phỏng ra loại đạn dược đặc thù của Spider Queen. Đổi lại, Tô Hiểu giúp ông ta chế tạo mấy chục quả bom giả kim loại đặc cấp. Những quả bom đó do Vegapunk tự bỏ tiền chế tác, quyền sở hữu cũng thuộc về ông ta. Tô Hiểu bước chân càng lúc càng nhanh. Hắn vượt qua cây cầu treo đến Main Island, rồi từ đó sang hòn đảo tiếp theo, chính là Enix Lobby. Hina theo sát phía sau Tô Hiểu, sắc mặt không mấy vui vẻ. Nàng cảm thấy có điều không đúng. Vừa lúc Tô Hiểu lên đảo, một đám hải tặc đã ập đến. Biquea tiên sinh, chúng ta tạm thời đến Main Island tránh né, không thể tiếp tục tiến về phía trước. Hina dừng lại tại chỗ, vẻ ngoài như đang hỏi ý kiến Tô Hiểu, nhưng thực chất không phải vậy. Hòn đảo thứ hai, Main Island, cũng không phải nơi an toàn. Nếu khu vực quyết chiến có sai sót, Main Island sẽ bị tấn công từ hai phía. Được, vậy cứ nghỉ ngơi tại Main Island trước đã. Tô Hiểu phối hợp khiến Hina rất hài lòng. Nàng nhanh chóng đi về phía tòa sở thẩm phán trên Main Island. Bên trong sở thẩm phán. Lúc này, sở thẩm phán không còn nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ. Bên trong đầy rẫy thi thể, mỗi thi thể đều có vài vết đạn bắn. Một người đàn ông ăn mặc kiểu cao bồi đang đứng trên đỉnh cao nhất của sở thẩm phán quan sát. Theo Revolverman, sở thẩm phán hoàn toàn không xứng với cái tên của nó. Nơi đây không có công lý, chỉ là nơi định tội bừa bãi, nơi tụ tập chó săn của chính phủ. Vì vậy, hắn đã giết sạch tất cả mọi người ở đây. Phát hiện Tô Hiểu đang đến gần sở thẩm phán, Revolverman nở nụ cười. Mặc dù hơi sớm, nhưng giao chiến ở đây cũng không tệ. Địa hình có lợi thế. Ngay khi Revolverman nghĩ rằng Tô Hiểu sẽ tiến vào sở thẩm phán, hắn đột nhiên nhận ra bước chân Tô Hiểu đã dừng lại. Lúc này, Tô Hiểu đứng yên tại chỗ, vẻ mặt đầy thống khổ. Biquea tiên sinh, người sao vậy? Hina khó hiểu nhìn Tô Hiểu, thầm cảnh giác. Năng lực trái ác quỷ đã sẵn sàng phát động. Phù. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, trong đó lờ mờ có màu xanh nhạt. Cái túi độc đó. Vỡ rồi. Sắc mặt Tô Hiểu trở nên xám xịt, đồng tử cũng bắt đầu mất đi quang trạch. Không thể nào. Chẳng phải đã cho ngươi thuốc ức chế sao? Hina kinh hãi, nhưng vẫn cảnh giác. Thuốc ức chế ta đã uống sáng nay, nhưng vì sao túi độc lại vỡ? Tô Hiểu ngồi sụp xuống đất, khóe miệng chảy máu. Uống xong sáng sớm rồi ư, càng không thể nào. Người uống mấy viên? 2 viên. Sắc mặt Hina đại biến. Chẳng phải đã nói chỉ uống 1 viên là đủ sao? 2 viên hiệu quả. Chẳng phải sẽ mạnh hơn sao? Lỡ đâu vận động mạnh làm túi độc vỡ thì sao? Câu trả lời của Tô Hiểu khiến Hina tối sầm mắt lại. Vật đó chỉ được uống 1 viên, uống 2 viên thì nàng cũng không biết sẽ có phản ứng gì. Đi mau. Chúng ta vào sở thẩm phán. Ở đây có bác sĩ. Túi độc chắc sẽ không vỡ hoàn toàn. Lòng Hina đã lạnh như băng. Túi độc vỡ, Tô Hiểu gần như chắc chắn sẽ chết. Một nhân viên nghiên cứu khoa học quan trọng chết dưới sự trông coi của nàng, nàng khó thoát khỏi trách nhiệm. Ta cảm giác độc tính không quá mạnh. Ta vẫn còn một chút hy vọng cấp cứu. Tô Hiểu ngồi dưới đất, dàn nàng đưa cánh tay ra. Hina nhanh chóng tiến lên, khoác cánh tay Tô Hiểu lên vai nàng, muốn đỡ Tô Hiểu vào sở thẩm phán. Toàn bộ trọng lượng của Tô Hiểu dồn lên người Hina, nhưng Hina không hề khó khăn nhất Tô Hiểu tiến lên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đó là một cơ hội tuyệt vời. Sau khi tiến lên vài bước, Hina đột nhiên cảm thấy có điều không đúng. Cơ thể người đàn ông nàng đang đỡ rất có lực, dường như không giống như trúng độc. Tô Hiểu đột ngột bạo khởi. Cái tay đang khoác lên vai Hina, trực tiếp siết chặt lấy cổ Hina, trong nháy mắt tạo thành động tác như đoạn đầu đài. Ngươi! Khụ khụ! Tô Hiểu dùng hết toàn lực siết chặt cổ Hina trắng nõn. Vẻ mặt nàng biến đổi. Bị siết cổ, Hina trợn trắng mắt, dùng hết sức lực khuỷu tay hung hăng đập vào bên hông Tô Hiểu. Bên hông bị trọng thương, Tô Hiểu kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cánh tay siết chặt không hề buông lỏng. 5 giây sau, cơ thể Hina mềm nhũn, dựa mềm mại vào người Tô Hiểu, hôn mê do não thiếu máu. Nước bọt chảy ra. Hina cái đuôi nhỏ này nhất định phải giải quyết, nếu không tất cả hành động của hắn đều sẽ bị cản trở. Vác Hina lên vai, Tô Hiểu nhổ ngụm máu trong miệng ra. Máu này là thật, nếu không không thể lừa được Hina. Còn chuyện trúng độc, căn bản không có khả năng. Tô Hiểu ngẩn. Đầu nhìn về phía đỉnh sở thẩm phán. Có người ở đó đang nhìn hắn. Lên đánh một trận. Trong mắt Revolverman không có hận ý, trước đó 2 người công bằng chiến đấu, bị đâm thủng bàng quang là do chính hắn tài nghệ không bằng người. Hắn tâm phục khẩu phục. Quá sớm đi. Ngươi muốn bị người đánh lén bạo tinh hồng tạp. Đương nhiên không muốn. Vậy Tower of Justice gặp. Tiện thể nhắc nhở ngươi, phía đảo trước đó đã có người khế ước giả đang dọn dẹp. Khế ước giả ở Main Island đều đã ẩn nấp, lát nữa ta sẽ đi giải quyết. Hòn đảo phía sau và Enix Lobby còn chưa có ai đi qua. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vậy sao? Tô Hiểu vác Hina đi về phía Tower of Justice. Revolverman không ngăn cản. Trên đường đi về Tower of Justice, thỉnh thoảng có hải quân chạy ngang qua. Có lúc hải quân đến hỏi hắn, nhưng khi hắn đưa ra chứng nhận của bộ phận nghiên cứu khoa học, những hải quân này đã cho qua. Tô Hiểu bây giờ là người phe hải quân, hơn nữa hắn còn có chút quan hệ với bộ phận chính phủ, cho nên hắn thuận lợi vượt qua cây cầu treo thứ 2 rời Main Island, đến hòn đảo thứ 3. Nơi đây kiến trúc duy nhất là Tower of Justice. Vừa đến cửa chính Tower of Justice, một đám đặc vụ áo đen và hải quân bao vây phía trước. Sự kết hợp kỳ lạ này khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Hải quân lúc nào lại hòa thuận với bộ phận chính phủ như vậy? Ngươi là ai? Cảnh giác. Trên vai hắn vác Hina thượng tá. Buông Hina thượng tá xuống, nằm rạp xuống đất. Tô Hiểu bị bao vây chặt, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Ta là Biquaya của bộ phận nghiên cứu khoa học. Hôm nay tới đây tìm người. Đây là chứng nhận của ta. Sau khi xuất trình chứng nhận, những người bao vây rõ ràng thả lỏng một chút. Hina thượng tá bị làm sao vậy? Chúng ta lúc lên đảo gặp phải hải tặc tập kích. Hina thượng tá vì bảo vệ ta đã chiến đấu với hải tặc, sau đó hôn mê. Tô Hiểu giao Hina cho hải quân. Hắn trước đó đã cân nhắc có nên xử lý Hina hay không. Nếu làm vậy, hắn và chính phủ thế giới sẽ triệt để trở mặt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đến lúc đó, bản vẽ Pluton trong tay hắn cũng sẽ biến thành một đống giấy vụn, chỉ còn là vật phẩm nhiệm vụ. Hina đã bị Tô Hiểu tiêm thuốc, trong vòng 48 giờ không thể tỉnh lại. Thời gian này là đủ. Sau khi xác nhận thân phận của Tô Hiểu, những đặc vụ đã đưa Tô Hiểu vào Tower of Justice. Trên danh nghĩa, hắn đến Enix Lobby tìm Khalifa. Nếu Khalifa biết tin này, nhất định sẽ ngất đi. Nhanh chóng chạy trên bậc thang Tower of Justice, Tô Hiểu xông thẳng đến đỉnh cao nhất của Tower of Justice. Chưa đầy 1 phút, Tô Hiểu đã đến cuối cầu thang Tower of Justice, một cánh cửa sắt xuất hiện. Tô Hiểu không phá hỏng cánh cửa sắt này, mất một chút thời gian mở cửa ra. Hắn đã đến đỉnh cao nhất của Tower of Justice, cũng là đỉnh cao nhất của Enix Lobby. Diện tích mái nhà không lớn, chỗ có thể nằm chỉ vỏn vẹn vài mét vuông. Khóa chặt cánh cửa sắt, Tô Hiểu nằm rạp trên mảnh đất không lớn ở tầng cao nhất Tower of Justice, phía dưới còn lót một tấm chăn lông. Bubuni cũng làm theo, dường như biết bây giờ không thể lộ diện. Lấy súng bắn tỉa Spider Queen ra và dựng lên, Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía. Tầm nhìn rất tốt, tình hình bên dưới nhìn một cái không sót thứ gì. Muốn tiến vào Tower of Justice, nhất định sẽ bị lộ diện trong tầm nhìn của hắn. Súng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ địch nhân đến. Còn 36 phút nữa là bắt đầu quyết chiến. Đến lúc đó, tất cả khế ước giả sẽ cảm nhận được bản vẽ thiết kế Pluton. Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ. Nhiệm vụ cần 2 giờ 36 phút sau mới hoàn thành. Nói cách khác, hắn cần bảo vệ bản vẽ này trong 2 giờ. Tô Hiểu đã dự đoán trước. 36 phút sau sẽ có lượng lớn khế ước giả lũ lượt kéo đến, lộ diện trong tầm súng của hắn. Hơn 30 phút trong chớp mắt. Các khế ước giả có thể sống sót đến bây giờ đều tập trung tại Enix Lobby. Tô Hiểu ghé vào điểm cao, hắn có thể thấy rõ động tĩnh của băng hải tặc Mũ Rơm. Băng Mũ Rơm đã đánh từ đảo phụ sang Main Island. Thông cáo, cuộc quyết chiến tại Enix Lobby sắp bắt đầu, kéo dài 6 giờ. Nếu có biểu hiện xuất sắc trong cuộc quyết chiến, sẽ được giảm nhẹ hình phạt khi nhiệm vụ thất bại. Bắt đầu quyết chiến, vị trí bản thiết kế cổ đại binh khí Pluton đã mở. Vừa qua thông báo của Luân Hồi Nhạc Viên, bản vẽ Pluton trong không gian dự trữ của Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện trong tay. Khi hắn xem lại bản vẽ Pluton, phát hiện ở phía dưới cùng có chú thích một hàng chữ nhỏ. Vật phẩm này tạm thời không thể cất vào không gian dự trữ. Một luồng ba động đặc biệt truyền ra từ bản vẽ Pluton. Luồng ba động này chỉ có thể bị Luân Hồi Lạc Ấn bắt giữ. Ánh mắt của tất cả các khế ước giả đều nhìn về hướng Tower of Justice. Bản vẽ Pluton ở vị trí cao của Tower of Justice. Vị trí của Pluton làm nhiều khế ước giả thở phào nhẹ nhõm. Trong nguyên tác, bản vẽ Pluton nằm trong cơ thể Frankie, mà Frankie lúc này đang ở trong Tower of Justice. Bản vẽ ở đây chứng tỏ kịch bản không thay đổi. Đồng thời thở dài một hơi, đám khế ước giả lũ lượt chạy đến Tower of Justice. Phong Nải và Revolverman cũng ở trong số đó. Nếu kịch bản nguyên tác không thay đổi, khi băng hải tặc Mũ Rơm đánh xuyên qua Main Island và bắt đầu đối đầu với bộ phận chính phủ, Frankie có thể hủy đi bản vẽ Pluton. Nhiệm vụ thất bại sẽ bị khấu trừ 28.000 điểm nhạc viên tệ. Nếu nhạc viên tệ không đủ sẽ bị trừ trang bị. Nếu trang bị vẫn không đủ trừ nợ, vậy có thể để lại di ngôn. Không ai muốn chịu tổn thất như vậy, cho nên đám khế ước giả đều chạy tới Tower of Justice. Bóng người nhấp nháy trên Main Island. Cây cầu nối liền với Enix Lobby là tuyến đường duy nhất đến Enix Lobby. Tô Hiểu nhìn về phía cây cầu có kết cấu kim loại và gỗ, rất kiên cố, lúc này đang kết nối hai hòn đảo. Tình thế vẫn chưa nghiêm trọng đến mức cần thu hồi cây cầu, nhưng cũng sẽ rất nhanh. Tô Hiểu nhìn xuống tình hình hai bên cây cầu, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đừng nói công sự che chắn, gần cây cầu đến cả bụi cây cũng không có, mặt đất phủ đầy cỏ nhỏ xanh biếc. Lấy ra một cái đồng hồ báo thức, Tô Hiểu đặt thời gian là 19 phút. Spider Queen hắn chỉ có thể sử dụng 20 phút. Ống ngắm bình thường cũng có thể gắn vào Spider Queen, đáng tiếc hắn không biết dùng. Hiệu quả trang bị 1, kính ngắm hồng ngoại quang học 8 lần, chủ động sau khi sử dụng kỹ năng này, ống ngắm ẩn trong thân súng của Spider Queen sẽ bắn ra, tự động hiệu chỉnh tốc độ gió, khoảng cách và các yếu tố khác. Điểm ngắm hướng vào mục tiêu chính là điểm cuối cùng đạn bắn trúng. Nhắc nhở, kính ngắm hồng ngoại quang học 8 lần, chủ động, cần tiêu hao 100 điểm pháp lực, hiệu quả kéo dài 20 phút. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kính ngắm hồng ngoại quang học 8 lần, chủ động, là 5 giờ. Đây là năng lực ưu tú nhất của Spider Queen. Mặc dù chỉ có thể kéo dài 20 phút, nhưng trong vòng 20 phút Tô Hiểu có thể làm rất nhiều chuyện. Hướng Main Island bắt đầu có khế ước giả xuất hiện. Ý đồ của các khế ước giả rất rõ ràng, xông qua cầu treo đến Tower of Justice. Đám khế ước giả không đơn độc xông đến. Bọn họ biết một người đến Tower of Justice cũng vô ích, bộ phận chính phủ không dễ đối phó như vậy. Bọn họ xông vào Tower of Justice, sau sẽ chờ đợi cơ hội. Hiện tại đám khế ước giả vẫn có thể tạm thời duy trì quan hệ hợp tác, nhưng khi một khế ước giả nào đó có được bản vẽ Pluton, những khế ước giả khác trên chiến trường sẽ đều là kẻ địch. Ví dụ như hiện tại Tô Hiểu, nếu có khế ước giả biết hắn có bản vẽ Pluton trên người, chắc chắn sẽ tìm mọi cách giết chết hắn. Thấy tình hình hướng Main Island, Tô Hiểu khởi động đồng hồ báo thức. Đồng thời mở kính ngắm hồng ngoại quang học 8 lần, chủ động, của Spider Queen. Răng rắc, răng rắc. Lớp kim loại phía trên thân súng của Spider Queen mở ra, bắn ra một ống ngắm hình trụ tròn. Tô Hiểu nhắm mắt trái lại. Địa hình hắn đang đứng rất tốt, không cần dùng mắt trái quan sát tình hình, chỉ cần thông qua ống ngắm là được. Mắt phải áp sát phía trước ống ngắm. Tầm nhìn xuất hiện biến hóa, đường thập tự xuất hiện. Đường thập tự có màu đỏ nhạt, xung quanh đường thập tự còn có các dữ liệu khác như nhiệt độ, độ ẩm không khí, hiệu chỉnh hướng gió. Lần đầu tiên Tô Hiểu quan sát tình hình thông qua ống ngắm. Main Island dường như ở ngay trước mắt. Nơi ống ngắm nhắm vào, dù là một con chuột cũng có thể phát giác được. Từ từ di chuyển khẩu súng bắn tỉa, Tô Hiểu nhìn thấy một đám khế ước giả. Nhóm khế ước giả này tổng cộng có 8 người, đang lén lút tiếp cận cầu treo. Tô Hiểu không nổ súng ngay. Những người đó vẫn còn ở gần kiến trúc. Lúc này nổ súng chỉ làm lộ vị trí sớm. Mấy tên khế ước giả rõ ràng là loại đồng minh lỏng lẻo, không có bất kỳ ăn ý nào đáng nói. Nhanh lên, nếu không vào Tower of Justice, bản vẽ Pluton sẽ bị hủy. Một gã đại hán râu quai nón thúc giục gấp gáp. Sao ngươi không đi phía trước, thuộc tính thể lực của ngươi hẳn là cao nhất đi. Khế ước giả ở bên cạnh rõ ràng bất mãn với gã đại hán râu quai nón, trong đó một tên thiếu niên tóc vàng là rõ nhất. Ngươi nói cái gì? Đại hán râu quai nón trừng mắt nhìn tên tóc vàng, bước chân đang gặp công cũng dừng lại. Thấy cảnh này, mấy tên khế ước giả khác suýt nữa tức đến ngất đi. Gã đại hán râu quai nón này luôn ra vẻ thủ lĩnh, mấy người chỉ là đồng minh mà thôi, căn bản không có thủ lĩnh. Nói ngươi sao? Thiếu niên tóc vàng cũng có tính cách nóng nảy. Đừng ngồ ngào, đến Tower of Justice, nhanh mới là quan trọng nhất. Một người phụ nữ trung niên cố gắng khuyên giải hai người. Thực ra trong lòng người phụ nữ cũng vô cùng bất mãn, nhưng nàng là người thông minh, biết bây giờ không thể nội chiến. Đại hán râu quai nón nhìn người phụ nữ một chút, ánh mắt lửa nóng không chút che giấu. Hắn rất thích kiểu này. Ngốc tất. Người phụ nữ nghiêng đầu mắng nhỏ một tiếng, giọng rất thấp, đại hán râu quai nón không nghe thấy. Hôm nay lão tử tâm trạng không tệ, sẽ giúp các ngươi đánh trận đầu một lần. Đại hán râu quai nón đi đến trước mọi người. Mấy người khác không còn gì để nói, đều đã đến trước cầu treo, gã này rõ ràng là muốn vào Tower of Justice trước. Trên mái nhà Tower of Justice, Tô Hiểu đặt điểm ngắm của ống ngắm vào đầu một khế ước giả, nhẹ nhàng bóp cò súng. Phanh. Tiếng súng rất nhỏ, Spider Queen trên thân súng có trang bị giảm âm tích hợp. Một luồng khói lửa phun ra từ nòng súng, vỏ đạn nóng bỏng bắn ra, theo viên đạn rời khỏi nòng súng, một luồng khí lãng trong suốt khuếch tán ra xung quanh. Bò đến một bên, Bubuni ngẩng đầu, phát hiện là Tô Hiểu nổ súng sau tiếp tục nằm sấp. Viên đạn bay với tốc độ cao, phá vỡ từng tầng khí lãng trong không khí. Tô Hiểu nhắm vào đầu gã đại hán râu quai nón. Điểm trúng đạn cũng là đầu. Độ chính xác của kính ngắm hồng ngoại quang học 8 lần vượt xa tưởng tượng. Viên đạn bắn vào đầu gã đại hán râu quai nón. Gã đại hán râu quai nón căn bản không kịp phản ứng. Biểu cảm trên mặt vẫn còn dương dương tự đắc, hắn sẽ là người đầu tiên tiến vào Tower of Justice chiếm lấy địa hình có lợi. Hắn mãi mãi cũng không thể tiến vào Tower of Justice, đáng lẽ phải đi thiên đường mới đúng. Không, hầu hết các khế ước giả đều dính đầy máu tươi. Thiên đường sẽ không thu nhận, chỉ có thể xuống địa ngục. Cách cách. Viên đạn dài bằng ngón trỏ trực tiếp bắn vào đầu gã đại hán râu quai nón. Loại đạn có đường kính này bắn vào đầu, không chỉ đơn giản là phá một cái lỗ. Viên đạn có động năng kinh khủng, làm đầu gã đại hán râu quai nón nổ tung như quả dưa hấu. Máu tươi và óc văng khắp nơi, chất lỏng màu đỏ trắng văng đầy mặt người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ cảm thấy mặt ấm ấm sau đó sững sờ, dùng tay sờ mặt, mùi tanh xông vào mũi. Địch. Chữ tập của từ địch tập còn chưa kịp hô ra, cảm giác phun tung tóe chất lỏng vừa rồi lại xuất hiện. Người phụ nữ co người lại, bên cạnh nàng lại có người bị vỡ đầu. Nổ đầu hai tên khế ước giả, Tô Hiểu theo điểm xạ cải thành liên xạ. Phanh, phanh. Phát thứ nhất bắn trúng nhất danh khế ước giả ngực, thông qua ống nhắm, Tô Hiểu nhìn thấy kia tên khế ước giả còn tại ương ngạnh tiếp tục chạy, hắn lại bóp cò, phát thứ hai đạn bắn ra, kia tên khế ước giả trên người huyết hoa bạo khởi sau ngã xuống đất, đánh chết nhắc nhở xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đã ám sát ba tên khế ước giả, còn thừa năm danh khế ước giả lập tức chạy tứ tán, ý đồ tìm kiếm công sự che chắn. Nhưng bọn hắn thân ở lên xuống cầu đầu cầu, trừ phi hướng hải lý nhảy, nếu không liền sẽ bại lộ tại Tô Hiểu tầm mắt bên trong. Hòn đảo mặt đất khoảng cách mặt biển chí ít có cao 50 mét, hơn nữa phía dưới tràn đầy đá ngầm, nhảy đi xuống may mắn còn sống sót hy vọng không lớn. Phanh, phanh. Tô Hiểu liền mở hai phát, huyết vụ bạo khởi. Lại là nhất danh khế ước giả ngã nhào xuống đất. Thay đổi ống nhắm, Tô Hiểu bằng vào siêu cao thần kinh phản xạ tốc độ bắn một phát. Phanh. Tiếng súng vang khởi, một cổ thi thể không đầu đổ xuống, trực tiếp bạo một cái, trong tầm mắt khế ước giả còn lại ba người. Hoàng Mao thiếu niên chính chạy nhanh, hắn mục tiêu là kiến trúc về sau, lúc này hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi, Tower of Justice bên trên có tay bắn tỉa. Chạy gian Hoàng Mao thiếu niên đột nhiên cảm giác ngực tê rần, bởi vì tốc độ của viên đạn quá nhanh, động năng quá mạnh, dân trào ra máu tươi trực tiếp bị xung kích thành huyết vụ, hắn thân thể không bị khống chế về phía trước bổ nhau. Hoàng Mao thiếu niên quét mắt còn thừa sinh mệnh giá trị, kém chút dọa khóc, hắn còn lại 34% sinh mệnh giá trị. Đừng giết! Phanh, Hoàng Mao thiếu niên cổ bị đánh gãy, mắt bên trong ảm đạm không ánh sáng. Tower of Justice bên trên Tô Hiểu lập tức thay đổi họng súng phương hướng, hắn nhớ rõ bên trái còn có nhất danh nam tính khế ước giả, góc độ lớn hơn một chút là nhất danh nữ khế ước giả. Kia tên nam tính khế ước giả chạy càng nhanh, trở thành Tô Hiểu lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Phanh! Tô Hiểu nhất thương đánh ra, hắn phát hiện kia tên nam tính khế ước giả ngay tại hình rắn tẩu vị, hắn lập tức lại bổ nhất thương. Siêu, đạn tại nam tính khế ước giả bên cạnh bay qua, phát ra tiếng xé gió, nam tính khế ước giả có chút rung chân, hàm răng không ngừng rung lên. Phanh, rất nhỏ tiếng súng lại truyền tới, nam khế ước giả không biết là quá sợ hãi vẫn là như thế nào, thế mà tới cái phía trước lộn mèo. Thông qua ống nhắm thấy cảnh này Tô Hiểu sững sờ, đây là cái gì tao thao tác, hắn yên lặng khải công cao tốc liên xạ hình thức. Phanh, phanh, phanh. Mở ra cao tốc liên xạ, Spider Queen sức giật rõ ràng tăng lớn, hiệu quả đồng dạng rõ ràng, bốn thương sau Tô Hiểu tiếp vào đánh chết nhắc nhở, hình rắn tẩu vị cũng vô dụng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trong tầm mắt khế ước giả chỉ có một người, là trước kia kia tên thiếu phụ. Lúc này thiếu phụ nội tâm là sụp đổ, không có cái gì so với bị người tại chỗ cao ngắm bắn càng kinh khủng. Một tia chất lỏng màu vàng theo thiếu phụ hai đùi trắng nõn chảy xuống, thiếu phụ không quan tâm này đó. Nàng mắt bên trong chỉ có công sự che chắn, không có công sự che chắn nhất định phải chết. Một cái đường kính rộng 2 mét, 1 mét 5 cao bồn hoa ánh vào nàng tầm mắt, thiếu phụ mặt lộ vẻ cuồng hỉ, bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới bồn hoa. Phanh. Một đạo to bằng cánh tay hố bom xuất hiện tại thiếu phụ bên chân, vụn có cùng bùn đất tóe lên lão cao, thiếu phụ đã không để ý đến này đó, nàng thả người bổ nhào vào bồn hoa sau. Khi thu hoạch sinh mệnh tiếng súng biến mất, thiếu phụ nhẹ nhàng thở ra, cái này công sự che chắn có thể ngăn cản địch nhân đạn. Phanh. Xi măng mảnh vụn tại thiếu phụ phía sau sụp đổ khởi, thiếu phụ dọa nhanh lên đem thân thể co lại thành một đoàn. Phanh, phanh. Tiếng súng càng ngày càng gấp rút, thiếu phụ làm công sự che chắn bồn hoa ngạnh sinh sinh bị đánh nát 1/3, một viên đạn từ thiếu phụ bên tai bay qua, đánh gãy nàng mái tóc đồng thời, nàng gương mặt cảm giác được cảm giác nóng rực. Tiếng súng ngừng, băng đạn bên trong còn lại một viên đạn, Tô Hiểu khóa chặt cái kia bồn hoa, nếu như địch nhân theo công sự che chắn sau xông ra, hắn có lòng tin nhất thương nổ đầu. Chạy bên trong địch nhân hắn khả năng sai lầm, theo công sự che chắn sau xông ra địch nhân hắn nhất định sẽ không sai lầm. Thiếu phụ phi thường tuyệt vọng, nàng không dám đi ra ngoài, tay súng bắn tỉa kia nhất định tại ngó chừng hắn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thiếu phụ hít sâu một hơi, đầu bên trong nhanh chóng nghĩ biện pháp, trực tiếp chạy không khác tìm người đầu, khoảng cách nàng gần nhất phòng ốc chí ít có 5 mét. Suy tư nửa ngày, thiếu phụ quyết định dùng nguyên thủy nhất, cũng thường thấy nhất phương pháp, đầu hàng. Thiếu phụ xem xét trên người quần áo, cũng không có uổng phí sắc, cởi bỏ mặc áo, phát hiện hung y cũng là màu đen. Đột nhiên, thiếu phụ nghĩ đến nàng trên người có một vật là màu trắng, nàng tiểu nội nội. Tô Hiểu khóa chặt bồn hoa, hắn chỉ còn một viên đạn, cơ hội chỉ có một lần. Ngay tại hắn tập trung tinh thần nhắm chuẩn lúc, bồn hoa sau rung rẩy duỗi ra một cái dùng nhánh cây bốc lên hình tam giác vải trắng, còn tại tả hữu lắc lư. Đây là... đầu hàng. Tô Hiểu đem ngón tay khoác lên trên cò súng, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Bồn hoa sau dò ra một đầu trắng nõn cánh tay, tựa hồ là tại thăm dò, Tô Hiểu chỉ còn một viên đạn, cũng không nổ súng. Cái kia trắng nõn tay bên trong cầm mấy món vật phẩm, hai viên tinh oánh dịch thấu tinh thạch, còn có một cái thẻ. Tô Hiểu tập trung nhìn vào, kia là hai khối linh hồn kết tinh, tiểu, cùng với 6.000 nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Này đó có thể không, ta chỉ muốn sống, hơi lưu tần bản vẽ ta từ bỏ, cũng không lại dám đi nghỉ. Thiếu phụ hô to một tiếng. Tô Hiểu không đáp lại. Chúng ta không oán không cừu, đối địch cũng là nhiệm vụ bức bách, cho nên không cần phải đuổi tận giết tuyệt, hơn nữa ta không thấy ngươi hình dạng, căn bản không tồn tại trả thù khả năng. Thiếu phụ biết như vậy đi xuống nàng cũng là chết, còn không bằng nếm thử dùng tiền mua mệnh, như vậy có lẽ còn có một chút hy vọng sống, chỉ cần không phải gặp được cái loại này biến thái sát nhân cuồng, lý trí một ít khế ước giả đều sẽ đồng ý, giết chết nàng có khả năng được đến một trương tinh hồng tạp, không giết có thể được đến hai cái linh hồn kết tinh cùng 6.000 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thiếu phụ đem linh hồn kết tinh cùng nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm ném bồn hoa bên trái, đứng dậy liền phía bên phải mặt chạy, linh hồn kết tinh khả năng hấp dẫn địch nhân lực chú ý, Tô Hiểu không nổ súng, hai người đích xác không oán không cừu, ám sát này đó người đơn giản là nhiệm vụ, đối phương từ bỏ nhiệm vụ, hơn nữa lưu lại bán mạng tiền, nhưng nếu như đối phương lại xuất hiện, bán mạng tiền liền không tác dụng, coi như đối phương lấy ra lại nhiều chỗ tốt, Tô Hiểu cũng sẽ đem đối phương ám sát. Tám tên khế ước giả có một người chạy trốn, lên xuống cầu gần đây bãi có bên trên lưu lại 4 trương tinh hồng tạp, 2 viên linh hồn kết tinh, tiểu, 6.000 nhạc viên tệ thẻ tiết kiệm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Những vật phẩm này tại bãi có bên trên lóng lánh nhan sắc khác nhau quang mang, Tô Hiểu không đi nhặt những vật này, vẫn chưa tới thời điểm. Tiếng súng vang khởi, Tower of Justice bên trong CP bộ môn không phải mù lòa cũng không phải kẻ điếc, lập tức kịp phản ứng. Không tới một phút, Luki cùng Khalifa xông lên lầu đỉnh. Leng keng một tiếng, cửa sắt bị Luki đá văng, Tô Hiểu chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua liền không lại đi để ý tới, hắn đem Spider Queen băng đạn rời khỏi, bắt đầu hướng băng đạn bên trong áp đạn. Khalifa khi nhìn đến Tô Hiểu về sau, trong mắt một hồi thắt chặt, đầu bên trong nhớ lại trước đó đủ loại, trong lòng kêu trên một tiếng này gia hỏa tại sao lại đến rồi. Luki đi đến sân thượng, lạnh giọng hỏi, người đang làm cái gì? Giết địch. Băng đạn lấp đầy, Tô Hiểu đem băng đạn cắm tốt, kéo động thương xuyên, nạp đạn lên nòng. Giết địch. Ngươi vẫn là trước giải thích một chút, ngươi vì sao lại tại Tower of Justice tầng cao nhất? Luki chậm rãi tới gần, Tô Hiểu đem một cái chứng kiện vứt cho Luki. Bảo vệ tốt Tower of Justice đi, có người tới cứu Nico Robin. Luki tiếp nhận chứng kiện, sắc mặt hơi có biến hóa. Ngươi có thể bảo đảm địch nhân không cách nào tới gần Tower of Justice. Tô Hiểu là tại Tower of Justice bên trên ngắm bắn địch nhân, hắn bây giờ là hải quân người, cũng CP bộ môn cũng có chút quan hệ, thân phận đặc thù. Không thể. Tô Hiểu chỉ có thể ngắm bắn địch nhân 20 phút, hiện tại đã qua 5 phút đồng hồ. Luki trầm ngâm một hồi, có hải tặc tập kích Enix Lobby, một ít không hiểu ra sao địch nhân cũng xuất hiện, có người tại mái nhà ngắm bắn là chuyện tốt. Khalifa, giám thị hắn động tĩnh. Khalifa trong lòng phát khổ, nàng không muốn ở lại này, nhưng nhiệm vụ bày ở này, Khalifa là danh đặc vụ, nàng không thể cự tuyệt đội trưởng mệnh lệnh. Phải. Thân xuyên màu đen bó sát người váy liền áo Khalifa đứng tại ngoài cửa sắt, tựa hồ không định leo lên sân thượng. Luki vội vàng rời đi, hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, đi lên chỉ là xem xét tình huống. Chúng ta lại một chỗ, Khalifa tiểu thư. Có Khalifa thủ vệ không sai, thế nhưng phải gìn giữ thích hợp cảnh giác. Khalifa cau mày, vô ý thức lui ra phía sau một bước. Người đây là quấy rối tình dục. Water Seven tiệc tối lần trước mới đúng. Tô Hiểu đánh giá Khalifa, rất nhanh thu lại ánh mắt. Người rốt cuộc có mục đích gì? Tô Hiểu im lặng, hắn đang thông qua ống nhắm quan sát tình hình xung quanh cây cầu. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Khalifa sắc mặt không vui nhìn Tô Hiểu, nhưng hắn vẫn không thèm để ý, ngươi cái tên này. Khalifa nói được nửa câu thì dừng lại, Tô Hiểu đang mỉm cười nhìn nàng. Nhìn thấy nụ cười ấm áp đó, Khalifa tê dại da đầu. Ta gần đây phát minh một loại bom mới, ngươi muốn nếm thử hương vị không? Có cả vị ô mai đấy. Khalifa lùi lại vài bước, thủ thế chiến đấu, nàng có bóng ma với bom luyện kim. Ngươi có thể chọn canh gác hoặc rời đi, tóm lại đừng làm phiền ta. Ngay lúc Tô Hiểu đang quan sát tình hình xung quanh cây cầu, trên đỉnh một tòa nhà cao tầng ở hòn đảo phía trước, một người đàn ông mặc đồ tác chiến rừng rậm đang nằm bò trên mái nhà, tay ôm một khẩu súng bắn tỉa. Lúc này hắn không dám thò đầu ra. Tên tay bắn tỉa này sợ hãi nhìn về phía Tower of Justice, cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt hắn. Thế mà hai phát hạ một tên, chỉ ít là súng bắn tỉa phẩm chất tím. Tham lam thoáng hiện trong mắt tay bắn tỉa, nhưng rồi nhanh chóng lùi đi. Hắn liếc nhìn khẩu súng bắn tỉa phẩm chất xanh lam trong tay. Nếu đối xạ, hắn có lẽ không chống cự được 5 phút. Tên tay bắn tỉa bị dọa sợ chọn cách ẩn nấp, chờ đợi thời cơ. Ai, đây mới là đại lão thực sự a, ngắm bắn mà không thèm ẩn nấp vị trí, hoàn toàn là pháo đài di động. Tay bắn tỉa thở dài, rất bội phục chiến thuật ngắm bắn công khai của Tô Hiểu. Không ẩn nấp, trực tiếp bắn kẻ địch không ngóc đầu lên được. Hắn làm sao biết, Tô Hiểu căn bản không biết tìm chỗ ẩn nấp. Ý nghĩ của Tô Hiểu là tìm điểm cao, kẻ địch đến thì bắn. Còn về hỏa lực của địch, hắn trúng mấy phát cũng không quan tâm. Trên mái nhà Tower of Justice, Tô Hiểu quan sát một lúc, phát hiện không có khế ước giả nào đến. Bố bố, chuẩn bị xuống nhặt đồ vật. Tô Hiểu quấn rim. Cô tiên thét vào yên nhỏ phía sau lưng bố bố Ung. Khi chiến đấu, bố bố Ung cần mang theo thứ này để một người một chó chạy trốn khi tình hình không ổn. Tô Hiểu chuẩn bị thả bố bố Ung xuống. Chờ bố bố Ung thu thập xong thẻ tinh hồng, hắn sẽ dùng rim. Cô tiên thét kéo bố bố Ung lên. Bố bố Ung rất bất đắc dĩ, liếc nhìn độ cao mấy chục mét phía dưới, bố bố Ung nghẹn ngào một tiếng. Ánh mắt như muốn nói, chủ nhân, ta sợ độ cao, không xuống được có được không? Go! bố bố Uông phản kháng lần cuối. Ngoa nào, chờ sau này có cơ hội dẫn ngươi đi tìm cúng cái xinh đẹp. Mắt bố bố Uông sáng lên, ngẩng đầu. Cảm giác sợ Độ Cao tan biến, bố bố Uông không muốn làm chó độc thân. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị thả bố bố Uông xuống, đột nhiên phát hiện có bóng đen chớp động ở đằng xa. Nhanh chóng cầm lấy súng bắn tỉa, thông qua ống nhắm, Tô Hiểu nhìn thấy bốn tên khế ước giả đang lén lút. Bốn tên khế ước giả đang lén lút nhìn quanh phía sau kiến trúc, hai nam hai nữ. Một cô bé dáng người nhỏ nhắn sợ hãi nói, chúng ta đi thôi, đây rõ ràng là bẫy mà. Mọi người xem những người chết kia thảm thế nào kìa. Cô bé nói xong dùng hai tay ôm lấy vai. Đúng vậy, kinh khủng quá. Bốn tấm thẻ tinh hồng, hai viên tinh thể linh hồn mà không ai nhặt. Một học sinh nữ cũng muốn đi, mắt nhìn về phía thủ lĩnh bốn người, đây là một mạo hiểm đoàn cỡ nhỏ. Tower of Justice rõ ràng không vào được. Cứ đi như vậy tổn thất quá nặng, tiền tệ Paradise của chúng ta cộng lại chưa tới 6 vạn, chắc chắn sẽ bị trừ sạch. Thủ lĩnh tiểu đội là một người đàn ông trung niên báo. Ông ta mặc giáp sắt toàn thân, tay cầm một chiếc khiên. Các ngươi ở lại đây, ta đi nhặt đồ vật. Nhặt được là chạy ngay. Người đàn ông trung niên béo cười khẩy, vờ vét chiến lợi phẩm của kẻ địch là chuyện rất sảng khoái. Ông ta đã đoán được trên Tower of Justice có tay bắn tỉa, nhưng ông ta có khiên, hơn nữa toàn thân ông ta trang bị phòng ngự phẩm chất xanh lá đến xanh lam, thuộc tính thể lực cũng rất cao. Vẫn là đừng đi. Học sinh nữ cảm thấy bất an, xung quanh quá yên tĩnh. Nhất định phải đi. Người của mạo hiểm đoàn Thần Hoàng và Lữ đoàn Ảo Ảnh đều ở phía sau. Những người đó chúng ta không thể đối kháng. Chờ đoạt đồ vật, chúng ta liền nhảy xuống biển ở bên kia chạy trốn. Hiện tại nơi này đã bị bao vây. Người đàn ông trung niên béo nói xong, giờ khiên bước ra khỏi công sự che chắn. Mục tiêu đầu tiên của ông ta là tinh thể linh hồn, nhỏ, trên bãi cỏ. Thẻ tinh hồng không nhất định mở ra được đồ tốt, nhưng tinh thể linh hồn lại là vật tư hot, dù là tự sử dụng hay bán đi đều được. Trên đỉnh Tower of Justice, Tô Hiểu đặt ngón tay lên cò súng. Đối phương giờ khiên ra cũng không sao, vài phát không giải quyết được thì mười mấy phát. Người đàn ông trung niên béo chậm rãi tiến tới gần. Khoảng cách đến tinh thể linh hồn trên mặt đất càng ngày càng gần. 6 mét, 4 mét, 3 mét. Càng đến gần tinh thể linh hồn, người đàn ông trung niên béo càng nắm chặt chiếc khiên trong tay. Ngón tay Tô Hiểu nhẹ nhàng bóp cò, Spider Queen phát ra tiếng súng rất nhỏ. Phanh. Đạn ra khỏi nòng, với tốc độ cực nhanh lao về phía chiếc khiên người đàn ông trung niên béo đang chắn trước mặt. Đinh. Đạn bị đẩy lùi, người đàn ông trung niên béo bị đánh lui về sau nửa mét, đặt mông ngồi xuống đất. Sao có thể có động năng mạnh như vậy? Hai tay người đàn ông trung niên béo run rẩy, nhìn chiếc khiên bên trong đã lồi ra. Phản ứng đầu tiên của ông ta là rút về sau công sự che chắn. Đáng tiếc đã muộn, tham lam là nguyên tội. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liên tục bóp cò, từng viên đạn dài bằng ngón trỏ bắn vào chiếc khiên, tia lửa tung tóe, trên chiếc khiên xuất hiện từng lỗ nhỏ. Người đàn ông trung niên béo bị đánh trượt đi vài mét. Khi tiếng súng dừng lại, hai tay người đàn ông trung niên béo hổ khẩu nứt toát, cổ tay trái vặn vẹo biến dạng. Đội trưởng. Học sinh nữ thò đầu ra sau kiến trúc gọi to một tiếng. Rắc rắc, xi măng văng tung tóe, học sinh nữ nhanh chóng rụt đầu về, trên mặt xuất hiện vài vết máu. Đội. Đội trưởng còn có thể về không? Cô bé mảnh mai đã rưng rưng nước mắt. Không ai trả lời nàng, đội trưởng của họ có lẽ không về được nữa. Phanh, phanh. Tiếng súng tiếp tục, sau khi trúng mười mấy phát súng, người đàn ông trung niên béo cuối cùng không cầm được chiếc khiên trong tay nữa. Chiếc khiên bị đánh bay, xương cánh tay ông ta bị gãy nhiều chỗ. Cơ thể trực tiếp bị lộ ra dưới họng súng của kẻ địch, người đàn ông trung niên béo biết mình xong đời rồi. Bùm, bùm, máu thịt văng tung tóe. Một chân và ngực người đàn ông trung niên béo bị đánh xuyên, tiếng súng dừng lại. Người đàn ông trung niên béo khó khăn ngồi trên mặt đất bò, ven đường lưu lại một vệt máu. Ông ta muốn nằm xuống sau công sự che chắn. Học sinh nữ xông thẳng ra khỏi công sự che chắn, muốn kéo người đàn ông trung niên báo về sau công sự che chắn. Đừng tới đây. Đây là bẫy, kẻ địch cố ý làm vậy. Rất nhiều tay bắn tỉa biến thái đều sẽ dùng thương binh dụ địch. Người đàn ông trung niên béo hô to một tiếng, nhưng học sinh nữ không quan tâm chạy về phía trước. Tô Hiểu không phải tay bắn tỉa biến thái, hắn chỉ hết đạn, thật xấu hổ. Nhanh chóng tháo ổ đạn, nạp ba viên đạn xong. Tô Hiểu cắm lại băng đạn, kéo cò súng một cách phong trần, ống ngắm nhắm thẳng vào học sinh nữ. Học sinh nữ đã kéo người đàn ông trung niên béo ra rất xa, sắp tiến vào công sự che chắn. Phanh, một viên đạn xuyên qua vai học sinh nữ. Một cánh tay của nàng bị đánh bay, học sinh nữ ngã nhào lên người đàn ông trung niên báo. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị giải quyết hai người, sau kiến trúc lại xông ra hai người. Phanh, phanh. Hai phát sau hạ gục một người, một viên đạn bắn trượt, một nam khế ước giả may mắn thoát chết. Tô Hiểu lập tức nạp đạn, nhưng tên nam khế ước giả kia thế mà không màng sống chết của mình, ném ba người trúng đạn ra sau kiến trúc. Biểu cảm của hắn dường như đang giằng xé, điều này có vẻ không phải ý muốn của hắn. Tô Hiểu nạp một viên đạn tốc độ cao, nhắm họng súng vào nam khế ước giả. Phanh, một phát nổ đầu. Tô Hiểu nhíu mày, đây không phải khế ước giả. Sau kiến trúc im lặng như tờ. Không cần nghĩ, ba người kia đang trốn ở đằng sau. Hồ Lô qua cứu ông ngoại, từng người dâng lên. Bất quá tình bạn sâu sắc thật. Tô Hiểu chậm rãi tháo băng đạn, bắt đầu nạp đạn. Sau kiến trúc, người đàn ông trung niên béo thở hổn hển. Ông ta chưa bao giờ nghĩ có tay bắn tỉa khủng bố như vậy, tốc độ bắn đó rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đội trưởng, Soichirio chết rồi. Xem ra tôi phải tạo lại 1 triệu hồi vật. Không ngờ cưỡng chế khống chế lại thành công, lần trước thất bại, tôi đành phải tự mình lao ra. Học sinh nữ dù bị đánh gãy cánh tay, nhưng nàng đang cười. Đồng đội của nàng chưa chết, chỉ chết 1 triệu hồi vật. Tìm chỗ nhảy xuống biển trốn đi. Quả nhiên, chúng ta không đủ tư cách đi Tower of Jessic. Ta quá tham lam, trước đó không chọn vớt đồ ở đảo phía trước, lại nghĩ đến Tower of Jessic một đêm chợt giàu. Ba tên khế ước giả đỡ nhau rời đi. Hôm nay họ đã có bài học máu, không được tham lam. Tô Hiểu chờ một lát, phát hiện không có động tĩnh thì biết những khế ước giả đó đã đi rồi. Hắn thả Bubuni xuống, bố bố un vui sướng ngậm lấy 4 tấm thẻ tinh hồng, tinh thể linh hồn 2, thẻ tiết kiệm 26.000 điểm tiền tệ Paradise. Khi Tô Hiểu kéo bố bố un lên, miệng bố bố un đầy đồ, má phồng lên cao, trông như một con chuột hamster tham ăn. Thu hồi thẻ tinh hồng và tinh thể linh hồn, thẻ tiết kiệm tiền tệ Paradise trực tiếp sử dụng. Robin, chúng tôi đến cứu ngươi đây. Một tiếng hô vang vọng từ mái nhà gần nhất với Tower of Jastic trên Main Island truyền đến. Tô Hiểu tập trung nhìn kỹ, đây chẳng phải Monkey D. Luffy sao? Hắn giơ súng bắn tỉa lên trực tiếp bắn một phát. Phanh! Luffy trực tiếp bay về phía sau xa vài mét, biến mất theo mép mái nhà. Ngồi trên mặt đất lăn lộn vài vòng rồi dừng lại. Đạn của Spider Queen là đạn dược đặc thù, tốc độ cực nhanh. Tô Hiểu cảm thấy mình tránh không khỏi, giờ xem ra, ngay cả nhân vật chính Luffy cũng tránh không khỏi. Cơ thể Luffy không bị đánh xuyên qua, dù sao hắn cũng là người năng lực trái cây cao su, cơ thể đàn hồi rất mạnh, có thể làm dịu động năng của đạn. Tuy nhiên, trên vai hắn cũng xuất hiện vết máu. Luffy bị phát súng này đánh cho hơi ngơ ngác. Không chỉ Luffy ngơ ngác, thủ lĩnh chính phủ chính Spandam trong Tower of Jastic cũng rất ngơ ngác. Hắn vừa rồi còn nghe thấy có người gọi, nhưng tìm mãi không thấy người. Ma quỷ! Spandam vừa nghiêng đầu, bên ngoài lại truyền đến tiếng la. Ai đánh lén ta? Lại là tiếng la của Luffy. Tiếng súng rất nhỏ. Spandam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không thấy người. Phanh, Tiếng súng không ngừng truyền đến từ tháp công lý phía trên. Luffy trốn tại rìa mái nhà đối diện tháp công lý. Tại rìa mái nhà nơi Luffy đang nấp, có vài cọc xi măng vuông nhọn. Lúc này, Luffy đang ẩn mình sau những cọc xi măng đó. Cách cách, mảnh vỡ xi măng văng tung tóe. Luffy dùng tay giữ chặt chiếc mũ rơm trên đầu. Hỏa lực đối diện quá mạnh, hắn căn bản không dám lộ diện. Liên xạ mấy phát xong, Tô Hiểu ngừng bắn. Cọc xi măng đối diện quá dày, căn bản không thể bắn thủng. Hắn mặc dù không bắn trúng Luffy, nhưng Luffy cũng đừng hòng thò đầu ra. Đúng lúc này, mười mấy tên khế ước giả xông lên mái nhà nơi Luffy đang ở, những khế ước giả này mặt mày đầy hưng phấn. Họ sắp tham gia vào một sự kiện lớn trong thế giới One Piece. Tham gia một số sự kiện lớn có thể thu được một chút thế giới chi nguyên. Phanh! Tiếng súng làm những tên khế ước giả vừa xông lên mái nhà co rụt đầu lại. Phốc phốc! Một tên khế ước giả bị nổ đầu. Những khế ước giả khác sợn tóc gáy, có mấy tên vô thức nằm xuống. Có tay bắn tỉa, ở tháp công lý đối diện. Áp chế hỏa lực của hắn. Một tên khế ước giả hô to, nhưng không có bất kỳ ai đứng dậy. Huyết vụ nổ tung. Tên khế ước giả vừa kêu gọi bị nổ đầu. Mười mấy tên khế ước giả khác nhanh chóng chạy đến sau công sự che chắn ở rìa mái nhà, lấy súng bắn loạn xạ về phía tháp công lý, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra. Kiểu bắn tùy duyên này rất khó bắn trúng Tô Hiểu. Hắn dứt khoát không né tránh, ai thò đầu ra thì bắn kẻ đó. Vài phút trôi qua, đám khế ước giả đều co rúm sau công sự che chắn. Đúng lúc họ cho rằng tạm thời an toàn thì một tiếng súng vang lên từ một hướng khác, là vị trí đảo phía trước. Phanh! tiếng súng đó rất to, không có thiết bị giảm thanh, vị trí tay bắn tỉa cũng lập tức lộ tẩy. Nghe tiếng súng đó, đám khế ước giả hồn siêu phách lạc. Phía sau còn có tay bắn tỉa. Họ bị hai tên tay bắn tỉa bao vây, hình thành một trận ngắm bắn. Phanh. Phía sau lại là một tiếng súng vang lên, nhưng lần này mục tiêu không phải đám khế ước giả mà là Tô Hiểu. Điều này khiến mười mấy tên khế ước giả mừng thầm trong lòng. Một viên đạn đặc biệt bay về phía Tô Hiểu, găm vào nền xi măng bên cạnh hắn. Viên đạn chưa rơi xuống đất, toát ra một làn sương màu xanh lá. Tô Hiểu nhận ra đó là độc. Ngay lúc hắn chuẩn bị lùi lại thì phát hiện có gì đó không đúng. Cuối viên đạn có một thiết bị ghi âm cỡ nhỏ. Đại lão, hợp tác ám sát bọn chúng. Lợi ích chia 3-7, ngài 7 tôi 3. Tô Hiểu nhướng mày. Tay bắn tỉa bên đảo phía trước hắn đã phát hiện trước đó, nhưng vì khoảng cách quá xa, hơn nữa đối phương luôn không nổ súng, hắn liền không để ý tới. Không ngờ đối phương lại chủ động tìm hắn hợp tác. Tô Hiểu đưa ống ngắm nhắm vào đỉnh lầu đối diện. Hắn đang chờ tay bắn tỉa kia ra tay trước. Phanh. Tiếng súng vang lên, ngay lập tức là một tiếng hét thảm. Phanh, phanh, phanh. Tay bắn tỉa trên đảo phía trước bắt đầu liên xạ. Đám khế ước giả trên mái nhà Main Island ở giữa khổ không tả xiết. Công sự che chắn của họ có thể cản được xạ kích của Tô Hiểu, nhưng xạ kích từ phía sau thì không có cách nào. Những khế ước giả này tranh nhau chen lấn chạy xuống tầng dưới. Đám khế ước giả chạy ra khỏi công sự che chắn, Tô Hiểu bóp cò. Phanh, một tên khế ước giả đổ xuống. Phanh, tên khế ước giả thứ hai đổ xuống. Để lại mấy bộ thi thể xong, đám khế ước giả lao xuống mái nhà. Hai tấm thẻ đỏ tươi xuất hiện trên đỉnh lầu đối diện. Luffy không trốn. Tay bắn tỉa trên đảo phía trước đã thử ám sát Luffy, nhưng viên đạn của hắn đối với Luffy mà nói không đau không ngứa. Tiếng súng ngắn gấp gáp truyền đến từ hướng đảo phía trước. Tô Hiểu điều chỉnh ống ngắm. Hắn nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục rằn ri đang bò trên một mái nhà ở đảo phía trước, trên người đầy máu tươi. Đây chính là tay bắn tỉa kia. Hắn bị người áp sát, trận ngắm bắn hai người hình thành đã bị phá. Một người đàn ông vạm vỡ tay cầm lưỡi hái đứng bên cạnh tay bắn tỉa kia. Lưỡi hái giơ cao, miệng lẩm bẩm, dường như đang cầu khẩn. Tô Hiểu không chút do dự bắn một phát. Tên tráng hán tay cầm lưỡi hái trúng đạn vào ngực, bị đánh lảo đảo lùi về sau mấy bước, phục một tiếng ngồi xuống đất. Phanh, phanh. Tô Hiểu liền bắn 5 phát súng. Tên tráng hán kia bị đánh lăn đất như quả hồ lô, thương thế không nặng. Bộ đồ mục sư màu đen trên người đối phương có sức phòng ngự rất mạnh, có thể sánh ngang với giáp nặng, ít nhất là trang bị phẩm chất màu tím. Nhờ Tô Hiểu yểm hộ, tay bắn tỉa kia bò đến rì mái nhà. Trước khi nhảy lầu bỏ chạy, hắn nhẹ gật đầu với Tô Hiểu. Khẩu hình dường như muốn nói, ơn cứu mạng. Phần sau Tô Hiểu không thấy rõ, hắn chỉ mới hiểu sơ môi ngữ. Chịu mấy phát súng của Tô Hiểu, tên đàn ông tay cầm lưỡi hái trốn sau công sự che chắn. Lúc này đang nhìn chằm chằm Tô Hiểu với ánh mắt bất thiện. Tô Hiểu không thèm nhìn bên đó nữa, đưa nòng súng nhắm vào mái nhà nơi Luffy đang ở. Trên mái nhà, ngoài trừ Luffy đang trốn sau công sự che chắn ra, không có ai khác. Thời gian còn lại của kính dò quan học hồng ngoại 8 lần, chủ động, là 9 phút. Sau 9 phút, Tô Hiểu sẽ từ một tay bắn tỉa khủng bố biến trở lại thành một cận chiến còn khủng bố hơn. Tô Hiểu thầm than một tiếng. Tại sao không có ai xông lên mái nhà cận chiến với hắn? Lúc này, mái nhà đối diện truyền đến động tĩnh. Mái nhà nơi Luffy đang ở đột nhiên vỡ tan một khối. Một vòi rồng từ phía dưới xông lên, trong vòi rồng còn có tiếng thét chói tai của phụ nữ. Mắt Tô Hiểu nhắm lại. Đây không phải vòi rồng mà là một loại chiêu thức dùng đao thi triển. Hắn lập tức đánh giá ra là Zoro và những người khác đã tới. Kiếm thuật của Zoro có thể chém ra loại vòi rồng này, điểm này Tô Hiểu không làm được. Hướng phát triển của hai người khác nhau. Zoro thuộc về kiếm sĩ bản địa của thế giới One Piece, chiêu thức thiên về chém đứt, bắn bị thương. Còn Tô Hiểu chỉ theo đuổi chém đứt, những chiêu thức quá mức tưởng tượng hắn không cần, có thể giết địch là được. Vòi rồng thổi Nami và Chopper lên tầng trên cùng. Chopper đầu to hướng xuống rơi xuống đất, còn Nami thì hai tay chống đất, rơi xuống đất bình ổn. Nami rất hài lòng với tư thế tiếp đất của mình, vừa phong độ lại không mất đi phong thái thuộc nữ. Đúng lúc Nami chống nạnh đứng trên mái nhà, Tô Hiểu đã đưa ống ngắm nhắm vào nàng. Nami, nằm xuống. Luffy hô to một tiếng. Từ sự tin tưởng đối với Luffy, Nami lập tức nằm xuống. Xoẹt, viên đạn gào thét bay qua tai Nami. Mái tóc dài màu cam của nàng bị thổi tung lên, thậm chí bị đứt một sợi. Cuộc tấn công đột ngột làm Nami dựng tóc gáy. Nami làm ra một hành động ngoài dự liệu. Chopper lúc này đang đầu to hướng xuống. Nàng nắm lấy chân Chopper, dùng hết sức ném Chopper về phía Luffy. Bản thân nàng cũng nhanh chóng chạy về phía Luffy. Tô Hiểu bóp cò. Két. Tiếng súng không vang lên. Hết đạn. Nami chạy đến sau công sự che chắn, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Nàng vừa đi một vòng qua quỷ môn quan. Tô Hiểu tháo băng đạn, chậm rãi nạp lại. Zoro leo ra từ lỗ thủng trên mái nhà, nhìn thấy Luffy và những người khác đang trốn sau công sự che chắn. Zoro sắc mặt trầm xuống, bước nhanh chạy đến gần Luffy, trốn sau công sự che chắn. Ầm một tiếng, đá vụn văng tung tóe, mái nhà lại xuất hiện lỗ rách. Sanji với tư thế kỳ lạ đạp phá đỉnh lầu xông ra, bay lên rất cao. Tăng cường ở lẩu thịt heo. Sanji đang ở giữa không trung hô lớn một tiếng. Tô Hiểu có chút ngứa tay, đối phương hiện tại chính là bia sống. Đôi cánh tay duỗi dài bắt lấy Sanji. Sanji sững sờ. Ui, Luffy, người muốn làm gì? Zoro vô ý thức cảm thấy bất ổn. Chẳng lẽ? Nami hơi lưỡng lự muốn thoát khỏi vật che chắn, nhưng như thế sẽ lộ mình trước họng súng kẻ địch. Chẳng lẽ? Chopper cũng có cảm giác không lành. Luffy co tay lại, Sanji tốc độ cao lao về phía mấy người. Tránh ra. Sanji không nói với Luffy và Zoro mà là với Nami. Nhìn thấy Sanji bay tới, ba người một hâu sau vật che chắn thể hiện sự ăn ý kinh người, cùng lúc nhấc một chân lên. Đón Sanji không phải đệm thịt người mà là đế dép lê, Luffy, đế săn đan, Nami, đế giày ủng da, Zoro và một móng chân hưu. Bộp. Một tiếng, Sanji lao tới nhóm Luffy, mặt hắn vừa vặn dán vào đế giày Zoro, khóe miệng Zoro nhếch lên. Ngươi hỗn đản này. Sanji lắc đầu, dấu giày cỡ 42 trên mặt hắn lộ rõ. Thật thích hợp ngươi. Zoro hài lòng gật đầu nhẹ. Hả? Sanji không hiểu. Dấu giày trên mặt ngươi. Sanji nổi giận, vừa định đấu với Zoro, phát hiện tình hình có gì đó không đúng. Tại sao đều trốn ở chỗ này? Nami dùng hành động trả lời nghi vấn của Sanji, nàng cởi áo khoác ném ra khỏi vật che chắn. Ầm. Tiếng súng vang lên, áo khoác bị bắn nát, đồng tử Sanji co lại. À. Một tiếng rít từ xa vọng lại gần, một người đàn ông mũi dài đeo mặt nạ thẳng tắp bay lên không trung, là Usopp. Usopp bị một người khổng lồ ném lên, người khổng lồ muốn giúp hắn nhanh chóng lên mái nhà. Lúc này Usopp khoanh tay sát ngực, mặt đeo mặt nạ, đang thẳng tắp bay lên không trung. Với chiếc mũi dài và thân thể duỗi thẳng, nhìn từ xa Usopp giống như một ngọn giáo, nếu giữa không trung có bia ngắm, Tô Hiểu nghi ngờ Usopp có thể đính lên đó. À. Tiếng kêu tiếp tục, Tô Hiểu kinh ngạc nhìn Usopp giữa không trung, lặng lẽ nâng họng súng. Đoàn. À, tiếng hét biến thành tiếng kêu thảm, chân Usopp trúng một phát đạn, không trúng trung tâm, nếu không toàn bộ chân hắn đã gãy. Luffy nhanh chóng duỗi dài cánh tay, tóm lấy Usopp kéo về sau vật che chắn, Chopper tiến lên giúp Usopp băng bó vết thương. Băng hải tặc mũ rơm đã tụ họp đông đủ nhưng chỉ có thể trốn sau vật che chắn. Ầm. Đoàn. Tô Hiểu bắn hai phát vào vật che chắn đó, đã văng tứ tung, Nami vừa định ló đầu ra nhanh chóng rụt lại. Vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta không qua được. Nhìn kìa, Robin ở tòa nhà đối diện tầng trên. Robin. Luffy hô to một tiếng, mặt tươi cười, Robin không ghét bỏ họ mà là muốn thay họ chịu chết. Nghe tiếng hô của Luffy, mắt Robin hiện lên nhiều cảm xúc, sợ hãi, vui sướng, lo lắng. Tầng trên là ai? Spandam nghi hoặc nhìn mái nhà, hắn cuối cùng cũng nghe thấy tiếng súng trên mái nhà. Bique à? Luffy trả lời. Cái gì? Biểu tình Spandam thay đổi bất thiện, hắn vẫn luôn canh cánh chuyện ở Water Seven. Bảo hắn xuống đây cho ta. Luffy không nhúc nhích, hiện giờ hắn không chấp hành nhiệm vụ, Spandam dù là cấp trên thật nhưng những mệnh lệnh quá ngu ngốc hắn sẽ không xem xét. Phát hiện Luffy không nhìn mình, Spandam nhỏ giọng nói, "Uy, Luffy, có nhiều người ngoài thế này, cho ta chút thể diện." Spandam cũng rõ ràng, không có nhóm chính phủ chính này, hắn không ngồi vững vị trí hiện tại. Đối với việc bồi dưỡng mấy người chính phủ chính hắn có thể nói là tận tâm tận lực, hiện giờ 8 người trong đó có 5 người là năng lực giả trái cây. Những trái ác quỷ này đều do Spandam tranh thủ từ chính phủ thế giới. Tuy nói Spandam đôi khi hành vi có vẻ hơi ngốc nghếch, nhưng khả năng nhìn thời thế của hắn không tệ, biết chuyện nào có thể làm, chuyện nào không thể làm. Hắn hiện tại là người của hải quân, chúng ta không có quyền chỉ huy. Nhận được câu trả lời của Luffy, Spandam hơi khó chịu. Người của hải quân, vậy sau này tính sổ với hắn. Spandam tự tìm cho mình một bậc thang hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía băng hải tặc mũ rơm. Tô Hiểu đã áp chế toàn bộ thành viên băng hải tặc Mũ Rơm, năng lực tầm xa duy nhất của đối phương là Úp Xốp đã bị thương. Nhưng nếu băng hải tặc Mũ Rơm cứ trốn sau vật che chắn, hắn cũng không có cách nào. Ngay khi Tô Hiểu nhắm chuẩn băng hải tặc Mũ Rơm, ba bóng người lén lút đang tiếp cận cầu lên xuống. Đại ca, chúng ta sẽ không bị bắn chết chứ? Đánh rắm, chúng ta sợ tay súng bắn tỉa à? Đại ca, con nhỏ trong lữ đoàn ở thế giới phái sinh trước đó suýt chút nữa diệt đoàn chúng ta, nàng chính là tay súng bắn tỉa đấy chứ? Nàng không tính, nàng đâu phải tay súng bắn tỉa, nàng căn bản là pháo đài. Thế nhưng... Không có gì thế nhưng cả, tiến lên, thánh quan hộ thể, ngươi sợ cái trứng. Không cần phải nói, ba người vui vẻ này đương nhiên là huynh đệ quốc túc. Ba người hùng dũng ngoai vệ, khí phách hiên ngang lao tới cầu lên xuống. Hiện giờ chính phủ chính và băng hải tặc Mũ Rơm đang giằng co ở xa, đây là thời cơ tốt nhất để tiến vào Tower of Justice. Sau kiến trúc Main Island, Revolverman đang theo dõi ba người quốc túc, hắn dự định mượn nhờ ba người che chắn tiến lên. Không chỉ có Revolverman, Phong Nải cũng có ý nghĩ tương tự, đồng đội hắn không ở bên cạnh, trước đó hắn bị Tô Hiểu bắn mấy phát, hiện tại bụng đầy tức giận. Ngoài hai người đó, hơn 10 khế ước giả trước đó cùng đi với băng hải tặc Mũ Rơm cũng đang chờ đợi thời cơ. Đầu tiên diệt cái tay súng bắn tỉa kia, bị cận thân hắn nhất định phải chết. Đúng, trước đó suýt chút nữa nổ đầu ta, thù này nhất định phải báo. Hơn 10 khế ước giả này để mắt tới Tô Hiểu trên mái nhà, theo bọn họ nghĩ, tay súng bắn tỉa bị cận thân sau chỉ là đồ bỏ đi. Ba người quốc túc xông lên cầu lên xuống, đáng lẽ đã phải nâng lên nhưng lúc này không có động tĩnh gì, rất có thể là do khế ước giả giở trò. Ba người chạy trên cầu gỗ phát ra tiếng động không nhỏ, Tô Hiểu lập tức thay đổi họng súng, thầm nghĩ trong lòng, thế mà còn có người dám xông cầu, dũng khí đáng khen. Đoàn. Đạn thoát khỏi nòng súng, kích thích từng tầng khí lãng trong không khí. Phốc phốc. Máu bắn ra, quốc túc lão tam ngã nhào xuống đất, áo giáp ngực bị bắn thủng một lỗ lớn, nhưng viên đạn này không xuyên qua người. Tam đệ đừng hoảng, đại ca cứu ngươi. Nhị ca cũng ở đây. Kim sắc quang mang hiện ra trong tay hai người quốc túc. Hai người trực tiếp hồi máu cho lão ta một ngụm, ba người đều là thánh kỵ sĩ phòng ngự hình, lượng hồi máu không thấp, thuộc tính thể lực cao hơn. Lão Tam dù trúng một phát đạn ở ngực nhưng mặt không đổi sắc đứng dậy, tiếp tục chạy về phía trước. Đoàn, đoàn, đoàn. Tô Hiểu liên tục bắn ba phát, lần này hắn đổi sang người khác, vừa rồi gã kia phòng ngự quá mạnh. Hiện giờ trúng đạn là quốc túc lão đại. Đại ca chịu đựng. Kim sắc quang mang hiện ra trong tay lão nhị và lão Tam, kim quang trên người quốc túc lão đại bốn phía. Sinh mệnh giá trị trong nháy mắt hồi phục đây. Ba người tuy dữ dội nhưng đều ôm đầu bằng hai tay, đây là để phòng bị Tô Hiểu bắn nát đầu. Đoàn, đoàn, đạn điên cuồng trút xuống, ba người quốc túc chỉ cần ngã xuống, hai người kia lập tức sẽ hồi máu. Ba người lưu lại từng vệt máu trên cầu, ngạnh sinh sinh chịu đựng những phát đạn. Tô Hiểu trên mái nhà hơi ngạc nhiên, ba tên này thật sự quá chịu đánh, khế ước giả bình thường nhiều nhất hai phát là ngã xuống đất, nhưng ba người này dù trúng 4-5 phát đạn vẫn như cũ chạy sinh long hoạt hổ. Tô Hiểu bóp cò, két một tiếng, hết đạn. Điều này khiến hắn thực sự câm nín, còn có khế ước giả kỳ lạ như vậy. Phát hiện Tô Hiểu không bắn nữa, bước chân ba người quốc túc dừng lại đột ngột. Ba người nhanh chóng tạo thành đội hình xếp chồng người, đồng thời gầm thét. Chúng ta là quốc túc, nhớ kỹ. Dứt lời ba người quốc túc xông vào Tower of Justice, vừa chạy vừa cười, lão Tam cười cười còn nôn ra một ngụm máu. Tô Hiểu khóe miệng co giật. Hắn hôm nay đúng là mở mang kiến thức. Luân hồi nhạc viên bên trong quả thật có đủ loại kỳ hoa. Trong lúc hắn nhanh chóng nạp đạn, hai thân ảnh lao tới cầu lên xuống. Hắn nhận ra một người trong đó là Revolverman. Phong Nải và Revolverman nhanh chóng tiến về cầu lên xuống, chuẩn bị tiến vào Tower of Justice. Tô Hiểu nạp đạn xong, nhấc súng nhắm Phong Nải bắn một phát. Đinh. Phát đạn này bắn trúng cây liềm trong tay Phong Nải. Phong Nải bước nhanh xông vào Tower of Justice. Đã có 5 người tiến vào Tower of Justice. Tô Hiểu không để ý khế ước giả tiến vào Tower of Justice, hắn không thể ngăn chặn. Hắn chỉ có thể cố gắng giảm bớt nhân số. Bản vẽ Pluton có thể đang ở trên người hắn. Sau hai người đó là hơn 10 khế ước giả. Những khế ước giả này cũng sắp xông vào Tower of Justice. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu nhanh chóng liên xạ. Băng đạn 20 viên đạn rất nhanh hết. Có 8 khế ước giả gục xuống, những người khác tiến vào Tower of Justice. Nạp đầy đạn cho Spider Queen, Tô Hiểu quay đầu nhìn thoáng qua. Khalifa đã rời đi, chính phủ chính hẳn là đã tập hợp. Dùng ống nhắm quan sát xung quanh, hướng đảo chính đã không còn khế ước giả. Một số khế ước giả thực lực không mạnh đều tập trung ở tiền đảo. Nơi đó cũng có thể thu hoạch được không tồi lợi ích. Tuy nói không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thu được lợi ích cũng đủ để bù đắp hình phạt nhiệm vụ. Linh, linh, linh. Đồng hồ báo thức bên người Tô Hiểu vang lên. Thời gian của kính thăm dò quan học hồng ngoại 8 lần, chủ động, sắp hết. Trên đảo chính và cầu treo còn một số thẻ đỏ chưa nhặt, nhưng Tô Hiểu tạm thời không có thời gian. Tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Có người muốn xông lên lầu đỉnh, tổng cộng 7 người, là những khế ước giả của phe mũ rơm hải tặc đoàn. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ngồi trên một phiến đá trên mái nhà, lấy ra một mảnh vải trắng lau thân súng Spider Queen. Ánh mắt nhìn về phía Bubuni, bổ bổ ung lúc này đã không rõ tung tích. Nhìn quanh bốn phía, Tô Hiểu hóa đá. Hắn bị cách thức che giấu của bố bố ung kinh sợ. Chính xác mà nói, bố bố ung lúc này không tính là ẩn náu. Nó đang đứng trên đỉnh tháp Tower of Justice, đầu hơi nâng, tạo dáng ngửa mặt lên trời gầm dài, giống như một pho tượng cảm ứng mô phỏng, bất động. May mắn hôm nay không có gió, nếu không lông của bố bố ung bị thổi lên sẽ lộ tẩy. Cách ẩn nấp của bố bố ung rất cao cấp. Nếu như không phải ở chung với bố bố ung sớm tối, Tô Hiểu còn cho rằng đó là một pho tượng sói cảm ứng mô phỏng. Bố bố ung bất động, mắt cũng không chớp. Nó đây là tìm không thấy chỗ ẩn nấp mới dùng hạ sách này, giả làm pho tượng rất mệt mỏi rồi. Tiếng bước chân ở tầng dưới càng lúc càng nhanh. 7 tên khế ước giả xông lên lầu đỉnh. Binh khí trong tay bọn họ đủ loại kiểu dáng, có cận chiến có viễn trình. Trong đó có một nữ khế ước giả mặt dính máu. Ánh mắt của nữ khế ước giả tràn đầy hận ý, người yêu của nàng bị Tô Hiểu đánh nát đầu. Trước đó thoải mái thật a, người tên khốn nạn này. Một lão già mắt lộ hung quang nhìn Tô Hiểu. Tay hắn cầm một cây cung tiễn. Trước đó hắn bị đánh đến không có cả thời gian dương cung bắn tên. Trước đừng giết hắn. Bắt lại nghiêm hình tra tấn, bắt hắn giao ra tất cả trang bị, nhất là khẩu súng bắn tỉa. Kìa. Đúng, trước tiên đánh hắn tàn phế, chặt đứt tay chân. Đám khế ước giả tạo thành hình nửa vòng tròn vây quanh Tô Hiểu. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng. Cảnh tượng dự đoán thế mà thật sự xuất hiện. Những khế ước giả này cho rằng hắn là tay bắn tỉa, chủ động áp sát hắn. Cất Spider Queen đi, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay. Trảm Long Thiểm phát ra một tiếng kêu giòn. Một tia sáng màu tím lướt qua lưỡi đao. Trảm Long Thiểm cường hóa đến U8 cực kỳ sắc bén, hàn quang bức người. Gia hỏa này. Hình như có chút không đúng. Một khế ước giả lùi lại một bước. Tay bắn tỉa nào có khí thế sắc bén như thế? Nữ khế ước giả mặt dính máu ngạc nhiên. Một sự thôi thúc muốn quay người chạy trốn xuất hiện. Tô Hiểu tay cầm Trảm Long Thiểm, khí chất trở nên cực kỳ sắc bén, đầy hứng thú đánh giá mấy tên khế ước giả. Thanh cương ảnh mở ra. Tia hồ quang điện màu xanh nhạt trào lên trên thân đao Trảm Long Thiểm. Không có nhiều người chủ động cận chiến với ta. Bỏ qua các yếu tố khác, dũng khí của các ngươi đáng khen. Tô Hiểu chậm rãi tiến lại gần mấy tên khế ước giả. Lúc này mấy tên khế ước giả đều có cảm giác không ổn. Tay bắn tỉa rác rưởi cận chiến đâu rồi? Sao lại đột nhiên thay đổi phong cách, địch nhân biến thành cận chiến? Chẳng lẽ thay người rồi? Đám khế ước giả nhìn quanh bốn phía, không có người khác. Trên lầu chót chỉ có một pho tượng sói, nhưng pho tượng này hơi giống Hắc Si. Các ngươi không phải hy vọng cận chiến với ta sao? Vậy thì bắt đầu đi. Tô Hiểu dẫm lên mặt đất. Trong nháy mắt xông tới trước mặt một khế ước giả. Tên khế ước giả kia mặt đầy ngạc nhiên, nhưng động tác trên tay không chậm, cầm hai cây xiên sắt chắn trước người. Tô Hiểu giơ cao trường đao trong tay. Trảm Long Thiểm để lại một vệt sáng màu xanh trong không trung. Đinh, phốc phốc. Hai cây xiên sắt trong tay khế ước giả ứng tiếng mà gãy. Một mảng máu tươi lớn phun tung tóe từ ngực tên khế ước giả kia. Máu tươi bay vãi trước người Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát máu tươi, dẫm lên mặt đất, tránh thoát một mũi tên đồng thời, đi đến bên người một tên khế ước giả khác. Phốc phốc. Ánh đao lướt qua, một cái đầu bay lên. Tô Hiểu lập tức đổi mục tiêu. Xuyên qua giữa mấy tên khế ước giả, như hổ vào bầy dê. Diện tích mái nhà vốn không lớn. Mấy tên khế ước giả trừ khi nhảy lầu, nếu không chắc chắn phải chết. Một pháp sư chết thảm nhất. Thực lực hắn kỳ thật không yếu, nhưng khoảng cách Tô Hiểu quá gần. Nếu kéo dài khoảng cách, Tô Hiểu dù có thể giết chết đối phương, cũng phải mất một đoạn thời gian. Tiếng lưỡi đau chặt đứt cơ thể người không ngừng truyền đến. Đám khế ước giả quay người bỏ chạy. 3 phút sau, mái nhà đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đây chính là chiến đấu giữa khế ước giả, người không chết thì là ta mất. Nữ khế ước giả muốn tìm Tô Hiểu báo thù đang bò trên mặt đất. Một cánh tay của nàng bị chặt đứt, lưng phía sau có một vết thương dài nửa mét. Khụ khụ. Nữ khế ước giả ho ra một ngụm máu, môi run rẩy. Không chỉ có môi, toàn thân nàng đều đang run rẩy. Nàng hiện tại mới hiểu rõ, âm mưu này, trên lầu chót căn bản không phải tay bắn tỉa, mà là một vị cao thủ cận chiến. Bọn họ thế mà ngu ngốc đến mức chủ động cận chiến với vị cao thủ cận chiến này. Cầu xin ngươi, tha cho ta. Tô Hiểu chậm rãi đi đến trước mặt nữ khế ước giả, nhìn tên nữ khế ước giả này, không định báo thù sao? Thế mà lại cầu xin kẻ thù tha thứ. Không, không báo thù. Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Trang bị, tiền nhạc viên đều được. Ta cũng có thể ngủ với ngươi. Tha cho ta một mạng đi. Ánh mắt Tô Hiểu chớp động. Trên mặt nữ khế ước giả dần lộ ra vẻ vui mừng. Ta từ chối. Vẻ vui mừng trên mặt nữ khế ước giả cứng đờ. Đón chờ nàng là một trường đao sắc bén lại thẳng tắp. Giết chết kẻ địch cuối cùng, Tô Hiểu khẽ vẫy trảm long thiểm trong tay. Mặt đất xuất hiện một vết máu bắn tung tóe hình bán nguyệt. Nhặt lên hai tấm thẻ đỏ. Bảy người chỉ rớt hai tấm thẻ đỏ. Điều này khiến Tô Hiểu thở dài. Hắn trước đó mở ra Spider Queen, cho rằng căn bản không có chuyện khí vận tù trưởng này. Nhưng hiện tại xem ra, tay đen đại tù trưởng của hắn là thỉnh thoảng tính. Có khi vận khí sẽ rất kém. Trên lầu chốc đối diện, mũ rơm hải tặc đoàn tận mắt thấy Tô Hiểu chém giết bảy tên khế ước giả. Luffy và Zoro thần sắc nghiêm túc. Sắc mặt Sanji không tốt lắm. Usopp sợ hãi trốn sau vật trắng. Nami nhìn thấy mảng máu tươi lớn và thi thể thì liên tục buồn nôn. Họ tuy là hải tặc đoàn, nhưng Nami và Usopp đám người chưa từng thấy cảnh tượng tàn khốc này. Tô Hiểu vuốt đầu bố bố uông. Ánh mắt nhìn về phía mũ rơm hải tặc đoàn. Hắn tạm thời không định giao thủ với mũ rơm hải tặc đoàn. Tô Hiểu ngồi trên rìa sân thượng. Khế ước giả bình thường đã dọn dẹp sạch sẽ. Giờ đây hắn chỉ cần chờ đợi là được, chờ đợi thời cơ. Hắn cũng sẽ không quên, còn có kẻ vi phạm quy định chờ hắn xử lý. Hắn đã biết kẻ vi phạm quy định đó ở đâu. Tên gia hỏa đó thật thông minh, không đến gần Tower of Justice. Kiểm tra ra đồ lậu. Tô Hiểu ngồi trên mái nhà hút thuốc lá. Lầu đối diện, đỉnh của nhóm hải tặc mũ rơm song song đứng. Mấy người chính phủ chính áp giải Robin và Frankie đứng trên một sàn phẳng của tháp công lý, hai bên tạo thành thế giằng co. Frankie lúc này đã được tự do, nhưng bên cạnh hắn có mấy đặc vụ chính phủ chính, hoàn toàn không có khả năng chạy thoát. Theo tình thế hiện tại, việc bản vẽ Pluton trên người Frankie bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn. Frankie đang do dự, hắn đã thân hãm nhà tù, khả năng chạy trốn không lớn. Tom tiên sinh, xin tha thứ ta. Frankie hít một hơi thật sâu, đặt tay ra sau lưng, lặng lẽ mở khóa mật mã ở thắt lưng. Ngay lúc hắn chuẩn bị lấy bản vẽ Pluton ra, xúc cảm trên tay lại không đúng. Frankie biểu cảm kinh ngạc, trên mặt tràn đầy không thể tin nổi. Điều này không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Frankie không để ý đến việc bị lộ, thân thể ngã ra sau. Bên trong khóa mật mã sau lưng hắn trượt ra một quyển sách, bìa sách bóng loáng, trên bìa in hình một nữ lang ăn mặc hở hang, hơn nữa còn là hình màu. Đây là một quyển tạp chí, chữ trên đó Frankie không nhận biết, nhưng đây tuyệt đối không phải bản vẽ Pluton. Trên bìa tạp chí trong tay Frankie rõ ràng viết, Hoa Hoa công tử. Món đồ này Tô Hiểu thu được khi mở hộp báu màu đỏ tươi. Trước đó hắn muốn để lại bom trong cơ thể Frankie, nhưng nghĩ lại, nếu bom luyện kim bị phát hiện trước trận quyết chiến, bộ phận chính phủ nhất định sẽ đoán được bản vẽ Pluton đang ở trong tay hắn, không nên thử. Bị phát hiện sau trận quyết chiến không quan trọng, đó là chuyện tất nhiên, nhóm hải tặc mũ rơm sẽ ngăn chặn chính phủ chính. Nhưng trước trận quyết chiến thì tuyệt đối không được, như vậy sẽ bị địch giáp công hai mặt. Frankie ngơ ngác nhìn quyển Hoa Hoa công tử trong tay, lật xem tạp chí. Mặc dù dáng người nữ lang trên tạp chí rất đẹp, hơn nữa tư thế lại táo bạo, nhưng Frankie không có tâm trạng xem những thứ này. Không đúng, bản vẽ đâu? Bản vẽ ở đâu rồi? Frankie cứ lặp lại những lời này. Bản vẽ mà hắn bảo vệ nhiều năm thế mà lại biến mất trong tình huống thần không biết quỷ không hay. Suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, Frankie nhớ đến khoảng thời gian hôn mê trên tàu hỏa biển. Bản vẽ nhất định bị mất vào lúc đó. Hắn vẫn luôn bị giám sát, căn bản không thể kiểm tra bản vẽ. Nếu không hắn đã sớm phát hiện. Frankie sắc mặt xám xịt, hai mắt vô thần. Này, thứ ngươi đang cầm trong tay là gì? Spandam bước nhanh tiến lên. Sau khi nhìn thấy quyển tạp chí trong tay Frankie, mắt Spandam sáng lên, đoạt lấy tạp chí. Lật xem vài trang, Spandam cười dâm, híp mắt lại. Hắn cuộn tạp chí thành ống, đặt trong lồng ngực, chuẩn bị sau khi chiến tranh kết thúc sẽ phê bình một chút. Bản vẽ Pluton mất rồi. Frankie lẩm bẩm một tiếng. Một bên, Luki nhíu mày lại. Lúc đối phương lấy tạp chí ra hắn đã chú ý, nhưng sau khi nhìn rõ nội dung tạp chí, Luki không để ý nữa. Ngươi nói gì? Luki túm lấy vai Frankie. Bản vẽ Pluton. Mất rồi. Frankie lặp lại một lần. Hắn lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mặc dù bản vẽ Pluton rơi vào tay chính phủ thế giới không tốt lắm, nhưng đó cũng không phải tình huống khó khăn nhất. Một khi bản vẽ Pluton rơi vào tay kẻ có ý đồ khó lường, hậu quả khó mà lường được, giống như bom hạt nhân rơi vào tay tổ chức khủng bố vậy. Nghe Frankie lặp lại lời nói, còn người Luki co lại. Cutiflam, đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn lừa dối sao? Rất rõ ràng, Luki không tin lời Frankie nói. Ta không nói dối, bản vẽ Pluton thật sự bị mất rồi. Ta vẫn luôn mang bản vẽ theo người, để ngay ở đây. Frankie chỉ vào sau lưng mình. Luki cùng đám người tiến lên xem xét. Kaku, lời hắn nói là thật. Kaku tập trung tinh thần quan sát biểu cảm trên mặt Frankie. Lời hắn nói. Có 80% có thể là sự thật. Nghe Kaku trả lời, sắc mặt mấy người chính phủ chính cũng không đẹp chút nào. Các ngươi ẩn nấp 5 năm, cuối cùng thế mà làm mất bản vẽ Pluton. Chính phủ chính Yabra mở miệng. Hắn là kẻ xảo quyệt, tướng mạo rất giống một con sói. Năng lực của hắn là trái ác quỷ hệ doan, sói. Sự chất vấn của Yabra khiến Luki cùng đám người không thể phản bác. Đây đích thực là trách nhiệm của bọn họ. Luki và Khalifa trong lòng cùng lúc nhớ đến một người, bản vẽ rất có thể ở trong tay kẻ đó. Nói cách khác, ta không lấy được bản vẽ Pluton. Biểu cảm của Spandam dần dần dữ tợn. Cơ hội thăng quan phát tài của hắn đã vụt mất ngay trước mắt. Trên tầng cao nhất của tháp công lý, Tô Hiểu nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, biết thời cơ đã chín mùi. Hắn đã bị lộ, trừ phi Luki và Khalifa là kẻ ngu ngốc. Ánh mắt hắn nhìn về phía Luffy. Đối phương có trở thành vua hải tặc hay không hắn không rõ, nhưng đối phương sắp sửa trở thành vua cổng nồi. Cánh tay trái Tô Hiểu nâng lên, sợi dây cắt giới bắn ra từ cổ tay. Ken, móc câu đóng chặt vào cọc xi măng trên đỉnh lầu đối diện. Tô Hiểu một tay kẹp Bubuni, sau đó nắm chặt sợi dây cắt giới. Hắn đu dây về phía đối diện. Xì xì xì. Lô cuốn sợi dây cắt giới phun ra khói. Bay lơ lửng giữa không trung, Tô Hiểu một trận lòng run sợ. Móc câu rất có thể sẽ bị tuột do không chịu nổi trọng lượng, Bubuni tên nhị hóa này gần đây béo lên không ít. Hữu kinh vô hiểm dẫm lên cọc xi măng, Tô Hiểu nhảy lên mái nhà nơi nhóm hải tặc mũ rơm đang ở, mấy người nhóm hải tặc mũ rơm cảnh giác nhìn hắn. Không cần khẩn trương, ta tạm thời không có hứng thú chiến đấu với các ngươi, hơn nữa còn sẽ tặng các ngươi một món quà lớn. Tô Hiểu lấy ra một quyển sách cũ kỹ, ném quyển sách cho nhóm hải tặc mũ rơm. Cạch một tiếng, sách rơi xuống mái nhà, nhóm hải tặc mũ rơm không đi nhặt. Trên tháp công lý, Frankie trợn mắt há hốc mồm, kia không phải là bản vẽ Pluton sao? Phát hiện sự bất thường của Frankie, Luki nhìn về phía quyển sách cũ kỹ ở xa. Đó nhất định là bản vẽ Pluton. Quả nhiên ở trong tay tên kia. Vì sao hắn lại giao bản vẽ cho nhóm hải tặc mũ rơm? Luki nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Hiểu. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ Tô Hiểu muốn làm gì. Tô Hiểu nhặt lấy quyển tạp chí màu đỏ tươi trên mái nhà, ngẩng đầu nhìn về phía Luffy cùng đám người. Thế nào, thứ ta tặng các ngươi không muốn sao? Thứ này ngay cả chính phủ thế giới cũng thèm muốn đó. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng, nhảy lên, nhảy vào lỗ hổng trên mái nhà. Phía dưới, trên cây cầu đang lên xuống, vẫn còn quyển tạp chí màu đỏ tươi chưa nhặt. Lúc hắn đưa bản vẽ Pluton cho nhóm hải tặc mũ rơm, lúc đó là giả, nhưng không hoàn toàn là giả. Tô Hiểu xé bỏ những tờ giấy ở hai bên của bản vẽ Pluton, sau đó làm giả một bản vẽ Pluton khác. Chỉ cần không phải là thợ thủ công đỉnh cao, chắc chắn sẽ không nhìn ra bản vẽ này là giả. Trên đó có 60% nội dung là thật, còn lại 40% là do hắn theo dệt, bản vẽ này không thể tạo ra Pluton. Mấy người nhóm hải tặc mũ rơm một mặt ngơ ngác. Quyển sách trước mặt bọn họ có vẻ rất quan trọng. Điểm này có thể nhìn ra từ ánh mắt nóng bỏng của chính phủ chính. Thằng nhóc mũ rơm nhất định phải bảo vệ bản vẽ đó, tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay chính phủ thế giới. Frankie hô to một tiếng. Lần này, mấy người chính phủ chính càng thêm xác định đó chính là bản vẽ Pluton. Luffy nhặt quyển sách trên mặt đất, cầm trong tay. Hắn nhìn về phía Robin. Robin, chúng tôi đến cứu cậu đây. Không để ý đến quá trình Luffy cứu Robin, Tô Hiểu thu hồi quyển tạp chí màu đỏ tươi trên cầu treo. Hắn chạy thẳng đến vị trí hòn đảo phía trước. Khoảnh khắc Frankie phát hiện bản vẽ bị mất, việc bản vẽ ở trong tay Tô Hiểu đã coi như bị bại lộ. Mấy người chính phủ chính không phải kẻ ngốc. Trước đó trên tàu hỏa biển, ngoại trừ Tô Hiểu, tất cả đều là người của bộ phận chính phủ. muốn nghi ngờ cũng là trước hết nghi ngờ Tô Hiểu. Có thể che giấu đến bây giờ Tô Hiểu đã rất hài lòng. Hắn dứt khoát không tiếp tục ẩn giấu, trực tiếp quăng nồi cho nhóm hải tặc mũ rơm. Kiểm tra ra đồ lậu. Bản vẽ Pluton đột nhiên thay đổi vị trí, Phong Nải và Revolverman lập tức phát hiện bất thường. Frankie vào thời điểm này không thể nào rời khỏi tháp tư pháp, Tower of Justice, hai người cũng không ngu ngốc, điều này có nghĩa là bản vẽ Pluton đã rơi vào tay người khác. Không chỉ Phong Nải và Revolverman nghĩ đến điểm này, ba người quốc túc cũng nhận ra. Một lựa chọn khó khăn đặt ra trước mặt họ, có nên rời khỏi tháp tư pháp hay không? Trận hỗn chiến giữa băng hải tặc mũ rơm và chính phủ chính sắp bắt đầu, đó là thời cơ để vớt vát. Nếu nhiệm vụ thất bại bị trừ thuộc tính, mấy người sẽ dứt khoát rời đi. Nhưng nhiệm vụ thất bại chỉ bị trừ nhạc viên tệ, điều này khiến họ do dự. Trong lúc mấy người đang do dự, Tô Hiểu đã rời khỏi đảo chính, Main Island, và đến đảo phía trước. Những khế ước giả trên đảo phía trước vô cùng khó hiểu. Họ đã từ bỏ việc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, nhưng hôm nay bản vẽ Pluton lại tự nhiên đến cửa. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Tô Hiểu dẫn Bubuni đến ga tàu hỏa trên đảo phía trước. Ga tàu trống trải không một bóng người. Tay cầm trảm long thiểm đứng trong ga, tiếng cảnh báo của luân hồi nhạc viên ngày càng dồn dập. Cảnh báo, người vi phạm số 9740 đã ở trong phạm vi 100 mét, liệp sát giả cần phải cẩn thận ứng phó. Cảnh báo, người vi phạm số 9740 đã ở trong phạm vi 30 mét, liệp sát giả cần phải cẩn thận ứng phó. Tô Hiểu nhìn quanh bốn phía, cảm giác không có bất kỳ ai, nhưng cảnh báo của luân hồi nhạc viên không ngừng xuất hiện. Ra đi, ẩn nấp cũng không có ý nghĩa. Tô Hiểu đứng tại chỗ, dường như đã phát hiện vị trí của kẻ địch. Lại tới một kẻ chịu chết. Âm thanh trống trải vang vọng xung quanh, không thể phán đoán đến từ hướng nào. Cảnh báo, người vi phạm số 9740 đã tiếp cận liệp sát giả trong phạm vi 10 mét. Kiểm tra cho thấy người vi phạm số 9740 là sinh vật ngoại lai 9/10, kết giới không gian đã mở ra. Xung quanh xuất hiện một màn trắng màu vàng nhạt, phạm vi bao phủ khoảng 200 mét. Lại là cái kết giới đáng chết này. Một bóng dáng hiển lộ cách Tô Hiểu không xa. Bóng dáng này không thể gọi là con người, chỉ có thể coi là một sinh vật hình người. Sinh vật hình người toàn thân dính đầy chất lỏng màu xanh sẫm. Chất lỏng xanh sẫm nhỏ giọt xuống đất theo bước chân của sinh vật, làm mặt đất bị ăn mòn xèo xèo. Ngươi là liệp sát giả đi, kiệt kiệt kiệt. Sinh vật hình người nói lời kinh người, đồng thời phát ra một tiếng cười quái dị. Tô Hiểu không nói gì, hắn có cảm giác bất an, ngay cả khi chiến đấu với Revolverman trước đó cũng không có cảm giác này. Loại người như ngươi ta rất quá nhiều rồi, ngoại trừ trở thành chất dinh dưỡng cho thân thể ta, không có khả năng khác. Đôi mắt xanh lá của sinh vật hình người lóe lên sát ý, một chiếc lưỡi dài chiên nhánh nhọn hoắt liếm môi. Tô Hiểu cau mày, thứ này nhìn thế nào cũng không giống con người, hơn nữa không có cảm giác của khế ước giả. Nếu nói có loại sinh vật nào đó tương tự với sinh vật hình người, đó chính là tộc Kara từng gặp trước đây. Khế ước giả cấp 9, ngay cả thử thách giai đoạn 1 cũng chưa qua mà dám đến giết ta, dũng khí đáng khen. Sinh vật hình người nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đó giống như của một loài động vật máu lạnh. Xuy. Một lượng lớn khói xanh lá phun ra từ cơ thể sinh vật hình người, khói xanh lá nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Ngươi bị độc tố không xác định ăn mòn, mỗi giây nhận 2 điểm sát thương. Ngươi bị độc tố không xác định ăn mòn, hiệu quả hồi phục giảm bớt 50%, bao gồm hồi phục tự nhiên sinh mệnh và hiệu quả sử dụng vật phẩm hồi phục. Tô Hiểu nín thở, vẫn bị độc tố ăn mòn. Độc tố của đối phương sẽ trực tiếp xâm nhập cơ thể người. Mắt liếc nhìn xung quanh, Bubuni đã không biết trốn đi đâu. Như vậy, bắt đầu cuộc săn lùng đi. Thanh cương ảnh bắt đầu, Tô Hiểu lấy ra mấy quả bom giả kim đặt cấp ném xuống đất, thân hình đột nhiên bộc phát, lao về phía sinh vật hình người. Rắn chi độc. Bụng sinh vật hình người phồng cao lên, miệng há to, một lượng lớn nọc độc phun ra. Bước chân tiến về phía trước của Tô Hiểu dừng lại. Nọc độc trước mặt có thể nói là phủ kín trời đất. Căn bản không thể vượt qua. Phốc một tiếng, nọc độc lan tràn trên mặt đất, mùi hôi thối khó ngửi xộc đến. Chỉ ngửi thấy mùi này, Tô Hiểu đã cảm thấy hơi choáng váng. Tuyệt đối không thể bị loại kịch độc này chạm vào, nếu không dù không chết cũng sẽ tàn phế. Kẻ địch vô cùng khó giải quyết, khó tiếp cận. Hơn nữa, sinh mệnh của Tô Hiểu đang liên tục giảm xuống, đánh lâu dài là điều không thể. Liếc nhìn địa hình xung quanh, một khoảng trống trải, chỉ có một vài chỗ ngồi. Địa hình này có lợi cho hắn. Tô Hiểu khẽ động ý niệm, một quả bom giả kim đặt cấp trên mặt đất nhanh chóng biến hình, hóa thành hàng chục con ếch xanh nhỏ. Ếch xanh nhỏ màu trắng nhảy nhanh trên mặt đất. Tô Hiểu vòng qua nọc độc trước mặt, lao về phía sinh vật hình người. Loài người ngu xuẩn, muốn tiếp cận như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hãy nhớ kỹ, kẻ giết ngươi tên là Ha Bắc. Nọc độc trên người Ha Bắc bắt đầu trào dâng, nó chủ động lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm, bước nhanh vọt đến trước mặt Ha Bắc, chém xuống một đao. Ha Bắc cười khinh bỉ, dường như không quan tâm đến cú chém của Tô Hiểu. Đôi móng vuốt bao phủ nọc độc chụp vào ngực Tô Hiểu. Phốc phốc. Trường đao chém qua, nọc độc văng tung tóe. À, Ha Bắc phát ra một tiếng hét thảm chói tai, từng đợt sóng âm khuếch tán ra. Rắc, rắc. Kính cửa sổ trong ga xuất hiện vết nứt. Đầu Tô Hiểu ong lên một tiếng, mắt xuất hiện một lượng lớn bóng chồng. Nhanh chóng lùi về sau vài bước, Tô Hiểu lắc đầu, bóng chồng trước mắt biến mất. Cơ thể Ha Bắc đang run rẩy, nọc độc bị văng tung tóe. Trên cổ xuất hiện một vết tích màu lam. Vừa rồi một đao chặt đứt cổ Ha Bắc, không hề có cảm giác chém vào thực thể, dường như chém vào một đống nọc độc. Năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể Ha Bắc, mắt Ha Bắc đau đến bắt đầu trắng giả. Cơ hội tốt như vậy Tô Hiểu đương nhiên không bỏ qua, xông lên phía trước chính là hai đao. Phốc phốc, phốc phốc. Nọc độc văng tung tóe, đỉnh đầu và mũi của Ha Bắc xuất hiện hai vết chém. Mặc dù cú chém không hiệu quả, nhưng năng lượng thanh cương ảnh lại có thể gây thương tích cho đối phương. Không thể tha thứ, lại dám làm bị thương ta. Cơ thể Ha Bắc ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Kịch độc, không có thực thể, có trí tuệ, rốt cuộc là sinh vật gì? Tô Hiểu thật sự nghi hoặc, thầm nghĩ luân hồi nhạc viên ngoài con người ra vẫn sẽ chọn chủng tộc khác trở thành khế ước giả sao? Khả năng không lớn, hắn từng gặp qua các khế ước giả đều là con người. Trong lòng thầm suy tư đối sách. Cú chém rõ ràng không hiệu quả, thanh cương ảnh mặc dù có chút hiệu quả, nhưng muốn giết chết đối phương còn lâu mới đủ. Độc thống khổ. Ha Bắc nắm hờ một móng vuốt đưa lên miệng, má phồng lên rồi dùng sức thổi. Sư. Một tia sáng xanh bắn về phía Tô Hiểu. Hắn vừa định né tránh, nhưng tia sáng xanh đó quá nhanh, trực tiếp đâm vào bụng hắn. Ngươi bị độc thống khổ ăn mòn, trong 3 giây nhận 120 điểm sát thương thực, đồng thời bổ sung hiệu quả đau đớn kịch liệt. Tô Hiểu kéo quần áo ra, phát hiện bụng nhỏ xuất hiện một vết tích màu xanh sẫm bằng đồng xu. Đột nhiên, một cơn đau đớn kịch liệt ập đến. Trán Tô Hiểu nổi gân xanh, mặt chảy mồ hôi lạnh. Đau, đau đến tận xương tủy. Không chỉ thế, sinh mệnh của hắn đang nhanh chóng giảm xuống. Bubuni. Nghe thấy tiếng gọi của Tô Hiểu, Bubuni vâng lời lập tức khởi động năng lực bảo vệ chủ nhân. Sinh mệnh của Tô Hiểu hồi phục một lượng lớn. Lúc này hắn mới biết vị trí ẩn thân của Bubuni. Ngẩng đầu nhìn lên, Bubuni đang treo lơ lửng trên giá đỡ thép phía trên ga. Xin chú ý, Bubuni không dùng móng vuốt bám vào giá đỡ hay cắn giá đỡ, nó dùng đuôi tạo thành hình chữ U, treo trên giá đỡ thép. Lúc này đang treo ngược. Không chỉ Tô Hiểu ngây người, Ha Bắc cũng ngây người. Đây là giống loài mới gì? Nghe Ha Bắc gọi mình là giống loài mới, Bubuni thật sự tức giận. Ánh mắt đó như đang nói, người mới là giống loài mới, cả nhà ngươi đều là giống loài mới. Thật ra, Bubuni nói rất đúng. Kiểm tra thấy hàng cấm. Lợi dụng lúc Ha Bắc ngây người, khẩu súng bắn tỉa Spider Queen xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn nhắm vào ngực Ha Bắc và bắn một phát. Ở khoảng cách này, hoàn toàn không cần ống ngắm. Ngực bên trái của Ha Bắc bị bắn thủng một lỗ lớn, nọc độc bắn tung tóe. Mắt Tô Hiểu lộ ra nghi hoặc. Vừa rồi hắn bắn thẳng vào trung tâm ngực Ha Bắc, vậy mà đối phương lại nhanh chóng né tránh được. Từ lúc khai chiến đến giờ, Ha Bắc chưa từng né tránh những nhát chém của Tô Hiểu, ngay cả khi bị chặt đứt cổ cũng không tránh né. Vậy tại sao bây giờ lại né tránh? Trung tâm ngực của đối phương có vấn đề, Tô Hiểu có thể khẳng định. Thu Spider Queen lại, Tô Hiểu lao về phía Ha Bắc đang nhìn hắn với ánh mắt băng lãnh. Ha Bắc dường như rất tức giận về phát súng này. Lao đến trước mặt Ha Bắc, Tô Hiểu hai tay cầm đao, một đao chém về phía trung tâm ngực Ha Bắc. Ha Bắc quả nhiên cúi người né tránh. Thanh đao chém ngang qua mặt bên của Ha Bắc, không hề chém trúng thực thể. Một móng vuốt màu xanh thẩm chụp vào ngực Tô Hiểu, ba vết cào xuất hiện. Máu tươi chưa kịp chảy ra, nọc độc màu xanh thẩm đã phong bế vết thương. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu giảm xuống một mảng lớn. Một đao chém trượt, ngực còn truyền đến cơn đau nhức dữ dội, nhưng Tô Hiểu không lùi lại, mà đâm một đao về phía trung tâm ngực Ha Bắc. Trảm long thiểm nhẹ nhàng đi vào cơ thể Ha Bắc. Ha Bắc vẫn nghiêng người né tránh, thanh đao xuyên qua cổ họng Ha Bắc. Khặc khặc, vô hại đau đớn. Ha Bắc há miệng lớn, nọc độc trong miệng phun trào. Nếu ngụm nọc độc này phun trúng người Tô Hiểu có khả năng sẽ nằm lại đây. Thanh cương. Tô Hiểu gầm lên một tiếng, giá trị pháp lực trong cơ thể nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng ảnh thanh cương. Lượng lớn năng lượng ảnh thanh cương xông vào cơ thể Ha Bắc, tạo thành một hình tròn màu xanh lam. Oanh! năng lượng ảnh thanh cương vỡ ra. Nửa thân trên của Ha Bắc trực tiếp bị nổ nát. Nọc độc bắn tung tóe lên người Tô Hiểu. Sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu giảm xuống như nước chảy. Hiệu quả hai của Chí Tôn Phong Nhẫn được kích hoạt. Dục huyết phấn chiến, bị động khi sinh mệnh giá trị thấp hơn 30%, thể lực U10, đồng thời tăng 20% tốc độ công kích, hiệu quả kéo dài nửa giờ. Giá trị thể lực tăng 10 điểm. Thuộc tính thể chất của Tô Hiểu tạm thời tăng lên 35 điểm, sinh ra kháng tính rất cao, uy lực kịch độc giảm bớt. Nọc độc màu xanh thẫm nhỏ xuống theo khuôn mặt Tô Hiểu. Sau khi nửa thân trên của Ha Bắc bị chặt bay, một cái đầu lâu con người xuất hiện trong lồng ngực nó. Cái đầu lâu con người này là của một thiếu niên, tuổi khoảng 17-18 tuổi. Thiếu niên tóc đen, tướng mạo tuấn lãng. Lúc này, mi mắt thiếu niên run rẩy, cố gắng muốn mở mắt ra. Nhờ sự cố gắng của thiếu niên, đôi mắt hắn cuối cùng cũng mở ra. Thiếu niên vừa mở mắt liền bắt đầu hít khí lớn, nhưng ngoài đầu, các bộ phận cơ thể khác đã biến mất, hắn không còn cảm giác hô hấp nữa. Nước mắt chảy ra từ mắt thiếu niên, hắn nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ nhà ga. Cơ thể Ha Bắc đang dần hồi phục. Tô Hiểu cầm một thùng nước sạch trong tay rửa sạch nọc độc, nếu không hắn sẽ nhanh chóng mất mạng. Là khế ước giả sao? Là đồng loại. Thiếu niên nhìn Tô Hiểu với ánh mắt vô cùng thân thiết. Tô Hiểu không nói gì, hắn cần nhanh chóng rửa sạch nọc độc. Dùng nước muối. Nước sạch không có tác dụng. Nghe thiếu niên nói, động tác của Tô Hiểu khựng lại. Hắn lấy ra một túi muối, rắc một ít muối lên chỗ dịch nhầy. Quả nhiên, nọc độc lập tức tan ra. Cho muối vào nước, nước muối dễ dàng rửa sạch nọc độc. Giê-i-ế-tê-ta. Cầu xin ngươi Giê-i-ế-tê-ta. Sống như thế này quá đau khổ. Nọc độc từ từ bao bọc đầu lâu thiếu niên. Thiếu niên muốn giãy giụa, nhưng hắn chỉ còn lại một cái đầu lâu. Ngươi là khế ước giả số 9740. Câu hỏi của Tô Hiểu khiến thiếu niên mừng rỡ. Đúng vậy, là ta. Nhạc viên cử ngươi đến cứu ta sao? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thiếu niên dường như có chút không dám tin. Không. Là Giê-i-ế-tê ngươi mới đúng. Nghe câu trả lời của Tô Hiểu, thiếu niên nhẹ nhõm cười một tiếng. Giê-i-ế-tê ta cũng tốt. Linh hồn ta bị thôn phệ quá nhiều, đã không thể phục hồi. Điểm yếu của nó là muối. Phá hủy đầu của ta thì nó chắc chắn sẽ CHET, thiếu niên chưa nói xong đã bị nọc độc bao bọc. Cơ thể Ha Bắc hồi phục. Thứ tạp chủng này. Trở thành vật dẫn của ta là may mắn của ngươi. Ha Bắc dường như rất tức giận, bước chân lùi lại. Nó không ngờ cái đầu lâu thiếu niên còn sót lại lại có thể tỉnh lại, hơn nữa còn bại lộ điểm yếu của nó cho kẻ địch. Tô Hiểu thu trảm long thiểm lại, cởi bỏ chiếc áo dính đầy nọc độc. Điều này khiến Ha Bắc rất nghi hoặc. Chúng ta nói chuyện thế nào? Tô Hiểu không để ý đến Ha Bắc. Uy, ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Tô Hiểu nhắm mắt lại. Cơ thể Ha Bắc đột nhiên truyền ra một tiếng động trầm đục. Biểu cảm của Ha Bắc lập tức ngây người, nhìn về phía ngực. Ta không hứng thú nói chuyện với NGCHET, ngay lúc vừa rồi, một chú ếch nhỏ màu trắng đã nhảy lên đỉnh đầu thiếu niên. Đó là bom luyện kim đặc cấp. Nọc độc ở ngực Ha Bắc phun trào. Một cái đầu lâu bị nổ nát non nửa rơi ra. Đó là đầu lâu của thiếu niên. Thiếu niên đã CHET, nhưng trên mặt lại tràn ngập nụ cười thoải mái. Tại sao lại như vậy? Ta còn chưa tiến hóa đến hình thái hoàng mỹ. Ta còn chưa chấn hưng chủng tộc. Vất vả lắm mới trà trộn vào nơi này. Ha Bắc chưa nói xong, từng sợi xiên xích trong suốt bắn ra từ hư không, ghim vào cơ thể Ha Bắc. Không, không. Nghe ta giải thích. Chúng ta có thể hợp tác. Sau này ta nhất định sẽ không bỏ qua nhiệm vụ. Nghe ta giải thích đi mà. Luân hồi nhạc viên căn bản không để ý đến lời nói nhảm của Ha Bắc. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kiểm tra Ha Bắc là sinh vật từ bên ngoài, không có lạc ấn luân hồi. Đang cưỡng chế sự quyết. Xiên xích trong cơ thể Ha Bắc phun trào, xoắn nát từng khúc cơ thể nó. Không. Ngươi đồ khốn kiếp này. Ta không phải nói có thể hợp tác à? Cơ thể Ha Bắc bị phân giải từng khúc, tiếng kêu thảm thiết truyền đi thật xa. Mười mấy giây sau, giọt nọc độc cuối cùng trong không khí bị phân giải. Ba viên kết tinh trong suốt lấp lánh rơi xuống đất. Tô Hiểu bước nhanh tới nhặt lấy kết tinh. Đây chính là đồ tốt. Ngươi nhận được tinh thể linh hồn, trung, ba. Nhắc nhở, liệp sát giả đã săn Giê-i-ế-tê thành công kẻ vi phạm quy tắc. Nhiệm vụ săn Giê-i-ế-tê hoàn thành. Trong nhiệm vụ săn Giê-i-ế-tê lần này, biểu hiện của liệp sát giả xuất sắc. Ban thưởng toàn bộ. ngươi nhận được huy chương vinh dự bạc 1. Huy chương vinh dự bạc. Giới thiệu, có thể đổi vật phẩm trong cửa hàng vinh dự, vật phẩm hiếm. Cụ thể vật phẩm có thể đổi xem trong cửa hàng vinh dự. Cửa hàng vinh dự nằm trong phòng chuyên dụng của liệp sát giả. Nhiệm vụ săn dê IET hoàn thành. Có bài học từ lần trước, Tô Hiểu sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ săn dê IET, thân phận tài quyết giả trong không gian chiến trường nhìn có vẻ oai phong, nhưng lại làm quá ít chuyện. Lần đó cũng là vì hắn không hoàn thành nhiệm vụ săn dê IET, dẫn đến bị luân hồi nhạc viên cưỡng chế điều động. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngã một lần không hơn một chút. Liệp sát giả tham gia chiến tranh không gian tuyệt đối không chỉ đơn giản là trở thành tài quyết giả. Kết giới không gian biến mất. Không lâu sau, hàng chục khế ước giả đi đến từ bên ngoài nhà ga. Cái đó. Vị đại lão này. Một phụ nữ trung niên xinh đẹp bước lên phía trước, mặc chiếc váy dài rộng rãi, đôi chân trắng ngần ẩn hiện. Người phụ nữ xinh đẹp mắt như tơ, trên mặt đầy nụ cười. Tô Hiểu vừa nhìn thấy đối phương lần đầu tiên đã nảy sinh hảo cảm, một loại xúc động muốn đè người phụ nữ này xuống đất mà ma sát xuất hiện. Người phụ nữ này là người có năng khiếu về thuộc tính mị lực. Thế nào, muốn xê ướp bản vẽ Pluton sao? Các ngươi có thể chọn đơn đấu hoặc quần ẩu. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp sững sờ. Đơn đấu? Đúng vậy, chính ta đơn đấu tất cả các ngươi. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhe răng cười một tiếng, khoe hàm răng đều tăm tắp. Chỉ cần đầu óc bình thường, khế ước giả ở đảo trước sẽ không lựa chọn đối đầu với đại lão như ngươi. Cảnh trên tháp công lý chúng ta đều thấy rồi. Âm mưu của tay bắn tỉa thật đáng sợ. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi đến bên cạnh Tô Hiểu, dường như không sợ Tô Hiểu đột nhiên chém nàng một đao. Đó là một người phụ nữ rất thông minh. Nàng hiểu rõ, nếu Tô Hiểu muốn dê y ế tê nàng, khoảng cách 10 mét và 1 mét căn bản không khác nhau. Tình huống hiện tại là có thể phụ khoảng cách tốt nhất, đây chính là cái đùi đỉnh cấp. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp áp bộ ngực đầy đặn vào cánh tay Tô Hiểu. Người phụ nữ này mặc đồ lỏng bên ngoài mà không mặc đồ lót. Là như vậy đại lão. Bản vẽ Pluton chúng ta đương nhiên muốn. Ngươi có thể xé một góc nhỏ của bản vẽ bán cho chúng ta không? Người phụ nữ trung niên xinh đẹp dùng hai ngón tay thon dài tạo ra một khoảng cách nhỏ. Nụ cười trên mặt giống như một con hồ ly trắng nhỏ. Tô Hiểu sững sờ. Điều này cũng được sao? Vậy nếu khế ước giả hợp tác, chẳng phải có thể kiếm nhạc viên tệ sao? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp đoán được suy nghĩ của Tô Hiểu, mở miệng nói, mặc dù có được một góc nhỏ sẽ không có thưởng, nhưng có thể miễn đi phạt. Chúng ta mỗi người ra 1.000 nhạc viên tệ, mỗi người chỉ cần một góc nhỏ, hơn nữa đó là một bí mật, rất ít người biết. Tô Hiểu hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Xem ra luân hồi nhạc viên cũng sẽ không đẩy khế ước giả vào đường cùng. Đây cũng là một biện pháp, chỉ là cần vận khí. Nhưng như vậy sẽ dẫn đến vòng luẩn quẩn. Người mạnh càng ngày càng mạnh, người yếu càng ngày càng yếu. Cho nên mới xuất hiện những khế ước giả tinh anh như Phong Nải, Revolverman. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Năng lực và đảm lượng quyết định thành tựu. Điều này rất công bằng. Tô Hiểu vẫn nhìn quanh những khế ước giả xung quanh. Tổng cộng có hơn 20 người. Tức là hơn 2 vạn nhạc viên tệ. Vụ làm ăn này lời to không lỗ. Liên quan tới mấy ngày nay cập nhật muộn, nói rõ một chút. Cái này đích xác là vấn đề của phế mũi, muốn đưa giờ giấc đảo lộn trở lại nhưng nằm trên giường lại không ngủ được, đau khổ lắm. Gần đây khả năng sẽ đều 3 canh. Liên tục 4 canh 2 tháng, phế mũi cảm thấy cơ thể thực sự hư nhược. Thử tưởng tượng mà xem, thức dậy liền gõ chữ, sau khi chuẩn bị xong 4 chương thì đã là 6, 7 giờ tối. Nghỉ ngơi một lát rồi ngủ, cứ lặp đi lặp lại 2 tháng như vậy, quãng đường di chuyển xa nhất là đi nhà vệ sinh, thật đáng cười. Trước đó có xem thử WeChat vận động, số bước trung bình chỉ từ 50 đến 200 bước. Lặp lại 2 tháng như vậy, quả nhiên bị bệnh. Đi phòng khám truyền nước sau thì tốt hơn nhiều, nhưng bác sĩ dặn phải vận động nhiều hơn vì sắc mặt quá kém, cơ thể quá hư nhược, và đề nghị đi bệnh viện kiểm tra. Năm gần 26 tuổi, phế mũi mắc bệnh xương cổ và thoát vị nhẹ. Thực sự không muốn tiếp tục như thế này nữa. Gần đây muốn ra ngoài nhìn xem ánh nắng, không thể cứ ngồi trước máy tính gõ chữ mãi. Mặc dù viết ra những câu chuyện có người đồng tình thì rất thoải mái, nhưng phế mũi còn trẻ, thực sự không muốn quỵ ngã. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sẽ cố gắng khôi phục 4 canh. Tháng này, phế mũi xếp hạng thứ 6 trong bảng xếp hạng chiến lực nhị thứ nguyên, tức là lượng cập nhật của phế mũi xếp hạng thứ 6 trong kênh nhị thứ nguyên. Tháng trước là thứ 4. Đã nói giữ gốc 3 canh thì nhất định sẽ giữ gốc 3 canh. Còn về việc trả nợ thì cần một khoảng thời gian, nhưng nhất định sẽ trả. Đã trả lại hơn 60 chương rồi. Dù sao giữ gốc ba canh làm cơ sở, tốc độ trả nợ sẽ chậm hơn. Vạn vạn không ngờ tới đúng không, phế mũi người viết lách theo dòng hắc ám lại nhút nhát như vậy. Đúng, ngươi không nhìn lầm, đối mặt với độc giả, phế mũi thực sự sợ. Độc giả người ủng hộ người đồng tình cha mẹ áo cơm. Không có độc giả thì viết lách có tốt đến đâu cũng vô dụng. Đây chính là thái độ của phế mũi đối với độc giả, trước đây như thế, bây giờ cũng vậy. Còn nữa, gần đây còn muốn đi xem mắt. Trước đó đã bị cự tuyệt rất nhiều lần vì xấu xí, phế mũi thực sự đau đầu. Đừng chế giỡn ta nha. Ta đề nghị này như thế nào? Mỹ thiếu phụ mắt lộ ra chờ mong, thân thể càng kề sát Tô Hiểu. Mỗi người 1.500 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mỗi người 1.000 điểm nhạc viên tệ tuy nói không ít, nhưng bản vẽ Pluton tàn phiến có thể miễn đi 2.800.000 điểm nhạc viên tệ trừng phạt, coi như Tô Hiểu hét giá 3.000 nhạc viên tệ, đám khế ước giả này cũng cần phải chấp nhận. Mỹ thiếu phụ gật đầu, nhìn về phía những khế ước giả kia, nàng chỉ phụ trách thương lượng, những khế ước giả này cũng không phải là một mạo hiểm đoàn. Ta đồng ý, 1.500 nhạc viên tệ không nhiều. Ta cũng đồng ý, vốn dĩ đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận trừng phạt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đám khế ước giả đại đa số đều đồng ý, trong đó có mấy người mặc dù tâm sinh bất mãn, nhưng bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Tô Hiểu lấy ra bản vẽ Pluton, tất cả khế ước giả ánh mắt đều tập trung vào bản vẽ, mắt lộ ra tham lam. Thu hoạch được bản vẽ này, liền có thể nhận được 5 giờ thuộc tính 14000 nhạc viên tệ ban thưởng. Tô Hiểu tại bản vẽ Pluton phần trống kéo xuống một khối nhỏ, ước chừng to bằng móng tay. Không có đề kỳ xuất hiện, nói rõ phương pháp của Mỹ thiếu phụ quả thực có thể thực hiện. Đám khế ước giả bước nhanh đi lên phía trước, phần trống của bản vẽ Pluton bị Tô Hiểu toàn bộ xé xuống, phần có chữ viết hắn không động đến. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hào khế ước giả phát ra giao dịch thỉnh cầu. Ngươi thu hoạch được 1.500 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 1.500 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 1.500 điểm nhạc viên tệ. Khế ước giả tổng cộng có 23 người, Tô Hiểu chung thu hoạch được 3.400.000 điểm nhạc viên tệ, đây là một khoản lợi nhuận không nhỏ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thu được bản vẽ, các khế ước giả vội vàng rời đi, trên mặt tràn đầy vui mừng, có thể miễn đi trừng phạt đã là một loại may mắn, tranh đoạt toàn bộ bản vẽ họ chưa từng nghĩ tới. Trong thế giới phái sinh lần này, có tư cách tranh đoạt bản vẽ chỉ có vài người, theo thứ tự là Tô Hiểu, Revolverman, Phong Nải, Quốc Túc ba người, cùng với kẻ vi phạm kia. Đám khế ước giả rất nhanh tản đi, Mỹ thiếu phụ kia cũng không rời đi. Đại lão, tìm một chỗ không người làm một phát thế nào? Mỹ thiếu phụ nắm lấy tay Tô Hiểu, đưa tay hắn vào trong quần áo mình. Mùi hương nhàn nhạt truyền vào xoang mũi, đó là một vưu vật. Đừng nên coi ta là nữ nhân tùy tiện, ta chỉ là cảm thấy hợp ý với ngươi. Mỹ thiếu phụ sắc mặt hơi đỏ, tựa hồ phát hiện con mồi như hồ ly, nàng thích cùng cường giả hắc hắc hắc. Ta tạm thời. Không có thời gian. Rút tay khỏi quần áo Mỹ thiếu phụ, Tô Hiểu nhìn ra ngoài ga xe lửa. Mỹ thiếu phụ sững sờ, việc bị Tô Hiểu từ chối khiến nàng hơi ngạc nhiên, thuộc tính mị lực của nàng chừng 29 điểm, căn bản không ngờ Tô Hiểu sẽ từ chối nàng. Nếu như ta là ngươi, lập tức sẽ lựa chọn trốn. Ngoài ga xe lửa truyền tới tiếng bước chân trầm ổn, Tô Hiểu lấy ra nước trái cây ô mai uống vào, khôi phục 21% sinh mệnh giá trị. Mỹ thiếu phụ nhìn ra ngoài ga xe lửa, sau khi nhìn rõ người tới, thân thể nàng rung lên, nhanh chóng rời đi sau khi để lại thông tin cho Tô Hiểu. Cần tình báo có thể tìm ta, ta tên Thủy Uyên. Thủy Uyên vội và bước ra ga xe lửa, dường như rất sợ người tới. Một người đàn ông dáng người cường tráng bước vào ga xe lửa, hắn mặc một bộ mục sư bào màu đen, đó là Phong Nải. Phong Nải kỳ thật cũng không muốn rời khỏi tháp công lý, nhưng ai bảo hắn nghèo, hiện giờ tiền tiết kiệm chỉ có 42 điểm nhạc viên tệ của hắn đều dùng để thăng cấp kỹ năng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mấy phát đánh thật thoải mái nhỉ, áo giáp phòng ngự của ta mất 41 điểm bền bỉ. Nhắc đến điều này, cơ bắp trên mặt Phong Nải hơi vặn vẹo, hắn rất nghèo, phí sửa chữa đồ phòng ngự phẩm cấp màu tím rất đắt. Chỉ có mình ngươi tới. Cái tay súng lục kia không đến à, nhìn người đàn ông cách đó không xa, Tô Hiểu đã sớm cảm nhận được đối phương rất mạnh. Gã kia mục tiêu là Kumadori, bản vẽ hắn không quá để tâm. Phong Nải cởi lưỡi hái đeo sau lưng, hắn không nói những lời nhảm nhí như bắt Tô Hiểu giao ra bản vẽ, cũng không nói mình là thành viên thần hoàng, theo Phong Nải thấy, đó là hành vi cực kỳ ngu ngốc, tất cả vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nói quá nhiều cũng không có ý nghĩa, chúng ta bắt đầu thôi. Phong Nải hít sâu một hơi, trên người hiện lên ánh sáng vàng. Kháng cự. Phong Nải rống lên một tiếng, một đạo sóng xung kích màu vàng lan tỏa ra bốn phía, Tô Hiểu cắm trảm long thiểm xuống đất, thân hình dừng lại lùi về sau. Phong nãy đây là muốn chuẩn bị trạng thái, khả năng làm gián đoạn không lớn, Tô Hiểu dứt khoát không đi làm gián đoạn, lấy ra vật phẩm khôi phục bắt đầu khôi phục sinh mệnh giá trị. Tô Hiểu uống vật phẩm khôi phục, Phong nãy bên kia liền thực náo nhiệt. Ngữ điệu buổi sáng. Hơi thở thiên sứ. Thánh khiết báo thù. Tinh lọc. Trung cấp tinh lọc. Huy chương thủ hộ. Vinh dự gào thét. Các loại ánh sáng lấp lánh trên người Phong nãy, sau khi hắn gia trì trạng thái xong, hắn đã kèm theo 8 loại trạng thái tăng cường, 4 loại trạng thái khôi phục sinh mệnh giá trị, 6 tầng hộ thuẫn. Gia trì xong trạng thái, khí chất Phong nãy biến đổi, ánh sáng vàng trên người rút đi, sương đen bắt đầu vây quanh hắn. Sương đen đến từ lưỡi hái trong tay hắn, mỗi lần Phong nãy vung lưỡi hái này, đều có ánh sáng lóe lên. Phong nãy có một thói quen kỳ lạ, hắn bình thường sẽ không khôi phục sinh mệnh giá trị cho người khác hoặc thêm trạng thái tăng cường, theo lời hắn nói, với trang bị và thuộc tính như lão tử đây, mẹ nó ngươi coi ta là y tá à, sóng xung kích rút lui, sinh mệnh giá trị của Tô Hiểu khôi phục trên 80%, trạng thái tuy không hoàn toàn đỉnh phong, nhưng có thể chiến đấu. Trận chiến này không thể tránh khỏi, đây là đến từ xung đột nhiệm vụ, Phong nãy sẽ không cam lòng chỉ nhận được bản vẽ mảnh vỡ, hắn hoặc là nhận được toàn bộ, hoặc là chiến bại. Đến đây. Chiến một trận, kẻ thắng được tất cả. Phong nãy đạp mạnh xuống đất, đá vụn bắn tung tóe, hắn chủ động lao tới Tô Hiểu. Tô Hiểu nắm chặt trảm long thiểm, bom giả kim cấp đặt tản mát trên mặt đất, do dự một chút, hắn không lập tức dùng ra rim. Cù tin thét. Phong nãy nhìn lại là cận chiến, rim. Cù tin thét cần sử dụng vào thời khắc mấu chốt. Vung thanh trường đao trong tay, Tô Hiểu cầm đao nghênh đón Phong nãy. Đinh. Binh khí va chạm, kim loại lanh lảnh, tia lửa bắn tung tóe, một luồng sóng xung kích vô hình lan tỏa ra, làm tóc ngắn màu đen của Tô Hiểu bay lên. Thế mà chặn được, không tệ nha. Phong nãy khẽ cười. Tô Hiểu khí định thần nhàn chặn lưỡi hái, điều này khiến Phong nãy cảm thấy ngoài ý muốn. Tô Hiểu không chỉ chặn lưỡi hái, sau khi hai binh khí chạm nhau, hắn từ một tay cầm đao chuyển thành hai tay cầm đao, dùng sức ép xuống. Sắc mặt Phong nãy biến đổi, cắn chặt răng. Thánh khiết. Ta nói. Phong nãy vừa định sử dụng chiêu thức, đột nhiên cảm thấy bụng dưới truyền đến cơn đau dữ dội, là Tô Hiểu đá ngang. Phong nãy bị đá bay ra ngoài, lăn vài vòng trên mặt đất rồi đứng vững. Hắn vừa đứng vững, Tô Hiểu đã một đao chém xuống. Phong nãy là một cao thủ cận chiến, tuy nói bị một chân đá bay, nhưng hắn lập tức điều chỉnh tốt. Trong hiểu biết của hắn, những khế ước giả bình thường dùng đao đều chỉ chuyên chú vào đao trong tay, không quá chú ý đến hạ bàn. Tiếng binh khí va chạm lanh lảnh vang lên liên tiếp, Tô Hiểu và Phong nãy chiến thành một đoàn. Phong nãy múa chiến liêm kính không kẻ hở, còn Tô Hiểu thì luôn chủ động tấn công. Ánh đao lóe lên, Tô Hiểu một đao chém đứt một trụ xi măng dày nửa mét. Mặt cắt nhẵn nhụi như gương, đồng tử Phong nãy co rụt lại, cây đao kia thực sự quá sắc bén. Ngay lúc Phong nãy lùi lại, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, hai con bạch xà to bằng ngón tay quấn lấy đùi hắn. Bào. Nghe thấy tiếng kêu của Tô Hiểu, Phong nãy vô thức cảm thấy không lành. Oanh. Một mảng lớn ánh lửa đối diện lao tới, Tô Hiểu đưa cánh tay chắn trước mặt, thanh trường đao trong tay vung lên, chém bay một thanh sắc đàn lao tới rất nhanh. Địa hỏa quang lùi xuống, Phong nãy đứng tại chỗ. Mái tóc húi của ban đầu bị đốt cháy trơ trụi như đầu trọc, còn chiếc áo choàng mục sư màu đen lấp lánh ánh sáng tím. Nửa thân trên của Phong nãy không hề hấn gì, nhưng hai bắp chân bị thương nặng, chi chiếc bỏng. Nếu không có nhiều lớp hộ thuẫn, hai chân hắn đã bị nổ tung. Ánh sáng xanh biếc chớp động, vài giây sau thương thế của Phong nãy phục hồi. Hắn không bận tâm đến vết thương ở đùi mà nhìn chằm chằm chiếc áo choàng mục sư màu đen trên người. Đừng vỡ, đừng vỡ. Phong nãy bắt đầu lo lắng lung tung. Lúc trước bị bom cuốn lấy hắn còn chưa căng thẳng đến thế. Giờ độ bên chiếc áo choàng mục sư là không, rất có thể sẽ tan nát. Tự hồ nghe thấy lời cầu nguyện của Phong nãy, hoặc có lẽ hắn thường ngày đã làm nhiều việc thiện, chiếc áo choàng mục sư này thật sự không vỡ. Phong nãy cởi áo choàng mục sư cất đi, để trần nửa thân trên. Ngươi tên này, suýt nửa nổ nát tim gan của ta. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Lúc này không phải nên nói ngươi tên này lại dám làm bị thương ta sao sao? Xem ra đây là một kẻ tham tiền. Nói nhiều vô ích, Tô Hiểu xông lên trước. Lần nữa cận chiến với Tô Hiểu, phong cách chiến đấu của Phong nãy đột biến. Hắn không bận tâm đến thanh trường đao chém tới mà vung chiến liêm trong tay chém về phía Tô Hiểu. Phốc phốc. Phốc phốc. Hai luồng máu tươi gần như đồng thời phun ra. Tô Hiểu một đao chém vào cổ Phong nãy. Một đạo kim sắc quang mang ngăn trở lưỡi đao, chỉ có một phần nhỏ lưỡi đao ăn vào cổ Phong nãy. Chiến liêm trong tay Phong nãy chém vào vai Tô Hiểu. Lưỡi liềm sắc bén, ăn sâu vào vai hắn. Tô Hiểu lập tức hiểu ra chiến thuật của Phong nãy. Đối phương muốn lấy thương đổi thương với hắn. Nếu đối chiến với người khác, Tô Hiểu đương nhiên không giả vờ, nhưng kẻ địch trước mặt rõ ràng là Mộ. Em có năng lực phục hồi rất mạnh. Tuy nhiên, Tô Hiểu không lùi bước. Địch nhân đang khiêu khích hắn. Hơn nữa, năng lực sinh tồn của hắn cũng rất mạnh. Coi như đối phương có thể tự hồi máu, ai cười đến cuối cùng còn chưa biết. Còn sống không tốt sao? Nghe Tô Hiểu thì thầm, Phong Nãi hơi ngạc nhiên. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra khỏi cổ Phong Nãi. Phong Nãi vung chiến liêm, chém mấy nhát về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tập trung chú ý vào thân thể bên trong. Hắn điều động toàn bộ giá trị pháp lực trong cơ thể. Hiện tại hắn còn 680 điểm pháp lực. Đem toàn bộ số pháp lực này chuyển hóa thành năng lượng thanh cương ảnh. Năng lượng màu lam nhạt tràn ngập trong cơ thể Tô Hiểu. Khoảnh khắc này, đồng tử Tô Hiểu biến thành màu lam nhạt. Phong Nãi đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại. Chân dẫm trên mặt đất muốn lui lại, nhưng đã quá muộn. Tô Hiểu đưa toàn bộ năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể bám vào Trảm Long Thiểm. Bề mặt Trảm Long Thiểm phát ra ánh sáng chói mắt, tựa hồ biến thành một lưỡi đao lôi điện. Cái mẹ nó, đại chiêu này nhanh quá. Phong Nãi không còn gì để nói. Tô Hiểu ra đại chiêu không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trảm Long Thiểm với ánh sáng chói mắt chém xuống. Phong Nãi giơ cán chiến liêm đón đỡ. Độ bền chiến liêm như nước chảy xuống, Phong Nãi đau lòng một hồi. Đinh. Chiến liêm gãy đôi. Tô Hiểu một đao chém vào ngực Phong Nãi. Phốc phốc. Một vệt máu lớn văng ra trước mặt Tô Hiểu. Trường đao phá vỡ cơ bắp, xương cốt, nội tạng, cuối cùng dừng lại sau cột sống của Phong Nãi. Một đao kia suýt nữa chém Phong Nãi làm hai đoạn. Khóe miệng Phong Nãi chảy máu, loạn choạng lùi lại mấy bước. Hắn vẫn còn kinh sợ nhìn giá trị sinh mệnh còn lại. Giá trị sinh mệnh của hắn từ 96% trực tiếp tục xuống 3%. Nếu không có thiên sứ khí tức và trạng thái gia tăng, hắn đã tiến vào trạng thái hấp hối. May mắn không chém tới tim, nếu không chết chắc. Phong Nãi ho ra máu từng ngụm lớn, mắt tràn đầy không thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có ngày hắn suýt chút nữa bị người giết chết trong nháy mắt. Những cường nhân biến thái này hôm nay đặc biệt nhiều a, Phong Nãi thở dài, trong tay lấy ra hai viên tinh thể linh hồn, tiểu. Nhìn thấy đối phương lấy ra tinh thể linh hồn, tiểu, phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là lùi lại. Mặc dù hắn và tên địch nhân này tiếp xúc thời gian không dài, nhưng khả năng đối phương đầu hàng rất nhỏ. Phong Nãi nhét hai viên tinh thể linh hồn, tiểu, vào miệng, nghiền nát răng rắc. Cảm giác bất ổn xuất hiện, Tô Hiểu đảo mắt nhìn xung quanh. Ha ha, cảm nhận được cảm giác của ta vừa rồi đi, chậm. Phong Nãi nuốt ực mảnh vỡ tinh thể linh hồn, tiểu, trong tay hiện ra một quả cầu ánh sáng lớn bằng quả trứng gà. Quả cầu ánh sáng màu vàng kim, dần dần nổi lên. Sao kim ở xét xử? Theo tiếng gầm thét của Phong Nãi, quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung bành trướng đến cỡ quả bóng rổ, phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng trắng chiếu rọi lên người Phong Nãi, thương thế của hắn phục hồi một chút. Nhưng khi ánh sáng trắng chiếu rọi lên vật thể khác, những vật thể đó nhanh chóng phân giải thành bụi. Tô Hiểu xoay người chạy. Có thể sau khi nghe tiếng cười đắc ý của Phong Nãi, tinh linh tan vỡ xuất hiện trong tay. Tô Hiểu vừa chạy vừa mở nhìn chằm chằm xạ kích, sáu phát liên tiếp, tiếng cười của Phong Nãi biến thành tiếng kêu thảm thiết. Khóe miệng Tô Hiểu nở một nụ cười sau đó bị ánh sáng trắng bao phủ, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội. Ông! Ánh sáng trắng tràn ra từ nhà ga. Vài giây sau nhà ga bị phân giải, hóa thành bụi. Cách nhà ga một quãng, thiếu phụ xinh đẹp chứng kiến cảnh này, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Ta không nói dối ngươi đi, đây là đùi, nhưng tính tình không tốt, động một tí là giết ngươi. Một cô bé loli giòn giả nói. Thế mà đánh với Phong Nãi đến mức này, Phong Nãi ngay cả sao kim cũng dùng. Đây là siêu cấp đùi a, đáng tiếc ôm không được. Thiếu phụ xinh đẹp thở dài, nhìn về phía cô bé loli bên cạnh. Chúc mừng ngươi Hy Lạc Lạc, từ chức công giả tiến giai thành khế ước giả. Hy Lạc Lạc cười hở răng, tự hồ có chút đắc ý, ta trước đó đã biết chức công giả không phải kế lâu dài. Mặc dù tiến vào thế giới diễn sinh cách xa, nhìn có vẻ an toàn, nhưng sinh tử nắm trong tay người khác. Ở nơi tàn khốc này, không có năng lực tự bảo vệ thì không được. Thiếu phụ xinh đẹp Thủy Uyên hứng thú đánh giá Hy Lạc Lạc. Hai chúng ta thành lập một đoàn mạo hiểm thế nào? Hy Lạc Lạc trầm ngâm. Cũng không phải không được, nhưng hai chúng ta đều hơi yếu gà à, lúc chiến đấu ngươi xông lên trước hay ta xông lên trước? Thủy Uyên ôm lấy Hy Lạc Lạc, cánh tay mảnh mai ghì chặt cổ Hy Lạc Lạc. Đương nhiên là ngươi xông lên trước, đẹp như hoa ta làm sao có thể làm tấm chắn? Đánh rắm, là ngươi tiến lên bán thịt dụ dỗ. Hy Lạc Lạc giãy giụa, cắn một miếng vào cánh tay Thủy Uyên. Thủy Uyên kêu đau một tiếng buông tay, trên cánh tay xuất hiện hai hàng dấu răng nhỏ. Ngươi con nha đầu này thật cắn a, Hy Lạc Lạc chỉnh lại kiểu tóc, bốn chiếc răng nanh trắng như tuyết lộ ra. Mau nhìn, bên kia phân ra thắng bại rồi. Hy Lạc Lạc chỉ vào hướng nhà ga. Nhà ga đã bị san bằng. Phong Nải lao ra khỏi bụi khói, trong tay cầm cây liềm gãy đôi. Ngươi mẹ nó đừng đuổi theo, bả. Ngươi. Phong Nải chạy thục mạng, tốc độ không quá nhanh. Tô Hiểu buồn bực không lên tiếng cầm đao truy kích phía sau, tốc độ cũng không nhanh. Tô Hiểu sở dĩ đuổi chém Phong Nải là vì tên này trang bị xong liền muốn chạy, điểm này hắn tuyệt đối không nhịn được. Cuộc truy đuổi tiếp tục. Phong Nải hô to gọi nhỏ chạy trước, thỉnh thoảng còn ném một quả lựu đạn. Hắn rất nhanh chạy đến bờ biển. Mặc dù bị truy sát có chút khó chịu, nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu, có hứng thú gia nhập thần hoàng. Phong Nải chưa nói xong, hắn phát hiện Tô Hiểu đã lấy ra khẩu súng ngắm. Hắn không dám nói nhảm nữa, thả người nhảy vào biển cả. Nhện bọt nước văng lên, Tô Hiểu cầm Spider Queen vọt tới bờ biển. Phanh, phanh, phanh. Tô Hiểu liền nổ mười mấy phát súng. Spider Queen khác với súng ống bình thường, đạn có động năng rất mạnh, đánh vào nước cũng có thể giết địch. Đạn đánh hụt, bên chân Tô Hiểu đầy vỏ đạn. Rút băng đạn ra, nạp đầy đạn vào sẽ tiện hơn cho lần sử dụng sau. Phong Nải chạy trốn là vì hắn quá cứng cáp. Bị Tô Hiểu truy sát, hắn trúng hơn 10 nhát dao, nhưng ngoại trừ kêu thảm vài tiếng ra thì không có phản ứng nào khác, ngược lại chạy càng lúc càng nhanh. Thu hồi Spider Queen, Tô Hiểu phù phù một tiếng ngồi bệt xuống đất. Bubuni lập tức chắn trước người Tô Hiểu, đề phòng kẻ địch đánh lén. Tô Hiểu bị thương khá nặng, sinh mệnh chỉ còn 11%, pháp lực còn 19 điểm. Tình trạng của hắn chưa bao giờ tệ như vậy. Vật phẩm khôi phục không còn nhiều, chỉ còn một bình tinh linh bí dược có thể khôi phục thương thế. Tinh linh bí dược. Xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viu đãi tai nghe tốt nhất. Phẩm chất, lam. Loại. Hình, vật phẩm khôi phục. Hiệu quả, sau khi uống, mỗi giây khôi phục 1% sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 2 phút, uống thuốc này trong rừng hiệu quả gấp đôi. Đánh giá, 70. Thứ này rất quý giá. Tô Hiểu đang do dự có nên dùng không? Dùng nó, thương thế của hắn có thể khôi phục nhanh chóng. Về phần pháp lực, hắn còn hơn 10 bình T3 thuốc eo trong không gian trữ vật. T3 thuốc eo tuy không thể mang ra thế giới One Piece, nhưng có thể khôi phục 100% pháp lực. Tô Hiểu uống T3 thuốc, pháp lực khôi phục nhanh chóng, nhưng thương thế vẫn là vấn đề. Nhìn tinh linh bí dược eo trong tay, Tô Hiểu vẫn do dự có nên dùng không. Đây là ác chủ bài giữ mạng. Tình huống hiện tại không nguy hiểm lắm, dùng nó để khôi phục thương thế thật lãng phí. Ở đằng xa, Thủy Uyên và Hy Lạc Lạc đang quan sát Tô Hiểu. Làm ăn đến rồi. Thủy Uyên cười. Này, người điên rồi sao? Hy Lạc Lạc đột nhiên lên tiếng. Thủy Uyên dừng bước, nghiêng đầu hỏi, sao thế? Người đàn ông kia là... ác ma. Nghe Hy Lạc Lạc nói, Thủy Uyên bật cười. Trong luân hồi nhạc viên, ai mà chẳng phải. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hy Lạc Lạc không nói nhảm với Thủy Uyên, ném một cái máy tính bảng về phía nàng, trên đó có một đoạn video ngắn. Thủy Uyên mở video, ba tiếng súng vang lên. Sau khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, sắc mặt nàng không được tốt lắm. Cái này, thật độc ác. Ha, bây giờ còn đi không? Hy Lạc Lạc cầm lại máy tính bảng. Ngươi biết tại sao trước đây ta bảo ngươi mua mảnh bản vẽ hộ giáp không? Ta không dám lại gần người đàn ông kia. Nếu ở thế giới gung ta không đủ linh hoạt, đã sớm nằm bất động rồi. Thủy Uyên ngáp một cái, cười khẽ rồi tiếp tục đi về phía Tô Hiểu. Muốn tiền không muốn mạng, tập hợp ở chỗ cũ đi. Hy Lạc Lạc khẽ gọi một tiếng, quay người rời đi. Nàng có ám ảnh với Tô Hiểu, hắn từng là nhân vật chính trong nhiều cơn ác mộng của nàng. Tô Hiểu ngồi nghỉ ngơi trên bờ biển. Trảm Long Thiểm đã được cho vào bao, cắm bên cạnh trong cát. Bubuni ngồi thẳng tắp, thuộc tính nhị hóa thường ngày đã biến mất. Đôi mắt đầy vẻ hoang dã liếc nhìn xung quanh. Gió biển thổi qua, một người, một thanh đao, một con chó trên bờ biển. Thủy Uyên nhìn cảnh này, trong lòng đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, nếu người đàn ông này là cư dân bản địa của thế giới One Piece, đây chính là khí phách của Kiếm Hào đi. Một đôi mắt lạnh lẽo dõi theo Thủy Uyên. Thủy Uyên nhíu mày, nhìn về phía Bubuni, thầm nghĩ đúng là hắc si hung dữ. Chó con ngoan, ta không phải người xấu. Thủy Uyên lấy đồ ăn vặt trong không gian trữ vật ra, định cho Bubuni ăn. Bubuni lật cái tròng trắng mắt, ánh mắt như nói, cái thằng ngốc này. Thủy Uyên cứng đờ mặt. Nàng bị con hắc si khinh bỉ, nó lại dùng mũi hết lên với nàng. Điều này khiến Thủy Uyên phiền muộn. Bubuni có một đặc điểm, ngoại trừ con mồi tự săn được hoặc đồ do Tô Hiểu cho, nó không bao giờ ăn đồ của người khác. Ngay cả khi đi nhà hàng, phục vụ viên đặt đồ ăn trước mặt Bubuni, nó cũng không ăn miếng nào. Phải đợi Tô Hiểu cầm đĩa lên rồi đặt xuống, nó mới bắt đầu ăn ngấu nghiến. Tô Hiểu đang trong tình trạng không tốt lắm, ngước mắt nhìn về phía Thủy Uyên, thuận tay rút Trảm Long Thiểm khỏi cát, cắm ở bên hông. Người đến đây là hứng thú với bản vẽ Pluton. Tô Hiểu nhìn Thủy Uyên. Nếu đối phương trả lời là có, hắn sẽ trở tay chém một đao. Không, không, không, ta đến làm ăn. Làm ăn? Tô Hiểu lập tức nghĩ đến một khả năng, đối phương có thể đến bán vật phẩm khôi phục, lại còn bán giá cao. Đến đúng lúc. Trảm Long Thiểm từ từ ra khỏi vỏ. Tô Hiểu đi về phía Thủy Uyên. Thủy Uyên cảm thấy không ổn. Ta không phải đến bán thuốc, xem cái này. Thủy Uyên hiển thị thuộc tính một kỹ năng. Hương Diễm Chi Hôn. Loại hình, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, mị lực trên 25 điểm và là nữ giới. Hiệu quả sử dụng, người sử dụng và nam giới hôn sâu, có thể khôi phục 70% sinh mệnh của đối phương, có hiệu quả nếu thuộc tính thể lực của nam giới dưới 30 điểm. Sau khi hôn sâu, thêm trạng thái yêu thương mông lung lên nam giới. Yêu thương mông lung, tăng 200% tốc độ khôi phục sinh mệnh, kéo dài 10 phút. Thời gian hồi chiêu, không có khoảng cách, mỗi thế giới phái sinh có thể sử dụng 2 lần, số lần sử dụng ngày 2 tháng 2. Giới thiệu tóm tắt, trao đổi dịch thể không chỉ có thể bắt chước ác ma, hiệu quả khôi phục thương thế cũng rất xuất sắc. Nhìn thấy hiệu quả kỹ năng này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn từng gặp kỹ năng này rồi. Trong đoàn mạo hiểm Hoa Bỉ Ngạn, có một y tá tên Đường Quả biết loại kỹ năng này. 1 vạn điểm nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thủy Uyên cười rất xảo trá, nhưng nhìn thấy Tô Hiểu đang cầm đao, nàng rất chột dạ. 2 phút sau, Thủy Uyên tức giận ngồi trên bờ cát. Số lần sử dụng kỹ năng biến thành ngày 1 tháng 2. Tô Hiểu đã không thấy tâm hơi. Một giọng nói mang theo trào phúng vang lên. Ha, ta đã nói rồi, cạo da hổ là hành vi rất ngu xuẩn, không chết đã là may mắn. Hy Lạc Lạc đi đến bờ cát, cười trên nỗi đau của người khác nhìn Thủy Uyên. Hắn không làm gì được ta. Ta quả thực hơi tham lam. Làm ta khó chịu là, gã kia sau khi khôi phục sinh mệnh giá trị thì đi thẳng, giao lưu sâu sắc đâu rồi. Thủy Uyên chỉ hơi bực bội. Nàng không phải không có thu hoạch, Tô Hiểu đã giao dịch cho nàng 3.000 điểm nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cưỡi trên lưng Bubuni, Tô Hiểu nhanh chóng chạy về phía trước Tower of Jessic. Lúc này, bên trong Tower of Jessic đã loạn thành một bầy. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị tiến vào, một thân ảnh tròn vo bay ra từ Tower of Jessic. Một tiếng ầm vang, thân ảnh rơi xuống cách Tô Hiểu không xa, đất bị đập thành một cái hố lớn. Nhìn thấy thân ảnh này, Tô Hiểu vui mừng. Đây là rương báu nguồn thế giới ui gói pháp lực tự tìm đến. Chính phủ chính Otonashi Fuker ngã trên mặt đất, mặt đầy máu. Nếu Tô Hiểu nhớ không lầm, Otonashi Fuker đã chiến đấu với Frankie và bị đánh bại, giờ bị đánh bay ra khỏi Enix Lobby. Hô, hô, ngươi là gã gọi Bequea. Otonashi Fuker nhìn thấy Tô Hiểu, mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn có lẽ đã nghĩ ra điều gì đó. Gặp lại cũng không muộn lắm. Bubuni chạy đến cạnh Otonashi Fuker. Otonashi Fuker lập tức muốn đứng dậy, nhưng đã quá muộn. Đao quang lóe lên. Máu tươi từ cổ họng Otonashi Fuker ọc ọc phun ra. Người đã giết chết Otonashi Fuker. Otonashi Fuker là nhân vật chủ chốt của cốt truyện, thu được 53% nguồn thế giới, tổng cộng hiện tại thu được 15.6% nguồn thế giới. Thiên phú kẻ nuốt linh hồn của ngươi đã kích hoạt, vĩnh cửu tăng 15 điểm pháp lực hiện tại là 843 điểm. Người đã thu được rương báu, lam. Một nhát đao nhẹ nhàng, lợi nhuận lại rất cao. Đây chính là lợi ích của việc ở lại Tower of Jessic. Băng hải tặc mũ rơm sẽ không giết thành viên chính phủ chính, chỉ đánh bại họ. Dù điều này sẽ làm giảm phẩm cấp rương báu, nhưng lượng nguồn thế giới lại không ít. Tô Hiểu tiến vào Tower of Jessic. Thời gian bổ đao bắt đầu. Đối thủ cạnh tranh có 4 người, một tên dùng súng lục và 3 tên ngốc. Bước vào bên trong tòa tháp công lý, Tower of Jessic, tiếng đánh nhau thỉnh thoảng vọng xuống từ phía trên. Bên trong tòa tháp rất rộng lớn, có hơn 10 tầng. Mỗi tầng đều có hàng chục căn phòng lớn nhỏ khác nhau. Tô Hiểu nhìn quanh, tìm thấy cầu thang và đi lên trên. Khi đến tầng 3, hắn nghe thấy tiếng súng gấp gáp. Dừng bước, hắn thấy 3 người, 2 nam 1 nữ, đang ở một khoảng đất trống bên trái. Một người đàn ông nằm trên mặt đất, đó là Kumadori của chính phủ chính. Tô Hiểu nhìn về phía 2 người còn lại. Tổ hợp này khá kỳ lạ, Nami và Revolverman. Điều này khiến Tô Hiểu rất ngạc nhiên. Revolverman, làm thế nào lại trà trộn vào nội bộ địch? Nếu Tô Hiểu nhớ không nhầm, Revolverman đã gia nhập phe chính phủ thế giới theo thông báo hắn nhận được trước đó. Phong Nải thuộc phe băng hải tặc Mũ Rơm, ba người Quốc Túc thuộc phe công ty Gali. Là, còn Tô Hiểu và Revolverman thuộc phe chính phủ thế giới. Lúc này, Nami đang nói chuyện với Revolverman. Không đoán sai, Kumadori hẳn là đã thu dưới tay Revolverman. Revolverman cầm một chiếc trương bảo vật màu tím trên tay. Kumadori do hắn một mình đánh bại, phần thưởng rất phong phú. Không vấn đề, sau đó ta sẽ đi hỗ trợ. Revolverman mỉm cười, gật đầu với Nami. Có vẻ mục tiêu của hắn đã đạt được, vẻ mặt rất nhẹ nhõm. Thật sao? Vậy thì cảm ơn ngươi rất nhiều. Nami vui mừng. Nàng đã lôi kéo được một đồng minh mạnh mẽ. Tách, tách, tách. Tiếng bước chân đến gần. Nami và Revolverman đồng thời ngoảnh đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Tô Hiểu, Revolverman nổ súng và quay người chạy về phía cửa sổ. Răng rắc một tiếng, kính vỡ tung tóe. Revolverman nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Hắn vừa chiến đấu với Kumadori, trạng thái rất tệ, sinh mệnh chỉ còn khoảng 20%. Một khi giao đấu với Tô Hiểu, chắc chắn hắn sẽ chết. Nami sững sờ. Cường viện nàng vừa lôi kéo được lại bỏ chạy. Nhìn thấy Tô Hiểu, Nami nhớ lại cảnh tượng đẫm máu trên mái nhà kia. Ngươi! Ngươi hảo! Nami cười gượng gạo, từ từ lùi bước. Tô Hiểu không rút đau. Nami và Úp Sốp của băng hải tặc Mũ Rơm có chút đặc biệt. Giết hai người này nhiều nhất chỉ thu được thế giới chi nguyên. Chưa trải qua hai năm rèn luyện, thực lực của họ không mạnh. Lúc này Nami mạnh hơn người thường một chút. Nàng chiến đấu dựa vào việc khống chế thời tiết trong phạm vi nhỏ, khả năng cận chiến rất yếu, thậm chí không bằng một số hải tặc tinh anh, nhưng lại mạnh hơn hải tặc thông thường rất nhiều. Thấy Nami với vẻ mặt tươi cười, Tô Hiểu mấy bước lao đến trước mặt đối phương, một tay chộp lấy cánh tay Nami. Tô Hiểu chộp hụt. Nami biến thành một làn sương mù tan biến. Tô Hiểu sững sờ. Đó là một ảo ảnh, hơn nữa còn là ảo ảnh có thể đánh lừa cảm giác. Nami đã bỏ trốn. Ảo ảnh hải thần lâu à ngón tay chỉ xuống đất, Tô Hiểu không cảm nhận bản thể Nami. Năng lực loại này của Nami rất có thể sẽ che đậy cảm giác. Không tìm thấy bản thể Nami ở đâu, vậy thì cảm nhận rung động trên mặt đất. Tầng 5 tòa tháp công lý, một hồi tiếng bước chân dồn dập vọng tới. Mặt Nami đầy mồ hôi, nàng chạy nhanh vào một căn phòng không người, thở hổn hển. Suýt chút nữa bị bắt được. Bị bắt được nhất định phải chết. Nami sợ hãi thò đầu ra cửa nhìn quanh. Không có tiếng bước chân truyền đến, điều này khiến nàng nhẹ nhõm. Vài phút sau, Nami xác nhận tầng 5 an toàn. Ngoài một vài đặc vụ bình thường chạy qua, nàng không thấy ai quá mạnh. Đinh. Một tiếng kim loại vang nhỏ xíu truyền đến. Nami sững sờ, dựng thẳng lỗ tai. Loại âm thanh quen thuộc này. Nami đứng dậy, nhiều lần muốn ra khỏi phòng. Dù sao nơi đây là Enix Lobby, nàng biết nơi này rất nguy hiểm. Nhưng âm thanh vừa rồi có sức hấp dẫn chí mạng đối với Nami. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Nami thò đầu ra cửa, liếc nhìn bốn phía. Một đồng kim tệ xuất hiện trên mặt đất cách đó không xa. Xung quanh đồng kim tệ còn có một ít vàng bạc châu báu rải rác. Ý nghĩ đầu tiên của Nami là bẫy, nhưng sau khi quan sát kỹ, nàng phát hiện không đúng. Đây là tiền tài do ai đó mang theo vội vàng chạy trốn, vì quá vội vàng nên làm rơi vãi. Nami mấy lần muốn quay người bỏ đi, nhưng tài bảo ngay cạnh đó, nàng có chút không kiểm soát được bản thân. Dự một lúc, Nami cẩn thận tiến lại gần đồng kim tệ. Khi nhặt được đồng kim tệ đó, nàng vui mừng không xiết. Đây là một đồng kim tệ rất hiếm. Nàng vừa nhặt được đồng kim tệ, một vệt sáng màu vàng chợt lóe, cách đó không xa lại xuất hiện thêm một đồng nữa. Nami bước nhanh tới, đi đến cửa một căn phòng. Khi nàng nhặt được đồng kim tệ, phát hiện một người đàn ông đang đứng ở cửa phòng, mỉm cười nhìn nàng. Cái kia. Đây là kim tệ ngươi làm rơi sao? Ta. Ta trả lại ngươi. Nami vứt đồng kim tệ trong tay xuống và chạy, nhưng đã quá muộn. Lúc này Nami đã ở gần Tô Hiểu, kết cục có thể đoán được. Mười mấy giây sau, Nami mắt đẫm lệ bị lôi vào phòng. Đừng a, đây là cái gì, đừng nhét vào miệng ta, ồ tiếng kêu cứu truyền ra từ trong phòng. Không lâu sau, Tô Hiểu bước ra khỏi phòng, tiện tay chỉnh lại nếp gấp quần áo, không còn để ý đến Nami nữa. Phun. Trong phòng, Nami liên tục nôn khan. Nàng bị ép nuốt một con rắn, còn rắn màu trắng. Từ đầu đến cuối, người đàn ông kia không nói lời nào. Nàng cũng không biết mục đích của hắn là gì, quan trọng hơn là đồng kim tệ nàng vừa lấy được đã bị cướp đi. Nami rất buồn bã. Nàng nuốt phải vật thể không rõ nguồn gốc, hơn nữa còn bị cướp mất tài bảo. Tô Hiểu đi lên tầng trên của Enix Lobby. Hắn đã có nhận thức sơ bộ về những người trong băng hải tặc mũ rơm. Trước đó hắn đã dùng cảm giác để tìm kiếm Nami, nhưng sau khi Nami ẩn giấu, hoàn toàn không tìm thấy. Vì vậy hắn đã đi một đường khác, lấy tiền kỷ niệm chính phủ thế giới, màu xanh lá, làm mồi nhử. Hiệu quả rất rõ ràng. Vừa rồi, vì Nami giãy giụa, khi hắn bóp lấy cổ họng Nami, vương địa đàng luân hồi xuất hiện một loạt cảnh báo đỏ rực. Nhìn thấy những cảnh báo đó, Tô Hiểu biết tại sao các khế ước giả không tấn công băng hải tặc mũ rơm. Đây là thế giới võ thuật cao, đội hình nhân vật chính cũng không dễ giết như vậy. Trước đó Revolverman ở cùng Nami, nhưng Revolverman lại không có chút sát tâm nào. Chắc hẳn Revolverman cũng nhận được lời nhắc tương tự. Nếu khế ước giả giết chết thành viên đội nhân vật chính, vương địa đàng luân hồi sẽ không có hình phạt, nhưng thế giới phái sinh sẽ xuất hiện biến hóa, độ khó nhanh chóng tăng lên. Một khi Nami tử vong, độ khó thế giới One Piece sẽ nhảy vọt lên cấp LV36. Thế giới phái sinh ở độ khó này, không phải Tô Hiểu có thể ứng phó. Thành viên đội nhân vật chính không phải không thể giết, nhưng cần phải có thực lực rất mạnh. Tô Hiểu nghi ngờ rằng nếu giết chết thành viên đội nhân vật chính, dù thành viên đó rất yếu, cũng có thể thu được trên 30% thế giới chi nguyên. Sau khi hỏi thăm, Tô Hiểu được biết rằng nếu Chopper, Nami và những người khác tử vong, độ khó thế giới phái sinh sẽ tăng lên từ LV30 đến LV40. Nếu Sanji và Zoro tử vong, độ khó sẽ tăng lên từ LV40 đến LV60. Nếu Luffy tử vong, độ khó sẽ tăng lên trên LV80. Thế giới phái sinh ở cấp độ LV80 trở lên thì khủng bố cỡ nào? Sắc mặt Tô Hiểu tối sầm lại. Đừng nói ở thế giới phái sinh trên LV80, ngay cả ở thế giới phái sinh khoảng LV30, hắn cũng không thể sinh tồn. Tuy nhiên, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối không phải là băng hải tặc mũ rơm. Không có thực lực tương ứng, hắn sẽ không có ý định đánh vào đội nhân vật chính. Đó không phải là cầu phú quý trong nguy hiểm, đó là đang tìm chết. Băng hải tặc mũ rơm không đáng sợ, hơn nữa những người đứng sau lưng họ không dễ chọc, ví dụ như hải quân Gáp, tứ hoàng tóc đỏ, quân cách mạng, gia tộc Vinsmo, gia sốp của băng hải tặc tóc đỏ. Tuy nói nhân vật chính đội không tốt chiêu, nhưng Tô Hiểu có cách khác. Nami đã nuốt vào bạo thai dịch kinh hoàng, điều này còn đáng tin cậy hơn cả giết chết Nami. Tiếp tục tiến lên mái nhà, Tower of Justice chỉ còn lại ba khế ước giả của quốc túc, ba kẻ đùa bẩn kia không biết chạy đi đâu. Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ, chỉ còn 40 phút nữa là hoàn thành. Chỉ cần Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ, những khế ước giả không có bản vẽ Pluton sẽ thất bại. Lấy ra một điếu thuốc, Tô Hiểu nhàn nhã tựa vào song sắt. Giờ hắn chỉ cần chờ đợi là được. Tranh. Tiếng trảm kích truyền đến từ phía trên, động tác châm thuốc của Tô Hiểu khựng lại. Nếu vì lý do ổn thỏa, tốt nhất không nên đi, nhưng Tô Hiểu lại thực sự động lòng. Giao đấu với kiếm sĩ của thế giới One Piece rất có lợi cho việc tu luyện đao thuật của hắn. Vậy đi xem một chút. Thu điếu thuốc lại, Tô Hiểu bước nhanh chạy lên cầu thang, Bubuni theo sát phía sau. Lên đến tầng 12, tiếng cãi và kịch liệt truyền đến. Cảnh tượng đập vào mắt làm Tô Hiểu sững sờ. Một con hươu cao cổ đang cãi lộn với một con sói, nhưng cả hươu cao cổ và sói đều đứng thẳng, hơn nữa còn có những đặc điểm của con người. Đây là hai năng lực giả trái cây hệ động vật, là Kaku và Yabra. Cách hai người không xa còn có hai người khác, nhưng họ bị còng tay xích lại với nhau, đó là Usopp và Zoro. Sắc mặt Zoro không được tốt lắm, vừa rồi Usopp đã hóa thân thành đồng đội heo. May mắn cả hai đều không phải năng lực giả trái cây, nếu không tiếp xúc với còng tay đá biển sẽ toàn thân vô lực. Zoro giơ lưỡi đao trong tay, chém một nhát vào còng tay. Đinh. Tia lửa tóe lên rất cao, còng tay hoàn hảo không chút tổn hại. Chém tay đi, quẳng tù tì, ai thua thì chém tay kẻ đó. Zoro nhìn về phía Usopp. Đừng mà. Usopp rên rỉ, Zoro thở dài, cúi đầu trầm tư. Ta có cách rồi. Cách gì? Cầm Yubashi, dùng hai tay nắm để trước ngực. Như vậy sao? Usopp hai tay nắm danh đao Yubashi, giống như bưng cột cờ. Zoro túm lấy đai lưng Usopp, mặt Usopp co rúm lại, chẳng lẽ ngươi muốn? Nghe kỹ đây vua bắn tỉa, giữ nguyên tư thế này, ngươi bây giờ là một thanh đao. Tay trái Zoro cầm một cây đao, miệng cắn một cây đao, tay phải nắm đai lưng Usopp, Usopp cầm một cây đao. Ta muốn tìm luật sư, ta muốn kiện ngươi. Tiếng la của Usopp thực sự sợ hãi, thân thể run rẩy. Tùy ngươi, tóm lại ta muốn thử đao trước. Zoro vung danh đao Usopp, đây là một thanh danh đao tự mang âm thanh. Đây nhất định là mơ, hơn nữa là ác mộng. Usopp rên rỉ một tiếng. Đao đừng nói chuyện. Zoro lao về phía trước mấy bước, tay cầm úp xốp. Quỷ. Uy, chờ một chút, ngươi thật sự muốn như vậy sao? Ngươi mới là quỷ Aoi. Úp xốp đã run rẩy không ngừng, hắn hiện tại cảm thấy cả người đều không ổn. Chém. Zoro hét lớn một tiếng nhảy lên, vùng đao chém về phía Kaku. À. Danh đao úp xốp tự mang âm thanh khi trảm kích, điều này khiến Zoro có chút im lặng. Hai người với sự kết hợp kỳ lạ này đương nhiên không thể chém trúng Kaku. Kaku nhẹ nhàng tránh thoát, vùng móng chân hưu lên, nhắm ngay mũi úp xốp đá một cú. Choang, máu tươi bắn tung tóe. Mũi dài của úp xốp bị đánh gãy gập, máu mũi chảy ra. Phanh. Một tiếng súng vang đột nhiên truyền đến, Yabra ở một bên nghiêng người tránh né. Kẻ này là... Yabra nhìn về phía Tô Hiểu, rất nhanh nghĩ ra Tô Hiểu là ai. Yabra, giết chết hắn, kẻ địch ở đây giao cho ta. Kaku hô to một tiếng, nếu hắn không bị Zoro ngăn chặn, lúc này đã lao tới Tô Hiểu. Ta giúp ngươi ngăn chặn kẻ địch, ngươi đi đi. Yabra lao tới Zoro, hắn bản tính đa nghi, sợ có bẫy rập nào đó. Kaku không nói gì, sau khi Yabra ngăn chặn Zoro, trực tiếp lao tới Tô Hiểu. Tô Hiểu lách mình rời phòng, chạy về phía căn phòng bên cạnh. Trong phòng rất trống trải, bên trong có rất nhiều máy tập thể hình, những máy này rất khoa trương, người bình thường không thể sử dụng được. Tô Hiểu đứng trên một khoảng đất trống trong phòng, dưới chân là một tấm thảm màu xanh lá cây. Phát hiện sắp xảy ra chiến đấu, bố bố Uông gật gù đắc ý chạy đi, mười mấy giây sau không thấy tung tích. Kaku bước nhanh xông vào phòng, tay cầm hai cây trường đao, hắn giỏi dùng song đao. Lúc này Kaku đã phục hồi hình dáng con người, hắn vừa ăn trái cây ác quỷ, vẫn chưa quen thuộc với năng lực trái cây ác quỷ. Trong nguyên tác Kaku cũng bị đánh bại vì sử dụng năng lực trái cây, ăn trái cây ác quỷ xong không thể lập tức hình thành chiến lực, cần thời gian để phát triển và luyện tập. Bây giờ cho ngươi một cơ hội, nói ra mục đích của ngươi, nếu không sẽ vĩnh viễn không cần nói nữa. Xét thấy hành vi của ngươi, chính phủ chính có quyền tử hình ngươi. Kaku nâng đao nhắm ngay Tô Hiểu. Kaku, ngươi không thích hợp làm một đặc vụ. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay, thanh cương ảnh nháy mắt mở ra, Tô Hiểu nén phạm vi cảm giác xuống 5 mét, Kaku tinh thông tốc độ rất nhanh. Kaku trầm mặt không nói, trước đây hắn đã mắc sai lầm chí mạng trong nhiệm vụ, thế mà không giết kẻ đó. Nếu hắn không phải đặc vụ thì không có gì, nhưng đối với tổ chức đặc vụ mà nói, điều này tuyệt đối không được phép. Không muốn nói ra mục đích cũng được, chỉ cần giết chết ngươi, ngươi có mục đích gì cũng không đáng kể. Thân thể Kaku cúi thấp xuống. Tốc độ. Sau một tiếng, Kaku hóa thành tàn ảnh biến mất trong tầm mắt. Bên trái. Tô Hiểu giơ Trảm Long Thiểm lên, một luồng áp lực từ chui đao truyền vào cánh tay, thông qua cơ thể truyền đến bàn chân, cuối cùng không xuống mặt đất. Đinh. Lưỡi đao và lưỡi đao va chạm, tia lửa tóe lên, tiếng ma sát lưỡi đao xì xì rung động. Thế mà khám phá tốc độ, đúng rồi, ngươi cũng học được tốc độ. Một cây đao trong tay Kaku phát lực, cây đao còn lại chém ngang về phía cổ Tô Hiểu. Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, lại dùng tay trái chụp lấy lưỡi đao. Đinh, lại là một tiếng vang giòn, tay trái Tô Hiểu quấn băng cổ tay, giáp tay đầu trâu lãnh chúa thế nhưng là phẩm chất màu tím, lực phòng ngự cực mạnh. Bắt lấy đao của Kaku, tay trái Tô Hiểu phát lực, cố gắng bẻ gãy đao của Kaku. Sắc mặt Kaku biến đổi, đao của hắn mặc dù là lương phẩm, nhưng nhất định không chịu nổi lực kéo ngang này. Kaku dùng sức kéo trường đao, ầm một tiếng, trường đao thoát khỏi tay Tô Hiểu. Vũ khí thoát khỏi tay Tô Hiểu, Kaku nhân cơ hội chém về phía Tô Hiểu. Chết đi. Trường đao chém thẳng về phía đầu Tô Hiểu không tránh không né, cánh tay trái kéo về phía sau. Phốc phốc. Vết máu lớn bắn ra từ người Kaku, Kaku hét thảm một tiếng, đường giới cắt sâu hoắm không vào da thịt của hắn. Thiết khối. Tư, đường giới cắt thiết chặt dừng lại, Tô Hiểu cảm nhận được rõ ràng lực cản. Dùng Trảm Long Thiểm đẩy đao của Kaku ra, Tô Hiểu thả người nhảy lùi lại, tay trái túm lấy đường giới cắt, dùng hết toàn lực kéo. A, cơn đau kịch liệt khiến hai mắt Kaku đỏ ngầu, hắn chém một nhát vào đường giới cắt. Nhưng đường giới cắt há lại dễ dàng bị chém đứt như vậy, Kaku chém một nhát xuống giữa lưng lạnh một nửa, ngoài trừ vết thương truyền đến đau đớn một hồi ra, đường giới cắt không tổn thương chút nào. Lúc này Tô Hiểu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, năng lượng thanh cương ảnh có thể bám vào Trảm Long Thiểm, vậy hắn vì sao không bám năng lượng thanh cương ảnh vào đường giới cắt? Năng lượng màu lam nhạt lan tràn theo rim. Cô tiên thét, sợi tơ vốn khó phát giác giờ biến thành màu lam nhạt, tựa như một đường năng lượng. Cơn đau càng thêm kịch liệt truyền đến từ vết thương, pháp lực của Kaku giảm đi đáng kể, đồng thời chịu mấy chục điểm sát thương chuẩn. Đính kèm năng lượng thanh cương ảnh lên rim. Cú tiên thét là một ý tưởng không tồi, đặc biệt sau khi sợi tơ cuốn lấy kẻ địch. Thường thì không thể làm vậy, vì sẽ làm lộ rim. Cú tiên thét. Ưu điểm của nó là độ cứng và khó phát giác. Kaku lòng đầy uất ức, hắn còn chưa dùng hết thực lực đã bị sợi tơ chết tiệt này cuốn lấy. Tô Hiểu tiếp tục phóng năng lượng thanh cương ảnh. Rim. Cu tiên thét xé rách cơ bắp Kaku, tiến sâu vào cơ thể hắn. Không chỉ thế, Tô Hiểu rút ra mấy quả bom luyện kim đặc cấp. Những quả bom này ném ra liền biến thành từng con rắn nhỏ màu trắng, bò lên người Kaku. Nổ. Bom luyện kim đặc cấp bắt đầu phồng lên, bề mặt đỏ rực. Oanh. Ánh lửa ập tới, Tô Hiểu đứng hơi gần, khó tránh khỏi bị sóng xung kích ảnh hưởng. Ánh lửa tan đi, Kaku toàn thân rách nát, chiếc mũi dài hình vuông đã bị thổi bay, khắp người đầy vết thương, máu tươi thấm đẫm mặt đất cháy đen. Phốc. Kaku phun ra một ngụm máu lớn, thân thể loạn choạng sắp ngã. Hô, hô. Thở dốc kịch liệt vài tiếng, Kaku ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu. Hắn biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Sự chủ quan khi khai chiến đã khiến hắn lâm vào thế bị động, hơn nữa kẻ địch dường như rất hiểu rõ cách chiến đấu của hắn, khắp nơi khắc chế hắn. Kaku có một hành động ngoài dự đoán, hắn ném thanh trường đao ở tay trái xuống đất, chỉ giữ lại đao ở tay phải. Kaku run rẩy dùng tay trái bắt lấy rim. Cu tinh thét. Thấy cảnh này, Tô Hiểu lập tức muốn hủy bỏ sợi tơ. Cùng nhau xuống địa ngục đi. Tay trái Kaku chuyển động, hắn thế mà cuốn rim. Cu tinh thét vào cánh tay trái. Máu tươi từ cánh tay chảy ra xối xả, Kaku không quan tâm. Hắn muốn cuốn rim. Cu tiên thét vào người mình để Tô Hiểu không thể thoát, hắn muốn cận chiến khốc liệt với Tô Hiểu. Chỉ cần chênh lệch thực lực không quá lớn, cận chiến Tô Hiểu chưa từng sợ ai. Hắn nắm chặt trảm long thiểm xông lên. Rim. Cu tiên thét nối liền hai người, lúc này xem ai ác hơn. Tô Hiểu giơ trảm long thiểm, một đao chém lên hộp sọ Kaku. Thiết khải ở đầu sắc. Răng rắc. Trảm long thiểm đâm vào hộp sọ Kaku, nhưng không sâu lắm liền dừng lại. Đầu tên này đúng là rất sắc. Mắt Kaku trắng giả, động tác trong tay vẫn không chậm, một đao chém về phía Tô Hiểu. Máu tươi văng khắp nơi. Tô Hiểu không lùi một bước, trở tay một đao. Tô Hiểu và Kaku cận chiến vô cùng thảm liệt. Sau khi Tô Hiểu đỡ cứng năm nhát đao của Kaku, Kaku bắt đầu kiệt sức. Hắn mất máu quá nhiều, lại thêm các vết thương do vụ nổ và rim. Cú tiên thét gây ra. Tô Hiểu hít sâu một hơi, máu tươi đỏ ửng nhỏ xuống theo cằm. Hắn đá mạnh vào bụng dưới Kaku đồng thời, trảm long thiểm vạch ngang không trung một vệt sáng lạnh. Phốc phốc. Cánh tay phải Kaku bị chặt đứt. Dù cánh tay bị chặt, bàn tay cục kia vẫn nắm chặt vũ khí. Kaku có thể nói là uất ức tột độ. Hắn tinh thông lục thức rang Kiaku và tê bộ, nhưng bị rim. Cú tiên thét cuốn lấy, hai chiêu này hoàn toàn không có đường phát huy. Chu tước đoạn. Kaku gầm lên giận dữ, cánh tay trái còn lại chống đất, hai chân xoay tròn như chong chóng. Đây là tuyệt kỹ của hắn. Tô Hiểu phát hiện tình hình không ổn, nhưng không hề bối rối. Hắn níu chặt rim. Cu tiên thét, khóa chặt bánh xe dây. Từ. Âm thanh chói tai phát ra từ bánh xe dây, tuyệt kỹ của Kaku bị cắt đứt. Tô Hiểu dốc hết sức đạp mạnh về phía trước. Kaku lúc này đang lộn ngược, một chân hắn cắm vào háng Kaku. Phốc kích, không hiểu sao, Tô Hiểu não bổ ra một hình ảnh, hai quả trứng gà bị đập nát. Cơ thể Kaku đứng im, toàn thân run rẩy. Dù chịu một cái đoạn tử tuyệt tôn cước này, hắn vẫn còn khả năng chiến đấu. Si găng, loạn lam. Mặc dù tuyệt kỹ bị cắt đứt, lại thêm trứng nát, đau đớn khiến Kaku suýt ngất, nhưng lợi dụng cơ hội này, hắn dùng ngón tay đâm vào ngực Tô Hiểu. Phốc phốc. Ngón trỏ Kaku đâm vào ngực Tô Hiểu. Mắt Tô Hiểu hơi trợn. Máu tươi trào ra khóe miệng. Ngón tay dùng rang Kiaku. Ngay khi Kaku đâm ngón tay vào ngực hắn, si găng của Kaku phóng ra mấy đạo rang Kiaku trảm kích. Phổi và gan hắn bị tổn thương nghiêm trọng, tim suýt bị xuyên thủng. Tình trạng các tạng khí khác không rõ. Mặc dù không rõ sao ngươi lại rành rẽ cách chiến đấu của ta như vậy, nhưng đây mới là tuyệt kỹ của ta. Kaku vừa định rút ngón tay ra, đột nhiên cảm giác ngực truyền đến một cơn đau thắt. Cúi đầu nhìn. Một thanh trường đao không biết từ lúc nào đã xuyên qua ngực hắn. Cái gì? Lúc nào? Cơ thể Kaku bắt đầu vô lực, nhát đao này trực tiếp xuyên qua tim hắn. Lúc ngươi đắc ý nhất. Tô Hiểu ngang bẻ trảm long thiểm. Cơn đau nhói từ tim khiến Kaku quỳ xuống đất. Soạt, trảm long thiểm rút ra khỏi lồng ngực Kaku. Kaku ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu, chưa kịp thấy rõ mặt hắn, một vệt đao quang đã lọt vào mắt. Phốc phốc. Một cái đầu lâu bay lên. Máu tươi bắn tung tóe khắp người Tô Hiểu. Người giết chết Kaku. Kaku là nhân vật then chốt của kịch bản, thu hoạch thế giới chi nguyên 7-8%. Tổng cộng thu hoạch thế giới chi nguyên 23-4%. Thiên phú phệ linh giả của ngươi phát động, vĩnh viễn tăng thêm 10 điểm pháp lực. Pháp lực hiện tại 853 điểm. Ngươi thu hoạch bảo rương, màu tím. Thấy phệ linh giả chỉ tăng thêm 10 điểm pháp lực, Tô Hiểu hơi khó hiểu. Với thực lực của Kaku, sao phệ linh giả lại chỉ tăng 10 điểm pháp lực? Kiểm tra ghi chép, Tô Hiểu hiểu ra. Thì ra phệ linh giả đã tăng 100 điểm pháp lực, đạt đến giới hạn tối đa của thế giới phái sinh này. Cầm chiếc bảo rương màu tím Kaku rơi ra, Tô Hiểu không khỏi mỉm cười. Hàm lượng vàng của chiếc bảo rương này rất cao, thậm chí có hy vọng mở ra trái ác quỷ. Trái cây của Kaku là Ushi Ushinomi, hình dạng hươu cao cổ. Mặc dù năng lực trái cây không tính là xuất sắc, nhưng nếu bán đi, nhất định có thể được giá tốt. Tuy nhiên, điều này có tiền đề, đó là Tô Hiểu có thể mở ra trái ác quỷ. Lén lén lúc lúc, cút ra ngoài. Tô Hiểu nhìn về phía cửa ra vào. Lúc hắn chiến đấu kịch liệt nhất với Kaku, có người đến bên ngoài phòng, vẫn ẩn mình ở đó. Đại ca, chúng ta bị phát hiện, làm sao bây giờ? Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là lao lên làm hắn. Hắn bây giờ bị thương nặng. Đại ca anh Minh. Ba người quốc túc bước vào phòng. Ba gã tráng hán mặc áo giáp cùng kiểu, có thể gọi là ba bông hoa kỳ lạ. Các huynh đệ, đổi hắn. Quốc túc lão đại gầm lên xông về phía Tô Hiểu. Ba người đều cầm gậy bóng chày, gậy lóe lên ánh sáng lam, hóa ra là ba món trang bị màu lam giống nhau. Tô Hiểu vừa tự chiến với Kaku một phen, giờ lại gặp quốc túc, tình hình không ổn. Tình huống vượt ngoài dự đoán của Tô Hiểu xảy ra. Quốc túc lão đại đánh hắn một côn. Hắn cầm đao đón đỡ, nhưng lực lượng đối phương không mạnh. Dựa theo tính toán của Tô Hiểu, thuộc tính lực lượng của quốc túc lão đại cũng chỉ khoảng 15 điểm. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu mỉm cười. Hắn nhìn rõ tình hình của ba người quốc túc. Ba người này đều là thánh kỵ sĩ, lực phòng ngự cực mạnh, khả năng hồi phục cũng không yếu, nhưng lực công kích lại rất tệ. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu không còn né tránh công kích của quốc túc nữa, mắt nhìn chằm chằm quốc túc lão đại. Thân thể quốc túc lão đại lắc lư, hắn cảm giác có chuyện không ổn. Trảm long thiểm dơ cao, Tô Hiểu một đao chém lên người quốc túc lão đại, trực tiếp phá giáp. Trường đao đâm vào cơ thể đối phương. Quốc túc lão đại gào lên thảm thiết, nước mắt trào ra. Không tốt, tên này có sát thương chuẩn. Phát hiện lão đại bị chém, quốc túc lão nhị dừng lại công kích, tay hiện ra ánh sáng vàng hồi máu cho lão đại, còn lão tam thì tiếp tục công kích. Tô Hiểu không để ý tới hai người kia, một chân gạt ngã quốc túc lão đại, giờ đào lên chém tới tấp. Quốc túc lão đại có thể nói là khóc như ma làm. Thấy cảnh này, lão nhị và lão tam cũng bắt đầu hồi máu cho quốc túc lão đại. Nước mắt quốc túc lão đại chảy ròng. Mặc dù hắn chịu mấy chục nhát đau vẫn chưa chết, nhưng đau đớn quá sức. Đại hiệp tha mạng, chúng tôi sai rồi. Quốc túc lão đại bắt đầu cầu xin tha thứ. Tô Hiểu không chút bận tâm. Chém hơn 10 nhát đau, Tô Hiểu dừng lại. Gã nằm trên đất này chắc đã cạn pháp lực, có thể thay người. Khả năng hồi phục của quốc túc mạnh là đúng, nhưng Tô Hiểu không tin pháp lực của họ vô hạn. Không có pháp lực thì xem họ còn hồi máu cái gì. Tô Hiểu chính là khắc tinh của ba người quốc túc. Hết chương 362. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.